Lộ Rèn đại lục Bắc Bộ Địa, mới tinh bến cảng thành thị Bắc Cảng đã đơn giản hình thức ban đầu, cứ việc khoảng cách trở thành một tòa chân chính phồn hoa giao thông đầu mối then chốt vẫn cần thời gian, nhưng này tòa tập trung đế quốc tiên tiến nhất kỹ thuật, đến đại lượng tài nguyên cùng sức người ủng hộ trọng yếu thành thị bây giờ đã có khả năng hiện lộ ra một chút ngày sau rực rỡ quy mô. Thật dài đường ven biển bên cạnh, thẳng tắp rộng lớn bến cảng đại đạo quán thông đồ vật, do cốt thép xi măng đổ bê tông, mang theo vĩnh cố ma pháp phụ ma cầu tàu theo bến tàu khu hướng bắc kéo dài, một đường thẳng tắp thăm dò vào biển cả, quy mô lớn phòng đợt công trình dựa vào lấy gần biển nước cạn khu kiến tạo, tại bến cảng bên ngoài tạo thành rộng lớn thước xếp hình đê đập, lại có hàng loạt đỉnh chóp khảm nạm lấy phù văn tháp nhọn theo đê đập hai bên trong nước biển nô ra, tại phù văn hảo. Quang đi tới chỗ, bến cảng bên trong mặt biển đạt được tiến một bước bình tĩnh. Này chút đều là đến từ hải yêu hoặc nạ gạ kỹ thuật, ví như do nhân loại chính mình tới nghiên cứu, còn không biết phụ trách kiến thiết Bắc Cảng ma đạo kỹ sư cùng đám thợ thủ công cần phải hao phí bao lâu thời gian theo số không thăm dò. Tại bến cảng một bên khác thì là Bắc Cảng nội thành khu kiến trúc, ngoại trừ bốn phương thông suốt lại so với bình thường thành thị càng rộng rãi bình thẳng con đường bên ngoài, chỗ ngồi này tại nhân loại chư quốc tối bắc phương biên cảnh chi thành đặc điểm lớn nhất chính là phân bố tại nội thành các nơi tháp cao. Này chút tháp cao đứng vững tại lâu vũ ở giữa, mặt ngoài ngoại trừ lấp lánh ánh sáng nhạt phù văn che tấm bên ngoài, còn có hàng loạt từ bên trong tháp dọc theo người ra ngoài ống sắt nói, này chút đường ống đầu trên kết nối lấy to lớn ma đạo trang bị, phần dưới thì kéo dài hướng chung quanh nội thành, cùng với thiết trí tại tháp cao cơ tọa nguồn nhiệt nhà máy, này chút ở khắp mọi nơi tháp cao cùng đường ống chung nhau tạo thành Bắc Cảng thành phố xã. O rượu lại khổng lồ nhiệt lực lưới nói, đồng thời cũng là cho đến tận hôm nay sẽ xỉ đế quốc tiên tiến nhất phức tạp cung cấp nóng hệ thống. Chính là bởi vì này chút nhiệt lực lưới đạo tồn tại, nhân loại mới có thể tại đây mảnh lạnh lẽo trên đất đứng vững gót chân. Băng tuyết công tước Victoria Vtẩy đứng tại một đạo rộng lớn cầu tàu phần cuối, đón gió biển nhìn chăm chú lấy sóng biển phun trào phương hướng, mấy tên nạ gạ cùng hải yêu thì đứng tại nàng bên cạnh, trong đó một vị có mái tóc đen dài, khóe mắt mọc ra một khóa nước mắt nốt rồi ở mỹ lệ hải yêu dùng thật dài đuôi rắn chống đỡ khởi thân thể, quay đầu ngắm nhìn một cái thành thị phương hướng, hơi xúc động nói, phát triển thật nhanh. Phồn vinh thương nghiệp quả nhiên là một tòa thành thị sức sống nơi phát ra. Thẻ san nước kéo nữ sĩ, các ngươi hải yêu vương quốc hoạt động thương nghiệp không phồn vinh sao? Victoria quay đầu lại, có chút hiếu kỳ nhìn về phía tóc đen hải yêu. Ta giống như rất ít nghe được các ngươi đàm luận cái kia mảnh ai đại lục tình huống. Hải yêu vương quốc. Hải yêu vương quốc cùng tình huống trên đại lục không giống nhau, được xưng thẻ sa nước kéo tóc đen hải yêu suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói, chúng ta dĩ nhiên cũng có hoạt động thương nghiệp, nhưng xã hội của chúng ta tiết tấu càng thêm phong thả, thương nghiệp cũng không bằng trên lục địa sôi nổi, tựa như ngài biết như thế, chúng ta là ngồi một chiếc cỡ lớn phi thuyền đi vào viên tinh cầu này, mà tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, chúng ta phần lớn hoạt động xã hội đều vây quanh. Chiếc thuyền kia cùng với hạ cánh khẩn cấp điểm chung quanh số ít vài tòa vệ tinh thành bày ra. Dĩ nhiên loại cục diện này gần nhất đã có chút cải biến, tại nạ gạ trở thành hải yêu quốc gia một bộ phận về sau, xã hội của chúng ta đạt được sức sống mới. Chỉ bất quá từ chính thể, chúng ta vẫn là một cái chậm tiết tấu bộ tộc. Ngoài ra còn có một điểm ta cần uốn nắn ngài, Victoria nữ sĩ, cứ việc chúng ta lãnh thổ bao quát hai đại lục, nhưng thực tế hơn 9 thành hải yêu đều sinh hoạt tại đại lục chung quanh trên thềm lục địa. Chúng ta đối lục địa hứng thú vẹn vẹn bởi vì phía trên kia nhiều ít còn có một số tài nguyên khoáng sản, nhưng cùng phí nhiều khẳng khái hải dương so ra, nó vẫn là hết sức khuyết thiếu lực hấp dẫn. Cho nên nếu như ngài đối hải yêu nhóm cảm thấy hứng thú, không nên nghe ngóng đại lục, hẳn là đánh nghe chúng ta biển sâu. Phí nhiêu khẳng khái hải dương sao? Victoria như có điều suy nghĩ thấp giọng nói nói, vậy hạ của chúng ta cũng từng như thế miêu tả biển cả. Một hồi gió biển thổi vào, đưa tới phương xa chim biển kêu to, giữ lại trong màu làm tóc dài biển sâu nữ vu vi áo kéo ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, cắt ngang Victoria cùng thẻ san nước kéo ở giữa nói chuyện với nhau, thời gian không sai biệt lắm, thẻ san nước lạc. Tóc đen hải yêu lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua đê chắn sóng bên ngoài chập trùng sóng biển, sau lưng thật dài đuôi rắn chậm rãi quan xoắn thư giãn, vinh hằng phong bạo a. Ta còn thực sự thật tò mò cái kia dưới đấy là tình huống như thế nào. Một bên chuẩn bị đi theo mấy tên nạ gạ bắt đầu kiểm tra riêng phần mình cần mang theo vũ khí trang bị, Victoria thì đối thẻ san nước kéo gật gật đầu, nói tóm lại, vô cùng cảm tạ các ngươi nguyện ý giúp chuyện này, nói thật, nếu như các ngươi không ra tay, chúng ta bây giờ mong muốn dò xét vĩnh hằng phong bạo tình huống xác thực 10 phần khó khăn. Chúng ta là bằng hữu, tiện tay mà thôi thôi, tóc đen hải yêu cười khoát khoát tay, mà lại nói lời nói thật, chúng ta bản thân cũng đối cái kia phiến hải vực cảm thấy rất hứng thú. Chỉ bất quá nhiều năm trước tới nay chỗ kia thủy chung bị một loại năng lượng cường đại tràng bao phủ, ngay cả chúng ta đều bơi không đi qua thôi. Hiện tại phong bạo cuối cùng tiêu tán, đây là cái thỏa mãn lòng hiếu kỳ cơ hội tốt. Vừa nói, vị này hải yêu nữ sĩ một bên đong đưa lấy cái đuôi thật dài, vừa lượn rắn bỏ hướng lấy đê chắn sóng rìa đi đến, mấy tên nạ gạ thì theo sát phía sau, Victoria đứng ở phía sau đưa mắt nhìn chi này chuẩn bị đi tới phương bắc vùng biển dò xét tình huống đặc thù điều tra đội ngũ, mãi đến nhìn xem bọn hắn theo đê chắn sóng rìa nhảy xuống, thân ảnh biến mất tại mịt mờ chập trùng sóng biển bên trong. Nguyện bọn hắn hết thảy thuận lợi, lưu tại trên đê vi áo kéo thu hồi nhìn về phía mặt biển ánh mắt, sau đó hơi hơi lắc lắc sau lưng cái đuôi thật dài, có chút hiếu kỳ hỏi nói, nói đi thì nói lại, chúng ta cũng bắt đầu chính thức dò xét vĩnh hằng phong bạo tình huống, bị rồng tướng quân cùng cái kia chiếc trời đông giá rét hào còn không quay lại hàng sao? Trời đông giá rét hào còn tại đông bộ vùng biển chấp hành tàu tuần tra nhiệm vụ, dự tính ít nhất sẽ kéo dài đến thức tỉnh chi nguyệt hạ tuần. Victoria lắc đầu, đối với một chiếc thiết kế mục đích là chấp hành cự ly xa, thời gian dài trên biển tác chiến thuyền mà nói, này loại thời gian dài nhiệm vụ là phi thường có cần phải kiểm nghiệm thủ đoạn, mà lại chúng ta cũng có thể mượn cơ hội này nghiệm chứng hải quân huấn luyện hiệu quả, thu thập rất nhiều viễn dương đi kinh nghiệm. Nghe Victoria nói rõ lý do, biển sâu nữ Vu Vi áo kéo lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, mà một bên đã từng thân là cao giai phong bạo thần quan nạ gạ dỗ đồn phổ thì nhịn không được lẩm bẩm một câu, cũng chỉ là chấp hành huấn luyện cùng khảo thí nhiệm vụ sao? Victoria trên mặt không có biểu tình gì. Ít nhất chiếc thuyền kia cùng nước của chúng ta binh nhóm xác thực cần chấp hành huấn luyện cùng khảo thí nhiệm vụ. Cực chú lúc ta lúc đại lục địa, chỉ có hoàng hôn cùng ban ngày luân hồi giao thế, cự nhật ở trên đường chân trời chập trùng lên xuống, để cho người ta khó mà nhận biết trong một ngày chuẩn xác thời khắc, Nghỉ Thở Tạ đứng tại doanh địa địa một chỗ trên đài cao, ngắm nhìn trên đường chân trời tráng lệ cự nhật mũ miệng, nhận biết thời gian rất lâu mới mơ hồ đánh giá ra hiện tại hẳn là trong một ngày nửa đêm. Theo thức tỉnh đến bây giờ, nàng có rất ít thời gian nghỉ ngơi, nhưng dù vậy nàng vẫn là không có nhiều buồn ngủ, chật vật cục diện cùng với vô số cần muốn trợ giúp đồng bào chính là nàng giờ phút này động lực lớn nhất, mà lại cùng cơ hồ không có nghỉ ngơi cắt lạ đồn so ra, nàng cảm giác mình đã tính dưỡng đủ thời gian dài. Tiếng bước chân theo sau lưng truyền đến, Nghỉ Thở Tạ quay đầu lại, thấy hóa thành nhân hình Lạ Tở đang đi lên đài cao. Người quả nhiên ở chỗ này, Bạch Long Lạ Tở mang theo sớm có đoán biểu lộ, nơi này không sai biệt lắm có thể thấy toàn bộ doanh địa, ta cũng ưa thích tới chỗ này. Chú ý tới Nghỉ Thở Tạ trong lúc nhất thời không có mở miệng, trên mặt cũng đầy là tâm sự nặng nề bộ dáng, Lạ Tở khe khẽ thở dài, ngươi còn đang suy nghĩ vừa rồi họp lúc thảo luận sự tình. Cụ thể đang suy nghĩ gì? Đang suy nghĩ kiến tạo càng nhiều chỗ tránh nạn cùng với đi bên bờ biển khai thác ngư trường sự tình, Nghỉ Thở Tạ nói, mà lại ở trong quá trình này luôn là nhịn không được sẽ nghĩ tới nhân loại. Lô Rèn đại lục ở bên trên, ta phụ trách tiếp xúc những cái kia nhân loại. Ceci. Lạ Tở nâng lên lông mày, cũng là, chúng ta cục diện bây giờ xác thực rất dễ dàng nhường ngươi liên tưởng đến năm đó bọn hắn. Đồng dạng phế tích bên trong trùng kiến hết thảy, đồng dạng dân chạy nạn cảnh ngộ. Chẳng qua hiện nay ta luật có thể xa so với Hắc Ám Sơn mạch hoàn cảnh hiểm ác, mà chúng ta phải đối mặt sinh tồn khiêu chiến cũng vượt xa những cái kia nhân loại. Đem đối ứng, chúng ta cũng xa so những cái kia nhân loại có lực lượng mạnh hơn, không phải sao? Lý Tở Tạ nhìn về phía mình hảo hữu, mặc dù chúng ta mất đi cắm vào thể, mất đi tăng hiệu tệ, còn mất đi nhà máy cùng toàn bộ xã hội hệ thống, nhưng chỉ bằng răng nhọn móng sắc, Long tộc vẫn là tương đương sinh vật mạnh mẽ. Nghe được câu này, Lạc Tở lại đột nhiên trầm mặt xuống, sau một lát mới mở miệng, ngữ khí tựa hồ hết sức phức tạp, "Đúng vậy à, chỉ dựa vào răng nhọn móng sắc, Long tộc vẫn tương đương mạnh đại. Cho nên khi tìm thấy trước ngươi, ta cùng Cắt La Đồn cùng với đủ kẻ mộ lệ trưởng lão liền đã từng thảo luận qua điểm này. Ngươi biết ta biết bắt nhất liên tưởng là cái gì không?" "Ngươi biết bắt nhất liên tưởng?" Lý Tở Tạ có chút hiếu kỳ hỏi nói, "Là cái gì? Còn nhớ rõ những cái kia chuyện xưa sao?" Lạc Tở nhìn về phía doanh địa phương hướng, tầm mắt rơi tại những cái kia đang lợi dụng thu về tới bỏ đi tài liệu sửa chữa thiết bị, dùng long tức hòa tan sắt thép mối hàn cách ly tưởng long tộc trên thân, những cái kia cũ anh hùng mạo hiểm chuyện xưa, những cái kia được xưng cổ điện mặt tối hệ thống và thơ ca. Cự long tại thế giới loài người bừa bãi tàn phá, chiếm cứ thành bảo cùng tháp cao, cướp đoạt bảo vật, bắt cóc công chúa cùng vương tử, theo quốc vương trong tay tiếp nhận cung phụng. Loại hình. Lý Tở Tạ trong đầu nổi lên một chút hình ảnh, nàng ý thức được Lạc Tở ngụ ý, biểu hiện trên mặt lập tức trở nên cổ quái, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều? Hiện tại xem ra ta tựa hồ là suy nghĩ nhiều, mọi người tại đây mảnh đất chết bên trên thức tỉnh về sau nghĩ tới chuyện thứ nhất là trùng kiến gia viên cùng với cứu trợ đồng bào, nhưng mỗi khi an tĩnh lại thời điểm, ta vẫn sẽ nhịn không được suy nghĩ lung tung, Lạc Tở tự giễu cười lắc đầu, này mảnh đất chết là thật lớn như thế, còn có thật nhiều người sống sót bị phế khư ngăn trở tại mặt đất bao la bên trên, mà bọn hắn có lẽ không hề giống nơi này còn có hy vọng. Khi bọn hắn đầy đủ đói khát, khi bọn hắn ý thức được đã từng phụ trách phê duyệt cách cảnh đồng ý thần điện cơ cấu cùng bình nghị đoàn đều đã không còn tồn tại. Ngươi cảm giác đến bọn hắn cần phải bao lâu sẽ nghĩ tới càng tăng nhiệt độ hơn ấm thế giới loài người có so nơi n. Ý liễu rau có được nhiều thức ăn, mà lại nơi đó còn không có phóng xạ, Hàn Phong cùng với Du đã nguyên tố sinh vật. Lý Tở Tạ thật không hề nghĩ rằng phương diện này sự tình, mà tại nghe xong Lạc Tở lời về sau, nàng đang kinh ngạc sau khi rất nhanh liền trầm mặc xuống, một mực trầm mặc nửa phút mới đột nhiên nói ra. Chúng ta không thể thoái hóa làm dã thú, chúng ta là văn minh lại lý trí bộ tộc, sao có thể? Chúng ta văn minh đã không còn nữa, mà mỹ lệ cùng kiêu ngạo cuối cùng đều sẽ nhượng bộ tại hiện thực. Sợ rằng chúng ta là lòng cũng giống vậy, Lạc Tở nói từng chữ từng câu, dĩ nhiên, trong chúng ta phần lớn chọn kiêu ngạo mà đối mặt này mảnh đất chết, nhưng nói không chừng sẽ có số ít. Cho dù là rất ít một phần rất nhỏ, bọn hắn nói không chừng chọn ti tiện đường. Nên đón bọn hắn không phải là người mạo hiểm đao kiếm cùng cung tiễn, mà càng có thể là sẽ xì Bắc Cương áo thuật phi đạn súng phòng không cùng với tài phòn người tia laser chất liệt, Lý Tở Tạ lắc đầu, những cái kia cũ chuyện xưa chẳng qua là chuyện xưa mà thôi, nhân loại cũng không giống cố sự bên trong như thế mềm yếu có thể bắt nạt. Đã từng bọn hắn có lẽ xa so với ta lúc nhỏ yếu, nhưng là hôm nay, không nhất định, nhưng không thể phủ nhận, mất đi xã hội trói buộc về sau lâm vào tuyệt vọng long tộc vẫn là cái lớn vô cùng thai hoang ẩm, chúng ta tiên tiên lực lượng quá mức mạnh mẽ, mà này một mùa văn minh phần lớn phàm nhân điểm khởi đầu lại quá nhỏ yếu, là ở thở dài, cho nên chúng ta mới nhất định phải nghĩ biện pháp, chúng ta không thể để cho kiêu ngạo bộ tộc rơi vào đen như vậy tối đáng khinh trạng thái, mà trước mắt chúng ta có thể làm, cũng là nhất việc cấp bách sự tình, chính là cho giữa đồng chống khả năng tồn tại mặt khác những người may mắn còn sống sót mang đến một chút hy vọng, mang đến một tia hy vọng. Nghỉ Tở Tạ vô ý thức lập lại. Ngươi nói lên cái điểm kia tử sát thực rất tuyệt, tại hoàng hôn ảm đạm thiên quang dưới, Lạc Tở đột nhiên nở nụ cười, có lẽ liền chính ngươi đều không ý thức được nó có nhiều đồng. ta ý tưởng. Nghi Thở Tạ sửng sốt một chút mới phản ứng được, "Hả? Ngươi nói là nhóm lửa hỏa diễm?" Kỳ thật ta cũng chính là đột phát ngạc nhiên muốn. Dù sao ta tại thế giới loài người hoạt động thời gian dài như vậy nha. Lạ Tở vẫn duy trì mỉm cười, cũng quay đầu nhìn thoáng qua doanh địa góc tây nam rơi một chỗ cao nhất bỏ đi tháp trạm canh gác, Bá Lộc đại nhân liền muốn bốc cháy hỏa diễm, nghe nói hắn chữa trị một cái theo trong phế tích móc ra tăng ép trang bị, vật kia phun ra ra ánh lửa đầy đủ nhảy vọt toàn bộ bình nguyên. Lý Tở Tạ cũng vô ý thức đưa ánh mắt quay đầu sang, đang ảm đạm đi thiên quang dưới, tại không có bất kỳ cái gì kèm theo lọc kính cùng với thị giác tăng cường hệ thống ảnh hưởng qua, nguyên thủy nhất tự nhiên trong tầm mắt, nàng nhìn thấy tòa kia cao cao tháp lâu, cái kia tháp lâu đỉnh trên bình đài có mơ mơ hồ hồ cái bóng đang lắc lư, còn có một chút ánh lửa tỉnh cờ lóe sáng. Nàng trừng mắt nhìn, muốn xem đến rõ ràng hơn một chút, mà liền trong nháy mắt này, trùng thiên ánh lửa nương theo lấy một hồi tăng ép tiếng nổ vang rền bỗng nhiên xé rách cái này tối tăm hoàng hôn. Một đường to lớn diễm trụ dâng lên, phảng phất nối liền trời đất đâm rách gạt gọn đồn phế tích bên trên phương vận đục tối tăm bầu trời, hào quang sáng tỏ thành như lạ tở dạng như thế, tại toàn bộ bên trên bình nguyên đều có thể nhìn thấy. Trong doanh địa rất nhiều long đô bị này đạo hỏa quang giật nảy mình, dồn dập ngẩng đầu lên nhìn về phía tháp trạm canh gác phương hướng, thậm chí liền những cái kia đang bị tăng hiệu tề cắn trả chỗ trà tấn, đã có chút thần trí không rõ long tộc nhóm, cũng trong lúc nhất thời bị hấp dẫn lực chú ý. Lý Tở Tạ đạm trong mắt màu tím bên trong phản chiếu lấy trong doanh địa dâng lên ánh lửa, nàng hơi kinh ngạc, qua mấy giây mới rời mở trong mắt. Nàng nhìn về phía doanh địa bên ngoài, ánh mắt quét vào ô trọc tầng mây bao trùm lấy ảm đạm bên trên bình nguyên. Chập trùng cháy khô đại địa, dữ tợn xé rách thành thị phế tích, nóng chảy vặn vẹo sắt thép hài cốt, hết thảy đều bao phủ tại tĩnh mịch trong tối tăm. À còn đồn phế tích trong doanh địa bay lên, đúng là trong thiên địa này duy nhất ánh lửa. Lý Tở Tạ đứng tại trên đài cao ngắm nhìn phương xa, nhìn ra xa thời gian rất lâu đều không có phát hiện bất kỳ vật gì, nàng cuối cùng tiếc nuối thở dài, một bên Lạc Tở thì nhẹ nói ra, có lẽ bọn hắn còn không có trông thấy, cũng có thể là bọn hắn đánh ra tín hiệu nhưng chúng ta xem không. Một điểm mỏng manh hỏa đoàn đột nhiên xuất hiện tại Lý Tở Tạ cùng Lạc Tở trong tầm mắt, nó theo đường chân trời phần cuối bay lên, chỉ kéo dài thời gian rất ngắn liền tiêu tán ở trên bầu trời, nhưng vài giây sau lại có một đoàn đồng dạng hỏa diễm tại đồng dạng địa phương dâng lên. Lạc Tở còn lại lời không có thể nói ra, nàng và Lý Tở Tạ cùng nhau mở to hai mắt nhìn. Mà ngắn ngủi mấy giây sau, lại có mới ánh sáng xuất hiện tại các nàng trong tầm mắt, quang mang kia đến từ một phương hướng khác, là một tia chớp, rõ ràng do ma pháp chế tạo tia chớp. Ngay sau đó, là cái thứ ba, cái thứ tư tín hiệu. Hoặc là mỏng manh long viêm hơi thở, hoặc là một đạo sáng ngời tia chớp, cũng hoặc là chẳng qua là một đạo đột nhiên theo phế tích bên trong bước lên tới bụi mù, chúng nó phảng phất là tại dồn dập hưởng ứng ạt gọn đồn hỏa diễm, theo hoang vu cháy khô bình nguyên các nơi dâng lên, to to nhỏ nhỏ, có xa có gần. Trong đó cái gần nhất tín hiệu thậm chí ngay tại doanh địa phụ cận. Lý Tở Tạ con mắt mở rất lớn. Tại u ám âm u thiên quan dưới, này chút hào quang nhỏ yếu lại như đầy sao loé sáng. Chương 1054, chợt hiện. Tại giữa đồng trống bay lên ánh sáng kỳ thật hết sức mỏng manh, cùng phiến đại địa rộng lớn này so ra, số lượng cũng ít đến thương cảm, vậy mà mặc dù như thế, tại đây ngắn ngủi trong vài phút, Lý Tở Tạ vẫn cảm giác chúng nó phảng phất tràn ngập chính mình toàn bộ tầm mắt, nàng thậm chí khó mà rời đi chỗ khác tầm mắt của mình. Một lát sau, có một ít hào quang tạm thời dập tắt, nhưng còn lại vẫn tại duy trì, tại đây cái lạnh lẽo tối tăm vùng địa cực nửa đêm bên trong như ánh sao lóng lánh. Bên kia cái kia, chỗ xa nhất tại ngọn núi kia dưới chân, nơi đó có thể là một cái khác doanh địa, Lạc Tở đồng dạng trừng to mắt nhìn xem phương xa, nàng chỉ tầm mắt cuối một đám ánh lửa, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn, ngươi có thể thấy sao? Có mấy cái nhỏ bé nguồn sáng tại cái kia phụ cận di chuyển, cái kia nói không chừng liền là tuần tra đội ngũ. Ta thấy được, Lý Tở Tạ luôn miệng nói, còn có doanh địa phía đông, trước kia rủ lòng trảo sông phương hướng, nơi đó vừa rồi cũng dâng lên mấy cái hỏa cầu. Có lẽ là số ít người sống sót tụ tập chung một chỗ. Lạc Tở an tĩnh lại, rất lâu mà nhìn chăm chú lấy những địa phương kia, trải qua thời gian rất lâu mới đánh vỡ yên lặng, hiện tại bọn hắn hẳn là có khả năng kiên trì càng lâu hơn. Lý Tở Tạ gãi đầu một cái phát, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời chút gì, thật lâu mới biện xuất mấy cái âm tiết, đúng vậy à, đúng là dạng này. Cao cao tháp canh bên trên, trùng thiên hỏa diễm tại tăng ép trang bị phụ trợ hạ cháy hừng hực lấy, cứ tới từ bờ biển phương hướng hàn phong vẫn như cũ gào thét, nhưng thủy chung vô phương thổi tắt này chói mắt liệt diễm, Bá Lộc đứng tại tăng ép trang bị bên cạnh, mãi đến xác nhận những vật này có thể ổn định vận hành về sau, mới đem chuyện nơi đây giao cho mặt khác long tộc. Quay người rời đi tháp canh. Hắn tới đến phụ cận một tòa đài cao bên trên, tại đây bên trong, A Lan cùng Hẹ Dạ Gọ đang đứng tại trong gió đêm, ngắm nhìn phương xa bình nguyên phương hướng, lại có mặt khác một chút hồng long đứng tại bên cạnh đài cao, đang tập trung tinh thần ghi chép cái gì. Ngươi thấy vừa rồi những tín hiệu sao? A Lan nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, cái thứ nhất quay đầu nói với Bạ Lộc, so với chúng ta tưởng tượng được còn nhiều một ít. Ta thấy được, nhưng khẳng định không có các ngươi thấy rõ. Bạ Lộc nhịn không được lộ ra nụ cười, hắn thậm chí cảm giác mình đã 1000 năm chưa từng như thế cười qua, tháp canh bên kia hỏa trụ vô cùng sáng ngời. Có chút ảnh hưởng tầm mắt của ta, tựa như ta nói, đây chính là một đống vô cùng thịnh đại đống lửa. Chúng ta đã nhớ kỹ xuất hiện tín hiệu phương vị, Hẹ Dạ Gọ nói, thẳng thắn nói, trong đó tương đương một bộ phận đều tại rất xa hoặc là hết sức địa phương nguy hiểm, bằng doanh địa tình huống trước mắt còn vô phương phái ra đội ngũ đi tìm tòi, nhưng này ít nhất cho chúng ta chỉ rõ hướng đi, chỉ cần tình huống nơi này có chút chuyển biến tốt đẹp, chúng ta liền có thể phái đội ngũ đi viện trợ bị nhốt tại những cái kia phế tích bên trong đồng bào. Trừ cái đó ra còn có càng quan trọng hơn một điểm, chúng ta xác định mặt khác người sống sót doanh địa tồn tại, A Lan nói tiếp, có ít nhất một chỗ khói lửa biểu hiện ra rõ ràng doanh địa đặc thù, quy mô càng lớn, duy trì thời gian dài hơn, chung quanh tồn tại mặt khác chuyển động tín hiệu, đây không phải số ít long liền có thể làm được. Xem hướng đi nơi đó hẳn là A Tạm Thác Hứa, nơi đó có kiên cố nhà máy cùng dưới mặt đất che người, còn có một chỗ vô cùng sâu giếng mỏ, xuống giếng vốn là ổ mẹ gà hệ thống một chỗ tiết điểm chỗ trên mặt đất, người sống sót dựa vào những cái kia công trình còn sống sót xác suất rất cao. Bá Lộc mang theo một tia chờ mong, chúng ta bây giờ có thể. Không thể, quá xa, mà lại ở giữa cách nguyên tố bừa bãi tàn phá, trọng lực mất khống chế phong tỏa mang, Hệ Dạ gọ lắc đầu, nhưng chúng ta có khả năng chậm rãi tại giữa đồng trống khai thác ra tuyến giao thông. Dù như thế nào, xác định mặt khác doanh địa tồn tại mới là trọng yếu nhất. Bá Lộc nhẹ gật nhẹ đầu, tiếp lấy hắn lộ ra vẻ trầm tư, đang suy tư bên trong chậm rãi nói, xác định càng nhiều người sống sót, chúng ta cũng là nên cân nhắc lâu dài hơn tương lai. Dùng doanh địa tình huống trước mắt, chúng ta có thể nuôi sống nhiều ít tộc nhân. Nói thật, không thể lạc quan, Alan thở dài, ta cùng đủ kẻ mổ lệ thảo luận qua cái vấn đề này. Hiện tại lương thực của chúng ta nơi phát ra chủ yếu là phụ cận phát hiện vài tòa nhà kho cùng một tòa thức ăn gia công nhà máy, bên trong có một bộ phận hàng hóa chưa bị tiêu hủy cùng ô nhiễm qua, chúng nó có thể duy trì 1 đến 2 tháng tiêu hao. Ngoài ra doanh địa còn phái ra một nhánh đội ngũ đi tới đường ven biển phương hướng, chúng ta có khả năng theo biển bên trong cùng với phụ cận trên hòn đảo tìm tới một chút vật tư, nhưng số lượng sẽ không quá nhiều, trọng lực phong bạo sẽ rách. Đại lục địa, toàn bộ gần biển khu đều nhận ảnh hưởng rất lớn. Khách quan mà nói, ngược lại là đạm vấn đề nước tương đối dễ dàng giải quyết, ngoại trừ có khả năng theo trong nước biển loại bỏ tịnh hóa bên ngoài, còn có khả năng bắt lấy phụ cận du đáng đê giai thủy nguyên tố, chẳng qua là muốn cẩn thận đừng làm quá mức hỏa, dẫn phát nguyên tố bạo động sẽ rất phiền toái. Cho nên, trong ngắn hạn chúng ta vô phương làm đến tự cấp tự túc, mặc dù có thể tại càng xa một chút trên hòn đảo thu hoạch được ổn định thức ăn cung ứng, vậy cũng muốn thật lâu sau đó. Bá Lộc trầm giọng nói, ở trước đó, tất cả mọi người sẽ chịu đói, duy trì biện pháp duy nhất liền là tại những cái kia bị vùi lấp tiến vào phế tích nhà kho cùng trong nhà xưởng đào móc. Đó căn bản không thể nào làm được ổn định tiếp tế. Hơn nữa còn muốn chú ý một chút, cơ hồ không có long tộc hiểu được như thế nào tại không dựa vào hệ thống tự động tình huống dưới gieo trồng cùng thu hoạch cây trồng, càng không muốn để tại mất đi sinh thái mái vòm cùng thời tiết máy kiểm soát tình huống dưới, Bắc cực địa khu đại bộ phận địa phương bản thân liền vô phương thực hiện nông nghiệp sản xuất. Alan nói, đi săn thu hoạch có hạn, thu hoạch lương thực thậm chí gia công lương thực kỹ năng đều muốn từ đầu đi học, mất đi tự động. Nông trường hòa hợp thành nhà máy về sau, chúng ta cất bước sẽ trở nên vô cùng gian nan, cục diện như vậy tiếp tục kéo dài, may mắn còn sống sót long tộc sẽ không thể không đưa ánh mắt chuyển hướng. Càng tăng nhiệt độ hơn ấm thế giới loài người. Bá Lộc trên mặt biểu lộ hơi hơi biến hóa, ý của các ngươi là? Cùng hắn chờ lấy tình huống tiếp tục chuyển biến xấu, chờ lấy một bộ phận đồng bào tại không nhìn thấy hy vọng tình huống dưới bi quá hóa liều lựa chọn hạ sách, chúng ta không bằng chủ động làm những gì? Hệ Dạ gọi nhìn xem Bá Lộc con mắt nói, tần phong bế thời đại đã kết thúc, nếu chúng ta sống tiếp được, nên nghĩ biện pháp đi đối diện với mấy cái này biến hóa. Hơn 100 vạn năm qua, đồng bào của chúng ta đều chưa bao giờ đối mặt qua biến hóa, bọn hắn không biết ngoại trừ bên ngoài chiếc nôi sinh tồn phương thức, bởi vậy hiện tại chính là một cái vô cùng thời khắc mấu chốt, chúng ta nhất định phải đuổi tại phía trước nhất, nhất định phải trở thành tà luật sớm nhất cùng bên ngoài tiếp xúc đại biểu, dùng cái này đi đặt vững một loại cùng bên ngoài trao đổi trật tự mới, cái này trật tự mới hẳn là văn minh còn có tự. Ta vừa rồi đã cùng Alan thương nghị qua, long tộc muốn về đến võ đài của thế giới bên trên, muốn cùng nhân loại tiếp xúc, cùng lộ rèn đại lục ở bên trên mặt khác bộ tộc có trí tuệ tiếp xúc. Chúng ta xác thực cần muốn trợ giúp, nhưng chúng ta không phải đi ăn xin, chúng ta muốn xuất ra một ít gì đó đi đổi lấy khan hiếm vật tư, thậm chí là khan hiếm không gian sinh tồn, tất cả những thứ này đều muốn tuân theo đồng giá trao đổi nguyên tắc. Một bên Alan an tĩnh nghe, chờ đến Hệ Dạ gõ tiếng nói vừa ra về sau, hắn mới mang theo phức tạp biểu lộ thở dài, chờ giá trao đổi a. Hiện tại chúng ta có thể là thiếu rất nhiều nợ nần. Bá Lộc rất nhanh kịp phản ứng, ngươi nói là bí ngân bảo khố. Với cái thế giới này mà nói, bí ngân bảo khố đã chỉ còn trên danh nghĩa, ngoại trừ thiết trí tại tà luật bên ngoài mạng quan hệ khả năng còn giữ một ít gì đó, bảo khố tổng bộ cùng hết thảy chủ yếu nhà kho đều đã biến thành cho bụi, ít nhất đạt gọn đồn tình huống như thế. Chúng ta bây giờ thiếu một số lớn sổ sách, này nợ nần thậm chí không giới hạn tại vật chất thế giới chủ. Vậy liền từ từ trả, Hệ Dạ gọ nói, Cự Long tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn, chúng ta thiếu nhiều ít liền vẫn ít nhiều, có thể xuất ra cái gì liền lấy ra cái gì. Hắn dùng một loại âm u nghiêm túc ngữ khí nói đến đây chút, Bá Lộc theo loại giọng nói này bên trong nghe được kiên quyết cùng nghị sâu tính kỹ. Hắn nhìn trước mắt vị lao hưu này, theo 187 vạn năm trước, hắn chính là Cự Long lãnh tụ, 187 vạn năm sau hôm nay, hắn vẫn tại dùng phương thức của mình duy trì lấy long tộc hết thảy, bao quát long tộc sinh tồn, cũng bao quát long tộc còn sót lại tự tôn. Chúng ta bây giờ còn thừa lại cái gì có khả năng lấy ra? Yên lặng sau một lát, Bá Lộc hỏi nói, này mảnh đất chết bên trên liền nuôi sống chúng ta đồ vật của mình cũng không đủ. Luôn có thể lấy ra đồ vật, tặng mặc dù hủy diệt, chúng ta cũng có thật nhiều đủ để dẫn tới chủng tộc khác hứng thú sự vật. Ngoại trừ những cái kia tồn tại nguy hiểm đời kém kỹ thuật bên ngoài, chúng ta còn có một số có khả năng để lộ ra đi tri thức, một ít trong kho hàng có lẽ còn có chút chân bảo, phế tích phía dưới luôn có thể đào ra chút tài vật, thực sự không được. Chúng ta còn có máu thịt của chính mình cùng xương cốt. Hệ Dạ gõ ngữ tốc rất phẳng chậm, ánh mắt lại kiên định không thay đổi, ánh mắt của hắn lộ ra thái độ của hắn, đó là hắn làm Cự Long văn minh xác định một đầu ranh giới cuối cùng. Ta có lẽ ngã xuống, nhưng Cự Long còn đứng lấy, long tộc từng là trên viên tinh cầu này cường đại nhất văn minh, càng là này hơn 100 vạn năm qua duy nhất thành công tránh thoát thần linh xiển xích văn minh, dù cho bây giờ cục diện nghèo túng đến tận đây, hắn cũng không cho phép chính mình bộ tộc hướng đi xa đoạn, Long tộc sẽ không trở thành tiểu thâu, sẽ không trở thành cường đạo, càng sẽ không như dã thú sống tạm. Long tộc sẽ đường đường chính chính trở lại võ đài của thế giới lên. Đã các ngươi đã quyết định, ta đây tự nhiên duy trì, Bạ Lộc nhẹ gật đầu, như vậy, nếu mong muốn cùng nhân loại cùng với mặt khác bộ tộc có trí tuệ tiếp xúc, chúng ta phải có cái kế hoạch. Đầu tiên là cần muốn tìm tới hiểu rõ lộ rèn đại lục từng cái chủng tộc ứng cử viên, thứ hai là tìm kiếm giai đoạn trước tiếp xúc mục tiêu, cuối cùng chúng ta còn cần thu thập một chút tình báo, muốn hiểu rõ hiện tại lộ rèn đại lục tình huống như thế nào. Lộ rèn đại lục tình huống sao? Alan trầm ngâm, xác thực hẳn là trước điều tra một chút. Thế giới bên ngoài biến hóa tốc độ so với chúng ta quen thuộc tiết tấu nhanh hơn nhiều, mà bây giờ lại đúng là bọn họ biến hóa nhanh nhất thời khắc. Vừa nói, hắn một bên khẽ gật đầu, đến mức hiểu rõ lộ rèn đại lục từng cái chủng tộc ứng cử viên cùng với giai đoạn trước tiếp xúc mục tiêu, ta đã có đại khái ý nghĩ. Vậy thì tốt, Bạ Lộc thở ra một hơi, ta cũng sẽ hành động, đợi doanh địa ổn định một chút về sau, ta liền trở về Thánh Long Công Quốc. Bây giờ Thánh Long Công Quốc đã cùng lộ rèn đại lục nhân loại quốc gia thành lập liên hệ, nơi đó cũng có thể trở thành tài liệu hiểu rõ lộ rèn đại lục một cái cửa sổ. Ngoài ra, mặc dù công quốc bên kia cây trồng sản xuất cũng không có nhiều thừa thãi, nhưng ta hẳn là còn có khả năng kiếm ra một chút lương thực cùng dược phẩm. Bất quá ta ở bên kia khả năng còn cần chút ngoài định mức thời gian làm chút công tác chuẩn bị, dù sao Long Duệ nhóm cũng không làm tốt đối mặt tài liệu chuẩn bị. Nói đến đây, vị này Long Huyết Đại Công Tức lại nhịn không được có chút tiếc nuối, chỉ tiếc hiện tại chính là lộ rèn đại lục mùa đông, phương Bắc địa khu trữ lương tình huống hẳn là đều có hạn. Trong thời gian ngắn chỉ dựa vào công quốc lực lượng đại khái rất khó theo lân cận nhân loại quốc gia mua được đầy đủ lương thực. Ta chỉ có thể hết sức nỗ lực. Long Duệ nhóm, Hệ Dạ Gò biểu lộ có chút phức tạp, thật lâu mới phát ra thở dài một tiếng, cái kia mảnh dãy núi cũng không là cái gì vật tư phì nhiêu địa phương, muốn cung cấp nuôi dưỡng tiêu hao rất lớn nguyên thủy loài rồng đối Long Duệ nhóm đem là gánh nặng rất lớn, cho nên ngươi lượng sức mà đi liền tốt. Nói cho cùng, chúng ta ban đầu cũng chưa từng nghĩ tới muốn dựa vào Thánh Long công quốc lực lượng. Vì chúng ta này cả gan làm loạn kế hoạch, những Long Duệ đó đã tại hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới gánh chịu quá nhiều đồ vật. Alan đồng dạng cảm thán, chúng ta vốn nên thành vì bọn họ bảo hộ cùng chỉ dẫn, kết quả là lại ngược lại thành bọn hắn gánh vác. Bạ Lộc lắc đầu, nhiều năm trước tới nay, ta đều nhìn chăm chú lấy Thánh Long Công Quốc, ta là nhìn xem Long Duệ nhóm một chút đi cho tới hôm nay. Ghen điều chỉnh đoạt đi bọn hắn cánh, thậm chí để bọn hắn trong cuộc đời phần lớn thời gian đều chỉ có thể dùng nhân loại hình dáng sinh tồn, nhưng Long Duệ chưa bao giờ quên ta, giữa chúng ta huyết mạch tương liên. Có lẽ cũng không phải là hết thảy Long Duệ đều có thể hiểu được chúng ta làm sự tình, nhưng ta tin tưởng, trong bọn họ phần lớn tại biết rõ chân tướng về sau đều chọn trợ giúp chính mình mẫu tộc, dù sao, chúng ta đều là Long. Tại đây về sau, trên đài cao trong lúc nhất thời an tĩnh lại, ba vị lãnh tụ riêng phần mình tự hỏi ảnh hưởng lâu dài sự tình, đến mức người nào đều không nói gì, trong không khí ngoại trừ gào thét mà qua tiếng gió thổi bên ngoài, liền chỉ chuyển tới tìm tòi tiểu đội tình cờ cất cánh và hạ cánh lúc mang tới vũ cánh âm thanh, cùng với đứt quãng, theo doanh địa chỗ sâu truyền đến âm nhạc. Thiên quang tựa hồ so với trước càng thêm mở tối một chút, ngôi sao hàng hà xa số ngôi sao theo tương đối tiếp cận màn đêm cái kia một bên trên bầu trời nổi lên, Hệ Dạ gò ngẩng đầu, tầm mắt quét qua tĩnh mịch thanh lãnh bầu trời đêm, hắn hít một hơi thật sâu, lại từ từ thở ra tới. Mà đúng lúc này, nét mặt của hắn đột nhiên nhất biến. Hệ Dạ gò, khoảng cách gần nhất Alan trước hết nhất đã nhận ra lão hữu biến hóa, ngươi thế nào? Các ngươi nghe được thanh âm sao? Hệ Dạ gò vẻ mặt nghiêm túc dị thường, ánh mắt thậm chí ngưng trọng đến gần như đáng sợ, các ngươi nghe được hắn rồi hả? Alan cùng Bạ Lộc thoạt đầu chẳng qua là bị Hệ Dạ gò sắc mặt giật nảy mình, nhưng ngay sau đó liền bị đối phương lời nói chân chính kinh hù dọa, thậm chí không hẹn mà cùng hét lên kinh ngạc, hắn, các ngươi không có nghe được sao? Hệ Dạ gò tầm mắt tại hai vị lão hữu trên mặt quét qua, phảng phất là tại xác nhận lấy tâm trí của bọn hắn có hay không như thường, ngay tại vừa rồi, có trong nháy mắt tiếng vọng xuất hiện. Không có, Alan cũng khẩn trương lên, hắn liên tục xác nhận chính mình tâm trí tình huống, mới dùng sức lắc đầu, ta có khả năng khẳng định, ta cũng không có nghe được. Bạ Lộc đồng dạng xác nhận nói. Hệ Dạ gò cau mày, cũng xác nhận tự thân tâm trí tình huống, trọn vẹn nửa phút đồng hồ sau hắn mới hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà khóa chặt lông mày lại một chút cũng không có bung ra. Có phải hay không là quá khẩn trương dẫn đến xuất hiện ảo giác rồi? Bạ Lộc do dự hỏi nói, xiềng xích đã tan biến, điểm này chúng ta đã liên tục xác nhận qua, mà chỉ cần nghi thức xong thành, quá trình này chính là không thể nghịch. Ta hy vọng này là ảo giác, nhưng ta không dám tùy tiện dùng ảo giác cái từ này để giải thích phát sinh ở chính mình tâm trí bên trong bất cứ dị thường nào hiện tượng. Hệ Dạ gõ trầm giọng nói, chúng ta tốt nhất lại xác nhận một chút. Chương 1055, liên quan tới cái thứ ba chuyện xưa. Sau 30 phút, Cắt La Đồn hoàn thành đối toàn bộ doanh địa dò xét, hắn trở lại trên đài cao, ba vị lãnh tụ đang tại chỗ này chờ đợi lấy. Tình huống thế nào? Alan nhìn về phía đáp xuống trên bình đài hồng long, trong doanh địa có bất kỳ long đang cầu khẩn hoặc làm những chuyện tương tự sao? Không có, cũng không có bất luận cái gì long làm cầu nguyện, Cắt La Đồn lắc đầu, đồng thời biểu hiện trên mặt có chút cổ quái, theo lý thuyết cũng không có khả năng có ai sẽ đi cầu nguyện đi. Chúng ta bỏ ra to lớn như vậy đại giới chính là vì có thể dãy khỏi gông xiềng cùng tinh thần ô nhiễm. Lúc này quay đầu tái tạo thần linh, chẳng phải là muốn đem hết thể đại giới uổng phí? Alan lại vẫn cau mày, bên cạnh hắn Bạ Lộc thì trầm giọng nói ra. Nhưng mà cũng không là hết thể Long Đô có đầu óc thanh tỉnh, tại nghiêm áp lực nặng nề cùng với tăng hiệu tề cắn trả mang tới tinh thần trong hoàng hốt, ý chí lực không đủ cường đại đồng bào vẫn có khả năng đi cầu nguyện siêu tự nhiên lực lượng tới trường tứ mình. Huống chi này loại cầu nguyện tại trong một đoạn thời gian rất dài đều là bọn hắn bản năng. Nhưng như thường mà nói, xiềng xích là không thể nào thời gian ngắn trùng kiến, ít nhất tại một chủng tộc trí nhớ chu kỳ bên trong nó đều khó có khả năng trở về. Alan lắc đầu, mà lại dù cho gông xiềng và cương ấn quay đầu trở lại, này cũng cần khổng lồ tín ngưỡng chống đỡ. Đây không phải số ít người sống sót bức bách tại áp lực quy y liền có thể thực hiện. Huống chi cắt lạ đồn cũng dò xét qua, trong doanh địa thậm chí căn bản không có long tiến hành cầu nguyện. Nhưng toàn bộ tại phạm vi rất lớn, chúng ta vô phương xác định mặt khác địa khu tình huống. Bã Lộc vô ý thức nhìn về phía phương xa, phảng phất tại cánh đồng bát ngát bên trên tìm kiếm lấy cái gì, một phần vạn. Một cái nào đó địa khu có số lượng khổng lồ người sống sót, mà bọn hắn đang thức tỉnh về sau lựa chọn trùng kiến giáo hội, lại số lượng vượt qua cái kia quá đáng. Khả năng này chẳng nhiều lắm, Alan lập tức nói ra, sau đó hắn chú ý tới Hẹ Dạ Gọ theo vừa mới bắt đầu liền thủy chung duy trì lấy yên lặng, liền nhịn không được nói, "Hẹ Dạ Gọ, ngươi nghĩ đến cái gì?" "Ta đang nghĩ, các ngươi nói đều có lý." Hẹ Dạ Gọ cuối cùng từ trong trầm tư ngẩng đầu, ánh mắt của hắn tại hai vị lão hữu trên thân chậm rãi quét qua. Chúng ta trả giá to lớn đại giới thi hành lễ thành niên, ít nhất tại một chủng tộc trí nhớ chu kỳ bên trong, trận này nghi thức hiệu quả đều là không thể nghịch, huống chi ta cũng không cho rằng lòng tộc ý chí sẽ mềm yếu như vậy, sẽ trong thời gian ngắn như vậy cúi đầu, mặc dù có đồng bào gánh không được áp lực lại bắt đầu lại từ đầu cầu. Nguyện, trước mắt ta lúc may mắn còn sống sót long tộc số lượng cũng còn thiếu rất nhiều, thời gian cũng còn thiếu rất nhiều. Hắn không có khả năng trở về, này không phù hợp lý luận. Alan cùng bà Lộc lẫn nhau liếc nhau một cái, bọn hắn lẫn nhau theo trong mắt đối phương đều thấy được vẻ ngưng trọng, Alan đầu tiên nhìn về phía Hẹ Dạ Gọ. Nhưng ngươi vừa rồi đúng là cảm giác được cái gì đi? Ta đúng là cảm giác được cái gì? Nhưng các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hẹ Dạ Gọ vẻ mặt nghiêm túc dị thường, vì cái gì chỉ có ta cảm thấy? Các ngươi trong đầu lại không có chút nào tiếng vọng. Alan cùng bà Lộc lộ ra vẻ cân nhắc, bọn hắn nghe được đối phương tiếp tục nói, nếu như hắn thật trở về, như vậy hắn thanh âm nên là ở khắp mọi nơi, đây là thần cơ sở nhất quyền hành, lại vô phương bị bất luận cái gì cá nhân ý chí ngăn cản. Đã các ngươi nghe không được, vậy đã nói rõ ta nghe được cũng không là thuộc về thần thanh âm. Bà Lộc cau mày, ý của ngươi là? Hệ Dạ Gọ trong lúc nhất thời không có trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn về phía ạt gọn đồn phế tích phương hướng, hắn hơi hơi nheo mắt lại, phảng phất tại cẩn thận cảm giác đại khí bên trong một loại nào đó vi diệu liên hệ, này loại cảm giác kéo dài đến mấy phút đồng hồ, hắn mới từ phương xa thu tầm mắt lại. Ta vừa rồi lại cảm thấy, nhưng các ngươi có lẽ vẫn là cái gì đều không nghe thấy a. Bạ Lộc cùng Alan nhìn nhau một cái, đồng thời lắc đầu. Ta mơ mơ hồ hồ thấy được, Hệ Dạ Gọ nhẹ khẽ hít một cái khí, hắn hướng đài cao rìa đi đến, bên người dần dần dập dờn mở đạm ánh sáng màu vàng nóng. Cự Long thân ảnh khổng lồ theo hào quang bên trong một chút nổi lên, ta phải đi bên kia xác nhận tình huống. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, trăm mét bao dài kim sắc cự long đã trong bóng chiều kéo ra khổng lồ hai cánh, nương theo lấy ma lực khuấy động không khí phát ra tiếng rít, Hệ Dạ Gọ bay lên trời, cấp tốc hướng phía ạt gọn đồn phế tích chỗ sâu bay đi. Bạ Lộc cùng Alan đứng tại trên đài cao, đại khái là thủ lĩnh rời đi quá mức quả quyết, bọn hắn giống như trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Bạ Lộc ngắm nhìn phương xa, qua vài giây đồng hồ mới nhịn không được nói ra, ta có chút bận tâm hắn tình trạng, Alan, thủ lĩnh tình huống tựa hồ không thích hợp. Hắn tại hơn 100 vạn năm bên trong đều làm phụng dưỡng thần linh cao giai long tế tự, ta xác thực cũng hoài nghi này dài đằng đẵng nhuộm dần đã theo chỗ sâu cải biến hắn. Alan tiếng nói trầm thấp nói xong, loại sửa đổi này có lẽ không có có ảnh hưởng đến tâm trí của hắn, lại có khả năng ảnh hưởng đến hắn bản chất. Cắt La Đồn, ngươi cùng đủ kẻ mỗ lệ chiếu khán tốt doanh địa tình huống, ta cùng bạ Lộc cùng đi lên xem một chút tình huống. Vận đục dày nặng tầng mây lại một lần nữa tụ tập lên, bao phủ tạt lực vốn là không sáng lắm bầu trời, cự nhật còn sót lại hào quang bị tầng mây che chắn dâng lên, à còn đồn phế tích phảng phất bị nửa đêm bao phủ lâm vào hắc ám. Hệ Dạ Gọ theo phế tích bên trên không bay qua, kim sắc cự long thân ảnh trong bóng đêm phảng phất một viên sao băng, ánh mắt của hắn chậm rãi quét qua phía dưới đã hoàn toàn biến bộ dáng thành thị, ánh mắt theo chập trùng phế tích một đường hướng về phía trước kéo dài đến đổ sụp nội thành, sụp đổ mầm núi, cùng với những cái kia vùi lấp tại ngọn núi hải cốt ở giữa, đã từng vàng son lộng lẫy cung điện tường lũy cùng hoa lệ nóc nhà. Tất cả những thứ này đều bởi vì thiên quang tối tăm mà bao phủ trong bóng đêm, nhưng mà Hệ Dạ Gọ trong tầm mắt lại nổi lên một đầu rõ ràng màu vàng nhạt quy tích. Hắn thanh thanh sở sở thấy có một loại nào đó phàm mắt người thường vô phương biết những vật khác theo một ít phế tích bên trong nổi lên, đồng thời chính như tia nước nhỏ hội tụ đến phương xa mô đất sau lưng. Mang theo cảnh giác mà để phòng tâm tình, hắn vòng qua này tòa mô đất, một đống hoàn toàn đổ sụp công trình kiến trúc nóc nhà ra hiện tại trong tầm mắt của hắn, cứ việc hắn đã hoàn toàn thay đổi, Hệ Dạ Gọ vẫn là liếc mắt liền nhìn ra này chồng chất phế tích bên trong một ít quen thuộc kết cấu. Đây là ngày xưa ạt gọn đồn ngọn núi cao nhất bên trên công trình kiến trúc, thượng tầng thánh điện chủ thể một bộ phận, những cái kia tia nước nhỏ màu vàng nhạt quang lưu liền cuối cùng hội tụ đến nơi này. Mà lại cái này hội tụ quá trình tựa hồ đã tới kết thúc rồi. Hệ Dạ Gọ lập tức đè thấp độ cao, hướng về kia chồng chất gạch tàn ngói gây bay đi, trên người hắn lưu động lên một tầng ánh sáng màu vàng nóng, tại lúc rơi xuống đất liền đã biến thành hình người, dạng này nhỏ bé hình thể dễ dàng cho hắn thăm dò đổ sụp phế tích, bởi vì cái kia đã từng rực rỡ kiến trúc hùng vĩ vật bây giờ đã hoàn toàn băng rơi xuống, nguyên bản có thể cung cấp cự long ngẩng đầu mà bước hành lang cùng cổng to vào hiện tại đã chỉ còn lại có chật hẹp khe hở. Đang tìm kiếm một vòng lúc sau, Hệ Dạ Gọ cuối cùng từ sụp đổ nóc nhà mặt bên tìm được một đầu tựa hồ có khả năng thông hướng nội bộ tầng sâu vết nứt, mắt hắn híp lại, lần nữa xác nhận trong tầm mắt có màu vàng nhạt phát sáng lưu động, sau đó không chút do dự chui vào này đạo vết nứt. Nứt trong miệng rất hẹp, nhưng đối với nhân loại hình dáng hắn mà nói vẫn có khả năng tự do di chuyển. Con đường phía trước rất tối, quanh co khúc hiệu phảng phất thâm thúy hang động, Hệ Dạ Gọ không thể không triệu hoán ra một quả cầu ánh sáng tới phụ trợ thấy vật. Tại mất đi thần linh bảo hộ về sau, hắn đã mất đi bao quát chân thực tầm mắt, thấy rõ thời không, vĩnh sinh bất hủ chờ đại bộ phận thần dị lực lượng, bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào những phàm nhân này pháp thuật mới có thể hành động. Cứ như vậy tại quanh co khúc hiệu, đổ sụp công trình kiến trúc bên trong xuyên đi không biết bao lâu, Hệ Dạ Gọ mới cảm giác được không gian chung quanh hơi trống trải ra, hắn lại đi trước bò nhất đoạn, đột nhiên trong tầm mắt tia sáng tối sầm lại. Ý vị này chiếu sáng pháp cầu bay vào một cái tương đối rộng lớn trong không gian, bốn phía trống trải đưa đến pháp cầu chiếu sáng hiệu quả giảm xuống. Hệ Dạ Gọ cấp tốc cảm giác một thoáng chung quanh khí tức, sau đó đưa tay vung lên, càng nhiều chiếu sáng pháp cầu tùy theo trong không khí nổi lên, cũng cấp tốc bay hướng chỗ này không gian các ngõ ngách, đem chọn cái trống trải khu vực triệt để thắp sáng. Hắn thấy được một cái sụp đổ vặn vẹo địa phương, trong tầm mắt mặt đất cùng hình cung vách tường khiến cho hắn cấp tốc đánh giá ra nơi này đúng là hắn đã từng quen thuộc nhất gian kia đại sảnh hình tròn. Sau đó ánh mắt của hắn liền không tự chủ được rơi vào giữa đại sảnh, đó là đã từng thánh tòa đại cao, cũng là đã từng thần linh lâu dài đứng yên địa phương. Tại một cái nào đó ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn phảng phất thật thấy được một cái thân ảnh quen thuộc đang đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo trước sau như một bình tĩnh đạm mạc biểu lộ nhìn chăm chú lấy chính mình, nhưng mà nháy mắt sau đó, màn này huyễn tượng liền biến mất, hắn trong tầm mắt căn bản không có cái gì thân ảnh quen thuộc, lại có một kiện hắn không tưởng tượng được sự vật. Hệ Dạ Gọ trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ, liền là này ngắn ngủi ngây người bên trong, hắn sau lưng truyền đến hai cái khí tức quen thuộc, Bá Lộc cùng A Lan cuối cùng đuổi theo, lần theo Hệ Dạ Gọ dấu vết lưu lại cũng tiến nhập căn này bị vùi lấp tại phế tích bên trong lại vẫn đối lập hoàn hảo đại sảnh hình tròn. Trong phòng khách bị chiếu sáng pháp cầu chiếu đèn đuốc sáng trưng, nội bộ cảnh tượng nhìn một cái không sót gì, Bá Lộc cùng A Lan chui ra đã chỉ còn lại có một cái nhỏ lỗ nhỏ cửa lớn, bọn hắn lần đầu tiên nhìn thấy đứng ở phía trước Hệ Dạ Gọ, vừa định tiến lên chào hỏi thăm tình huống, liền ngay sau đó chú ý tới Hệ Dạ Gọ ánh mắt hướng đi, cũng lần theo hắn ánh mắt thấy được giữa đại sảnh sự vật. Đây là A Lan cảm giác khỏe mắt của mình không tự giác khẽ nhăn một cái, một loại nào đó đồng thời pha tạp vào cảnh giác, đề phòng, khẩn trương rồi lại hoang đường cảm giác mười phần phức tạp cảm giác lập tức xông lên đầu, cái này là ngươi cảm giác được đồ vật. Hệ Dạ Gọ cất bước tiến lên, đi vào ngày xưa thánh chỗ ngồi, tầm mắt rơi ở miếng kia màu vàng nhạt trứng rồng bên trên, thật lâu mới nhẹ gật đầu. Đúng là cái này, hiện tại ta có thể xác định. Đây là cái gì? Bá Lộc từ phía sau theo tới, vô ý thức hỏi một câu. A Lan mặt không thay đổi ở một bên nói ra, nhìn không ra sao. Đây là trứng rồng. Ta đương nhiên biết đây là trứng rồng. Bá Lộc lập tức nói, ta là hỏi thứ này làm sao tới, cái này trứng rồng làm sao? Làm sao lại ở cái địa phương này? Nếu như cảm giác của ta cùng suy đoán không sai, nó chỉ sợ vài phút trước còn không ở nơi này. Hệ Dạ Gọ mang theo phức tạp biểu lộ âm u nói, ta vừa mới nhìn đến một loại nào đó đồ vật hội tụ cùng lưu động, nó theo phiến đại địa này các ngõ ngách phân ra, sau đó hội tụ đến bên trong cung điện này tạo thành này viên trứng rồng. Tất cả những thứ này quả thật là vừa vặn mới phát sinh. Một loại nào đó sớm bố trí. A Lan trong nháy mắt có chỗ liên tưởng, ngươi lại nhìn kỹ một chút, đây là hắn sao? Không cần A Lan nhắc nhở, Hệ Dạ Gọ liền đã tại quan sát tỉ mỉ cái kia viên trứng rồng. Hắn biết mình từng tại thần linh bên người tiếp chịu quá nhiều nhuộm dần, đã tại sinh mệnh trên bản chất phát sinh biến hóa, cho nên có thể đủ thấy một chút bình thường loài rồng không thấy được tin tức, mà mượn nhờ này song đặc thù con mắt, hắn nghiêm túc quan sát thời gian rất lâu mới lắc đầu, không, hắn chưa có trở về, ít nhất ta có khả năng khẳng định cái này tuyệt đối không phải thần linh. Cái này không có cách nào nói rõ lý do. Bá Lộc cau mày, làm một cái ngày xưa nhà nghiên cứu, hắn giờ phút này hãm sâu to lớn hoang mang bên trong, này không phù hợp chúng ta biết cái kia bộ phận lý luận. Cho nên đây là chúng ta trăm vạn năm tới không biết cái kia bộ phận. A Lan nhìn Bá Lộc liếc mắt, mà đúng lúc này, hắn khỏe mắt quét nhìn đột nhiên chú ý tới cái viên kim màu vàng nhạt trứng rồng phụ cận mỗ dạng sự vật. Đó là một khối chất liệu không rõ kim loại tấm, đang lẳng lặng nằm tại đá vụn gạch ngói vụn bên trong, nó tựa hồ đã tại đây bên trong bị vùi lấp thật lâu, một mực chờ đợi kẻ ngoại lai phát hiện. Mà khi nhìn đến nó trong nháy mắt, A Lan trong lòng liền toát ra một chuỗi cổ quái suy nghĩ, cho dù thần điện đổ sụp, cho dù chỉnh tòa thành thị đã bị san thành bình địa, khối này kim loại tấm cũng không có bị chôn sâu ở vô phương bị người phát hiện địa phương, thật giống như một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi lực lượng khuấy động lấy nhân quả cùng trung hợp, để nó giờ này khắc này xuất hiện ở trước mặt mình. Hệ Dạ Gọ cũng chú ý tới khối kia kim loại tấm, lần theo trong lòng trực giác, hắn cất bước hướng đi đống kia gạch ngói vụn, đưa tay đem hắn theo trong đá vụn cầm lên, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía đây chỉ có một thước vuông sự vật. Một giây sau, theo hắn ánh mắt rơi vào kim loại trên bảng, người sau mặt ngoài nhưng vẫn đi nổi lên chữ viết, mà khi nhìn đến cái kia chữ viết trong nháy mắt, Hệ Dạ Gọ cùng với sau lưng cất bước đến gần Bá Lộc, A Lan ánh mắt đều trong nháy mắt ngưng trệ xuống tới. Đầu thứ nhất, thần linh làm là một loại hiện tượng tự nhiên, hắn trên bản chất vĩnh không tiêu vong. Đầu thứ hai, phàm nhân trong mắt thần linh, vẹn vẹn kể trên hiện tượng tự nhiên cùng phàm nhân này một người quan sát quần thể ở giữa lẫn nhau sinh ra gợn sóng. Đầu thứ ba, mặc dù thần linh vĩnh không tiêu vong, nhưng thần linh cùng phàm nhân ở giữa lẫn nhau quá trình là có thể điều khiển, có thể bị kết thúc, có thể bị chuyển di, có thể bị chủ động tăng cường hoặc suy yếu, hay là tiến hành càng nhiều cái nhiễu. Đầu thứ tư, vô luận thần linh còn là phàm nhân, đều là một đạo càng lớn gợn sóng bên trong mảnh gợn sóng nhỏ. Thứ số không đầu, nếu như các ngươi thấy được này chút, vậy liền chứng minh tất cả những thứ này là chính xác, nếu như các ngươi. Hệ Dạ Gọ đột nhiên cảm giác được một hồi mê muội, Tại đây cái ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn thấy kim loại tấm thứ số không đầu đằng sau tựa hồ nổi lên một chút chữ viết, hắn thậm chí thấy được những cái kia chữ viết nội dung, hiểu một chút hắn tuyệt đối không có thể hiểu được, tuyệt đối không thể thành lập tri thức, nhưng mà nháy mắt sau đó, hắn lại phát hiện vị trí kia chỉ có trống rỗng, hắn chưa từng nhìn thấy chính mình từng nhìn thấy đồ vật, cũng chưa từng lý giải chính mình từng lý giải. Nội dung, hắn không biết mình vừa mới nhìn đến trước bốn đầu có hay không phát sinh cải biến, cũng không biết mình hoặc trong mắt mình thế giới có hay không phát sinh gây dựng lại, ánh mắt của hắn một cách tự nhiên di động xuống dưới, đồng thời không nữa nhớ. Ký thứ số không đầu đằng sau còn có một cái khác kết luận. Một ít trí nhớ theo gió tiêu tán, tại cao giai long tế tự trong đầu chỉ để lại vô phương bị phát giác gợn sóng. Hệ dạ gõ xem đến cuối cùng, tại kim loại tấm cuối cùng hiện ra mới chữ viết. Đem tất cả những thứ này giao cho gỗ vần xe si, đây là cái thứ ba chuyện xưa tất yếu nguyên tố. Chương 1056, ấm lên. Ở sau đó mấy phút đồng hồ bên trong, bỏ đi đổ sụp trong đại sảnh chỉ có một mảnh lặng im, tam đôi ánh mắt đều rơi vào cái kia có lấy kỳ diệu chất liệu kim loại trên bảng, mãi đến cái kia kim loại trên bảng chữ viết dần dần biến mất không thấy gì nữa, thậm chí liền kim loại tấm tự thân cũng một chút tan ra tiến vào trong không khí, nó hóa thành điểm điểm ánh sáng bụi, từ hệ dạ gọ trong tay trở xuống, lại không một tia dấu vết lưu lại. Bã Lộc cuối cùng nhịn không được đánh vỡ yên lặng, cái thứ ba chuyện xưa là có ý gì? Tại gỗ vẫn sẽ xì đến thăm Tà Luật thời điểm, hắn đã từng nói cho hắn hai cái chuyện xưa, hai cái liên quan tới thần linh cùng phạm nhân chuyện xưa. Hệ dạ gõ xoa xoa đôi bàn tay chỉ, phảng phất còn có thể cảm giác được vừa rồi cái kia kim loại tấm chân thực xúc cảm. Hắn lúc ấy nói còn có cái thứ ba chuyện xưa, nhưng mà cái kia chuyện xưa còn chưa phát sinh. Bã Lộc nhìn xem hệ dạ gõ con mắt, cho nên ngươi hiểu được hắn ý tứ sao? Không hiểu, hệ dạ gõ lắc đầu, mà lại cho tới bây giờ vẫn không hiểu. Ta dùng hơn 100 vạn năm quan đếm thử phá giải hắn nói ra mỗi một đầu ẩn dụ, cuối cùng cũng chỉ có thể lý giải trong đó một bộ phận mà thôi. Có nhiều thứ đã định trước không phải chúng ta có thể lý giải. Như vậy trước mặt mấy cái ngươi có ý nghĩ gì? Bã Lộc lại hỏi nói, những vật này thật chính là hắn lưu lại sao? Hắn tại sao phải lưu lại này chút? Hệ dạ gõ không có trả lời, hắn chẳng qua là trầm mặc, đang trầm mặc bên trong suy tư thật lâu, cuối cùng mới phảng phất nói một mình nhẹ nói ra, có lẽ cái này là chỉ có làm xiềng xích bị chém đứt về sau hắn mới có thể nói cho chúng ta nghe tri thức. Rõ ràng hắn cũng muốn nói cho cái kia tên là gỗ vẫn sẽ xì nhân loại A Lan cho đến lúc này mới đánh vỡ yên lặng. Vị này giàn mua long tộc quay đầu nhìn thoáng qua trong đại sảnh cái kia tản ra nhàn nhạt ánh vàng trứng rồng, ngựa khí có chút phức tạp nói nói, hệ dạ gõ, ngươi tới quyết định phải nên làm như thế nào. Làm theo đi, hệ dạ gõ trầm mặc trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ mới mở miệng nói ra, cuối cùng, tàn vận mệnh đã cùng nhân loại kia quý tích sinh ra cắt chém không ra liên hệ, lịch sử bước ngoặt cùng hắn hành động cùng một nhịp tở, có lẽ ở sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, mối liên hệ này còn đem tiếp tục nữa, hắn đại khái là tiên đoán được tất cả những thứ này, cho nên mới sớm an bài những vật này. Được à, nếu đây là phán đoán của ngươi, Bã Lộc mở ra tay, ngược lại chúng ta cũng quyết định muốn trở về trần thế, dùng loại phương thức này cùng thế giới loài người cường đại nhất quốc gia một trong thành lập liên hệ cũng là không sai bắt đầu. A Lan tầm mắt thì thủy chung rơi ở miếng kia trứng rồng bên trên, lúc này mới nhịn không được nói ra, hệ dạ gõ, ngươi cho rằng này viên trứng rồng an toàn sao? Nó sẽ không lại là một loại nào đó nguy hiểm trở về báo hiệu. Còn nhớ rõ vừa rồi chúng ta thấy đầu thứ nhất cùng đầu thứ hai sao? Hệ dạ gõ không trả lời thẳng, lại hỏi ngược lại A Lan một câu, người sau hơi suy nghĩ một chút liền gật gật đầu, dĩ nhiên nhớ kỹ, đầu thứ nhất. Thần linh làm một loại hiện tượng tự nhiên, hắn trên bản chất vĩnh không tiêu vong. Đầu thứ hai, phàm nhân trong mắt thần linh, vẹn vẹn kể trên hiện tượng tự nhiên cùng phàm nhân này một người quan sát quần thể ở giữa lẫn nhau sinh ra gợn sóng. Ta tin tưởng này hai đầu, cho nên chúng ta không cần phải lo lắng này viên trứng rồng. Hệ dạ gọ chậm rãi nói nói, đối long tộc mà nói, chúng ta chỗ nhận biết chúng thần đã rời đi. Vậy chúng ta xử lý như thế nào nó? Nói trở lại, ngươi cảm thấy viên này trứng có thể gấp sao? Bã Lộc biểu lộ có chút cổ quái nhìn xem trứng rồng. Làm học giả hắn giờ phút này nhưng lại không biết nên dùng loại kia lý luận tới mặt đối trước mắt cục diện quỷ dị. À, ta lại nghĩ tới cái vấn đề, vừa rồi vậy Lưu nói đã nói đem tất cả những thứ này giao cho gỗ vần xệ xì, cái này hết thảy bên trong bao quát này miếng trứng sao? Lớn như vậy bỏ đi trong đại sảnh trong lúc nhất thời an tĩnh lại, thật lâu hệ dạ gọ thanh âm mới hơi có chút trầm muộn vang lên. Ngươi hỏi ta, đến từ bình nguyên địa khu gió thổi qua mặt đất bao la, cứ việc mùa đông khí tức còn chưa triệt để rời xa phương bắc địa khu, nhưng này gió bên trong lại đã có từng tia ấm áp. Theo thánh xuân nhì đến bảng bối thành bên ngoài. Theo gò cống hà đến sọ lìn địa khu, vì nhiêu đại địa đang theo thời tiết trở nên ấm áp dần dần hiện ra một chút màu xanh biếc, màu sáng đón gió lan nở rộ đang ở mang cho trên phiến đại địa này đám người một tin tức tốt. Cái này dài đằng đẵng mà mùa đông giá rét rút cục đã trôi qua, thức tỉnh chi nguyệt bước chân đã lân cận phương bắc đại địa. Sọ lìn địa khu, đại thụ bao trùm dưới vĩnh xuân xanh hóa bên trên, thực vật trước sau như một tung tùm. Đến từ đại thụ kỳ tích lực lượng ân trạch lấy toàn bộ địa khu, sọ lìn đại thụ phạm vi bao trùm bên trong kỳ thật cũng sẽ không cảm nhận được hết sức rõ ràng xuân mùa đông tiết biến hóa. Mặc dù bình nguyên phương hướng gió thổi tiến vào lâu đài xó lìn, này gió bên trong khí tức cũng sẽ bị đại thụ chỗ tình hóa, thấm vào, trở nên cùng nơi đó hoàn cảnh nhất trí. Nhưng dù vậy, sinh hoạt tại xó lìn địa khu người vẫn có khả năng cảm nhận được bình nguyên thánh linh bên trên thức tỉnh chi nguyệt đến đưa tới biến hóa, tán cây địa khu, gió bên trong thổi tới màu sáng đón gió lan tung bay hoa lá, lại giống như sợi bông hạt cỏ theo nam phương cơi gió bay tới, rơi vào lâu đài xó lìn bên ngoài chạm gác dưới bệ cửa sổ. có một đầu xám mái tóc dài màu trắng An Dê hẹn bèo đứng tại lâu đài sò lìn sân nhà bên trong, thật sâu hít một hơi không khí mát mẻ, nàng nghe được vũ cánh tiếng từ không trung truyền đến, theo tiếng kêu nhìn lại, đúng lúc thấy mấy chỉ có xanh ngắt lông vũ xinh đẹp chim nhỏ theo thành bảo nóc nhà rìa bay qua, hướng phía Bình Nguyên Thánh Linh phương hướng bay đi. Này chút xinh đẹp chim cũng không là sò lìn đại thụ làm địa trụ hộ, chúng nó chẳng qua là tại đây bên trong tạm thời tránh né trời đông giá rét mà thôi. Động vật hoang dã thích ứng năng lực luôn làm người kinh ngạc tán thán, hiện nay này một địa khu đã có rất nhiều động vật thích ứng sò lìn đại thụ tồn tại, cũng đem này mảnh khí hậu ấm áp địa khu cho rằng là qua mùa đông thánh địa. Tại Bình Nguyên Thánh Linh tuyết lớn đầy trời thời kỳ, đến không hết tẩu thú chim tức liền tụ tập tại lâu đài sò lìn vùng trời tán cây cùng với thành bảo dưới chân cây cối bên trong, mà đợi đến Bình Nguyên nhiệt độ không khí trở nên ấm áp, này chút tiểu động vật lại vội vàng rời đi chỗ này nơi ở nút, đi trở về bọn hắn tại bên trên Bình Nguyên nơi ở. An Dê tầm mắt tùy tùng cái kia mấy con chim nhỏ, mãi đến chúng nó tan biến tại tán cây rìa làm nhạt thiên quang hạ mới thu tầm mắt lại, sau đó nàng hít một hơi thật sâu, hoạt động tay chân, cũng từ dưới đất nhặt lên một cái nhánh cây xem như luyện tập dùng kiếm, bắt đầu như đi qua vài chục năm tiến hành rèn luyện, trải qua dài đằng đẵng tính dưỡng khôi phục về sau, động tác của nàng ngay từ đầu có chút không thạo, nhưng sau mười mấy phút, động tác của nàng liền dần dần lưu loát. Luyện tập hơn phân nửa, có tiếng bước chân theo phụ cận truyền đến, An Dê vô ý thức ngừng lại, nhìn về phía đỉnh viện một bên hành lang, người mặc nghiên cứu viên chế phục bù hẹn đèo đang ở bên rìa hành lang đứng vững, hắn mang theo vẻ mỉm cười xem hướng bên này, cũng vỗ tay tán dương, tốt, rất có tinh thần. Phụ thân, An Dê rũ tay xuống bên trong nhánh cây, buổi sáng tốt lành. Xem ra ngươi khôi phục không tệ, bù hẹn đèo đi tới, ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất phải lại nằm mấy ngày mới có thể có loại tinh thần này. Kỳ thật ta vài ngày trước liền đã có thể, An Dê cười cười, bây giờ nàng đã có khả năng tại trước mặt phụ thân cười rất tự nhiên, ta khôi phục đến rất nhanh, không khí nơi này bên trong đều phảng phất thấm vào lấy sinh mệnh khí tức. Ngươi có thể đem phảng phất bỏ đi, nơi này mỗi một tấc trong không khí xác thực đều thấm vào lấy sinh mệnh lực lượng, bù cũng nở nụ cười, lâu đài sọ lìn là toàn bộ sẽ xỉ thích hợp nhất an dưỡng địa phương, tại đây bên trong chỉ cần nằm ở trên giường thì tương đương với nhận lấy không gián đoạn hồi xuân chúc phúc, mà lại so với thường quy trị liệu pháp thuật cùng dược phẩm, này loại thông thả lại toàn phương vị liệu càng có thể chân chính làm đến không lưu thai hoàng ẩm. Đúng vậy, cảm tạ nơi này sinh mệnh khí tức, ta cảm giác mình đã hoàn toàn bình phục. An Dê nói xong, túi đầu nhìn trong tay mình nhánh cây liếc mắt, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá dù sao điều kiện có hạn, tại đây bên trong chỉ có thể dùng nhánh cây tới làm luyện tập. Ta nghĩ mặt gạ gì tạ tướng quân cũng sẽ không cho phép ta tại đây bên trong đụng kiếm. Tin tưởng ta, nàng không cho ngươi đụng kiếm càng nhiều là vì ngươi khỏe mạnh cân nhắc bốn cái theo hàng đánh ganh tạc bên trong người còn sống sót, tốt nhất đừng đối với mình thân thể quá mức tự tin. Bù vừa nói, một bên lui lại nửa bước, đồng dạng từ dưới đất nhặt lên một cái nhánh cây. Nếu như ngươi cảm giác dạng này luyện tập không đủ hữu hiệu, ta có khả năng cùng ngươi chuyển động vài phút. An Dê ngơ ngác một chút, có chút ngoài ý muốn mà nhìn xem đối phương trong tay nhánh cây, sau một lát mới mở miệng, phụ thân, ngài thật muốn. Cái này cần như thế cân nhắc sao? Bù hoạt động một chút thủ đoạn, thích đứng lấy nhánh cây trọng tâm cùng chiều dài, chẳng lẽ ngươi thấy ta mặc trên người trường bào, liền cảm thấy ta đã không hiểu làm sao huy kiếm rồi hả? Không, ta không phải ý tứ này, An Dê lắc đầu, sau đó ánh mắt rất nhanh nghiêm túc, nàng điều chỉnh chỗ đứng của chính mình, dùng nên chiến lễ nghi đứng vững, cũng khẽ gật đầu, như vậy ta rất vinh hạnh. Bù dậm chân tiến lên. Giờ khắc này, trước mắt hắn phảng phất nổi lên một bức đã phai màu tình cảnh. Hắn thấy trong trí nhớ mình gia tộc trang viên, thấy cái kia nở rộ lấy màu vàng nhạt bụi hoa đình viện. Hắn thấy tuổi nhỏ nữ nhi vụng về hướng mình nào tới. Thời điểm đó nàng trong tay nắm lấy cũng là một cái nhánh cây. Đó là bù trong trí nhớ duy nhất một lần dùng phụ thân thân phận bồi nữ nhi của mình luyện kiếm. Trong đình viện vang lên không khí bị vạch phá cổ động tiếng cùng với bước chân đạp lên mặt đất có tiết tấu gõ vang. Trận này ngắn ngủi đỏ sức cuối cùng kéo dài không đến 10 phút đồng hồ, nương theo lấy một tiếng vang lanh lảnh. An Dê trong tay nhánh cây cuối cùng bị kích rơi xuống đất, tại không sử dụng siêu phàm lực lượng, chỉ dựa vào đơn thuần kiếm kỹ đấu tình huống dưới, nàng cuối cùng vẫn không có thể thắng qua trước đây làng tướng quân. Nàng nhớ mang máng, rất nhiều năm trước chính mình giống như cũng từng trải qua một màn này. Ngay thắng, An Dê có chút sững sờ nhìn rơi trên mặt đất nhánh cây một lát, sau đó thở dài lắc đầu, xem ra ta tính dưỡng trong mấy ngày này quả nhiên hoang phế rất nhiều. Người phát huy đã rất tốt, bù lắc đầu, theo xa xưa trong trí nhớ thoát thân, cũng ném đi trong tay nhánh cây, kinh nghiệm của ta cùng kỹ xảo vốn là vượt qua ngươi. Trên thực tế tại mấy năm trước kia, ta thậm chí chỉ dựa vào đơn thuần kiếm kỹ cùng gỗ vấn bệ hạ tiến hành qua đọ sức, tại cái kia dạng chuyển kỳ cường giả trước mặt ta đều kiên trì thời gian rất lâu, cuối cùng còn có thể toàn thân trở ra, cho nên ngươi thua cho phụ thân của tự mình cũng không là chuyện mất mặt gì. Ngữ khí của hắn rất lạnh nhạt, nhưng cuối cùng vẫn là tránh không được có như vậy một chút tự hào, dù sao mặc dù chuyện năm đó có rất nhiều không thể tả nói tỉ mỉ chi tiết, nhưng có thể cùng gỗ vấn sẽ xỉ như thế chuyển kỳ anh hùng giao thủ ngắn ngủi cũng toàn thân trở ra chung quy là một kiện ghê gớm hành động vĩ đại. Dạng này hành động vĩ đại đại khái toàn thế giới cũng rất khó có ai một lần nữa, bất kỳ một cái nào có như thường vinh dự cảm giác người đều có thể nắm chuyện này thổi cả một đời. Bất quá bù dù sao cũng là cái cẩn thận lại giàu có giáo dưỡng người, cho nên hắn quyết định chỉ thổi nửa đời người, này thể hiện trước đây lang tướng quân mạnh mẽ tự chế năng lực. An Dê đang nghe phụ thân lời nói về sau rõ ràng hết sức kinh ngạc, thậm chí kinh ngạc đến có chút hoài nghi, thật. Ngài, vậy mà cùng vị kia kẻ khai thác giao thủ qua sao? Mà lại toàn thân trở ra. Bù hơi chút hồi ức, trong đầu liên quan tới bị người đánh ra ngoài tường, mặt tiếp nhận lôi, tay cụt chạy như điên loại hình chi tiết cấp tốc lướt qua, sau đó nhẹ nhàng ho khan một tiếng, khục, thật. dù sao tay kia lôi là về sau bị rồng ném, chính mình lúc trước theo trong thành bảo rút lui thời điểm vẫn tính tứ chi hoàn chỉnh, theo nghiêm cẩn toán học góc độ phân tích, vậy liền coi là toàn thân trở ra. Chúng ta không nói cái đề tài này, Bù lắc đầu, đồng thời tầm mắt rơi vào An Dê trên mặt, người sau sợi tóc rủ xuống tại gương mặt bên cạnh, trán tóc rối phía dưới lộ ra một đầu màu xám trắng bịt mắt, so với kiếm kỹ bên trên không thạo, chân chính ảnh hưởng ngươi nhưng thật ra là con mắt này. Ta đã cùng bờ hẻo lệ nữ sĩ chung nhau thương nghị một cái phương án trị liệu, dùng mới máu thịt tái sinh kỹ thuật, có lẽ có thể trị hết ánh mắt của ngươi. An Dê vô ý thức sờ lên cái kia tại trong chiến hỏa mất đi con mắt, nơi đó đã không có cảm giác đau, nhưng khi ngón tay phất qua thời điểm, nàng phảng phất còn có thể cảm giác được loại kia hư hào nóng bỏng cùng nhói nhói. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, nàng nở nụ cười, "Tốt, ta đây liền đang mong đợi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cự tuyệt, liền như lần trước." Bụ có chút ngoài ý muốn nhìn An Dê lên mắt, "Ngươi không ngại máu thịt tái sinh kỹ thuật cùng với bởi vậy cùng sẽ xì ở giữa sinh ra gút mắc không rõ liên hệ rồi hả?" Tựa như ngài nói, đây đều là việc nhỏ không đáng kể. An Dê lắc đầu, thời đại biến, rất nhiều thứ cũng thay đổi, cố chấp không phải ưu điểm gì, ta nhiều ít cũng cần phải học biến báo mới là. Bú nhìn chăm chú lấy nữ nhi con mắt, hắn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra phát ra từ phế phủ nụ cười, này là rất lớn trưởng thành. Ta sớm đã trưởng thành rất lâu, phụ thân, ngài ngựa khí lại phảng phất tại đối mặt một cái còn không có vượt qua lễ thành niên hài tử. An Dê có chút bất đắc dĩ nhìn Bú lên mắt, sau đó nàng đột nhiên trầm mặt xuống, phảng phất là nghĩ tới chuyện gì, qua 2-3 giây mới thấp giọng mở miệng, chẳng mấy chốc sẽ tiến hành đàm phán hòa bình, phải không? Bù hơi kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Phụ thân, nơi này khắp nơi đều là báo chí cùng mạng online phát thanh. An Dê càng thêm bất đắc dĩ, ngài cho là ta bình thường ngủ ở chỗ nào? Ngăn cách hang núi sao? Hả, cũng đúng. Bù có chút lúng túng sờ lên mũi, tiếp lấy háng giọng một cái, khụ khụ, sắp thực liền muốn tiến hành đàm phán, không quá nghiêm khắc gịt mà nói, cái kia chính là một trận một lần nữa xác định trật tự hội nghị. Hiệp nghị đình chiến cùng với sơ kỳ đàm phán hòa bình sớm vào tháng trước liền đã do trên biên cảnh các tướng quân hoàn thành, chúng ta bây giờ chuẩn bị là tại số 112 tinh linh trạm gác tiến hành quốc tế hội nghị. Cái này đối ta mà nói khác nhau có hạn, An Dê nói, phụ thân, ta tại đây bên trong đã đợi không được bao lâu à. Trước 1057, bờ hẹo lệ kỹ thuật con đường. Bú nhìn xem đứng ở trước mặt mình An Dê trong đầu hắn cái kia tại trong đình viện vụng về hướng chính mình chạy tới tiểu nữ hải thân ảnh đã một chút đã đi xa, cuối cùng chỉ còn lại có một chút phá toái cắt hình, trộn lẫn cái kia không ngừng phai màu trong trí nhớ. Đứng ở trước mặt hắn, là một vị đã trưởng thành quân nhân đế quốc, trầm ổn, oai hùng, có ý chí kiên cường cùng kiên định không thay đổi tín nhiệm, cùng với thuộc về nàng nhân sinh của mình quy tích. Ngươi sẽ an toàn trở lại tại phòn làm hai nước ký kết hữu hảo quan hệ một cái chứng minh, làm một cái tốt đẹp bắt đầu, hắn suy tư, chậm rãi nói, vậy hạ. Ta nói là gỗ vẫn sẽ si bệ hạ, hắn sẽ vì ngươi làm tốt dư luận phương diện chăn đệm cùng dẫn dắt, họ vừa ạt nạn bên kia cũng sẽ có đối ứng an bài, chiến tranh sau lưng một bộ phận chân tướng sẽ có được công khai, ngươi đem dùng có công công thần thân phận trở về, mà không phải chiến bại bị bắt quan chỉ huy. Ta biết, An Dê ngữ khí bình tĩnh nói, đây đối với hai quốc gia đều có chỗ tốt, cũng có thể tốt hơn phát huy giá trị của ta, nhưng mặc kệ như thế nào, vì để cho ta bình an trở về, họ vừa ạt nạn phương diện khẳng định là phải bỏ ra chút gì à. Đây cũng không phải là ngươi hẳn là suy tính, Bú lắc đầu, dầu sẽ thở ta bệ hạ rất rõ ràng chính mình hẳn là làm một cái lang tướng quân giao ra giá bao nhiêu mã, việc ngươi cần cũng chỉ là phối hợp họ vừa ạt nạn phương diện quyết định. Dĩ nhiên, ta biết, An Dê vẻ mặt như thường nói, nhưng cuối cùng nàng vẫn là không nhịn được nhìn nhiều phụ thân của tự mình hai mắt, mang theo một chút do dự nói, như vậy ngài. Về sau ngài sẽ còn trở lại. Bù tựa hồ sớm đã ngờ tới đối phương không sớm thì muộn sẽ nâng lên chuyện này, câu trả lời của hắn rất rõ ràng, ta đã không thuộc về tại phòn, về công về tư, ta đều không thích hợp lại xuất hiện tại họ vừa ạt nạn. Lang tướng quân Bù hẹn đèo nhân sinh đã kết thúc, sự xuất hiện của ta chỉ sẽ ảnh hưởng đến họ vừa ạt nạn thế cục, cho nên nơi này chỉ có một cái nghiên cứu viên Bù mà thôi. An Dê, ngươi hẳn là hiểu rõ ta ý tứ. Đúng vậy, ta hiểu rõ, tuổi trẻ lang tướng quân chỉ có thể khe khẽ thở dài, sau đó ngẩng đầu. Nhìn về phía sọ lìn đại thụ phương hướng nàng nhìn thấy vài khung máy phi hành đang từ phương xa bay tới, một bên phát ra trầm thấp tiếng ông ông một bên hướng về tán cây tầng dưới chót khu nơi nào đó vết nước bay đi, điều này khiến cho nàng tò mò, gần đây tựa như luôn có này loại tạo hình kỳ lạ máy phi hành tại phụ cận chuyển động. Bú biểu lộ có chút cổ quái, bờ hẻo lệ nữ sĩ tại khảo thí nhường đầu góc của mình thực hiện càng nhiều chức năng, cùng với để chúng nó tại rời xa mẫu thể tình huống dưới tự động hiệp đồng công tác càng tiến một bước chi tiết thì thuộc về kỹ thuật cơ mật, ta không thể nói cho ngươi. An Dê, ngài đang nói cái gì? Được à? Này quả thật có chút khó có thể lý giải được, cái kia cũng không cần nghe ngóng, đây đối với thể xác tinh thần khỏe mạnh đều có chỗ tốt. Bụ suy nghĩ một chút đang ở sọ lìn đại thụ nội bộ phòng thí nghiệm sinh hóa bên trong tiến hành những cái kia quỷ dị hạng mục, biểu lộ lập tức càng thêm kỳ diệu, cân nhắc đến liền chính mình cái này đã từng vạn vật trung vong hội thần quan có đôi khi đều khó có thể lý giải được bờ hẻo lệ thẩm mỹ, hắn quả quyết rời đi chủ đề. Chúng ta đã tại trong đình viện thổi đủ thời gian dài gió, ngươi vừa khôi phục không bao lâu, vẫn là muốn khống chế một chút bên ngoài chuyển động thời gian. An Dê có chút bất đắc dĩ, ta đã trong phòng đợi đủ lâu, không có chuyện để làm, cảm giác so trên chiến trường chém giết còn mệt mỏi hơn người. Không có chuyện để làm. Bú nhìn nữ nhi của mình liếc mắt, đột nhiên nhớ tới chút gì, à, cái kia ta cũng là có chút kiến nghị, còn nhớ rõ lần trước chúng ta không làm xong những cái kia luyện tập sao? Chúng ta trước tiên có thể theo đơn giản hệ phương trình bắt đầu. An Dê. So lìn tăng cây, gió nhẹ thổi qua, to lớn mà um tùm lá cây tại cành cây ở giữa lay động ma sát, phát ra như sóng lớn liên miên tiếng vang, mà tại một tầng lại một tầng lay động cành cây cùng phiến lá chỗ sâu, dây nặng khỏe mạnh bằng gỗ kết cấu lại tạo thành phá lệ chặt chẽ, sẽ không phát sinh bất luận cái gì lắc lư cùng biến hình hàng rào hệ thống. Tại đây chút hệ thống ở giữa, nhiều tầng bằng gỗ bên trong xen lẫn theo sâu dưới lòng đất hấp thu tới kim loại cách tầng cùng cách tầng tương liên, cuối cùng sinh trưởng ra quy mô khổng lồ gian phòng kết cấu, từng cái gian phòng ở giữa có lối đi hoặc cầu thang tương liên, phát ra sáng ngời ánh sáng nhu hòa thực vật chiếu sáng này chút nội bộ không gian nơi này là độc thuộc tại bờ hẻo lệ tư người lĩnh vực, là nàng tiến hát. Ánh tinh vi nghiên cứu phòng thí nghiệm sinh hóa. Cùng tối sơ cái kia thô ráp, chỉ có một tòa đại sảnh hình thức ban đầu so ra, này chút ở vào tán cây tầng sâu phòng thí nghiệm bây giờ đã làm lớn ra mấy lần phạm vi, trong đó bộ công năng cùng đủ khả năng gánh chịu nhiệm vụ cũng tiến một bước tăng cường, tăng nhiều, mà lại cân nhắc đến sẽ có nhân loại trợ thủ trước đến giúp đỡ, bờ hẻo lệ còn đối nó nội bộ không gian tiến hành rất nhiều nhân tính hóa cải tạo. Bây giờ chỗ này thượng tầng phòng thí nghiệm đã cùng ở vào rễ cây trong cung điện dưới. Lòng đất dưới mặt đất sinh hóa trung tâm, ở vào lâu đài sọ lìn giờ ỉ sở nghiên cứu đặt song song, trở thành sọ lìn địa khu tam đại phòng thí nghiệm sinh hóa một trong. Trên thực tế, bởi vì sọ lìn địa khu độc nhất vô nhị tự nhiên hoàn cảnh cùng tiện lợi điều kiện, khu vực này bây giờ đang gánh chịu lấy càng ngày càng nhiều sinh hóa nghiên cứu nhiệm vụ. Đế quốc mỗi cái quý đều đang gia tăng phương diện này tài chính cùng nhân tài đầu nhập, càng ngày càng nhiều giờ ỉ mang theo bọn hắn hạng mục đến nơi này. Nghiễm nhiên đã để này mảnh dục hỏa trùng sinh đất đai trở thành sệ xì đế quốc sinh vật kỹ thuật trung tâm. Đây là lúc trước theo hóa thành phế tích lăng mộ chỗ sâu leo ra mặt đất, dùng hoàn toàn thay đổi tư thái đối mặt này mảnh hoàn toàn thay đổi đất đai lúc bờ hẻo lệ hoàn toàn chưa từng nghĩ tượng qua tình cảnh. Thượng tầng phòng thí nghiệm chỗ sâu một cái nào đó thỏa trong đại sảnh hình tròn, nửa người nửa thực vật bờ hẻo lệ tại rất nhiều sợi rễ chống đỡ dưới nhẹ nhàng linh hoạt im lặng trong phòng di chuyển, kiểm tra phụ cận trên vách tường thần kinh tiết điểm, phòng khách cuối trên vách tường thì khảm nạm lấy to lớn ma năng thủy tinh lóng lánh quang bắn ra từ ngoại giới hình chiếu 3D. Hình chiếu bên trên máy phi hành đang bình ổn đáp xuống đại thụ trong kho chứa phi cơ. Một người mặc màu đen áo chẽn, không lưng lưng còn râu tóc bạc trắng tiểu lão đầu đứng tại hình chiếu trước, tụ tinh hội thần nhìn xem bộ kia máy phi hành bình ổn cập bến, thấy trên đó tầng cánh cửa khoang mở ra, một khỏa to lớn đại não theo dinh dưỡng vật chất bên trong đi ra ngoài, nhìn xem nó dùng thần trải qua sở cổ tay vô vô bản thể bên trên treo dịch dọn, sau đó hướng về bên trong kho chứa máy bay nơi nào đó lối đi bay đi. Này chút não hiện tại càng ngày càng làm người kinh ngạc, tiểu lão đầu xoay người, nhìn về phía bờ hẻo lệ. Này chút nhỏ xíu kỹ thuật cũng là ngươi khống chế sao? Ta có khả năng trực tiếp khống chế, nhưng làm như vậy hết sức khuyết thiếu hiệu suất, bờ hẻo lệ từ nơi không xa đi ngang qua, cũng không quay đầu lại nói, đơn giản như vậy sự tình hoàn toàn có khả năng dự thiết logic, nhường não tự động phán đoán nên làm như thế nào. Dù sao chúng nó bản thân liền là hiệu suất cao suy nghĩ khí quan, vì đó giao phó đơn giản độc lập trí năng thậm chí so tại sắt tâm trí của con người trong trung tâm biên soạn logic muốn dễ dàng nhiều. Tịt Mạn nháy mắt mấy cái, a, không nói ta đều quên, ngươi năm đó cũng là gọn đờ người. Làm vì đế quốc thủ tịch giờ ý. Ngươi thật xa chạy tới liền vì nghiên cứu ta hợp thành não là thế nào bay tới bay lui sao? Bờ hẻo lệ cuối cùng từ bận rộn bên trong ngừng lại, có chút hoang mang nhìn Tịt Mạn liếc mắt, mà ở sau lưng nàng nguyên một mặt trên vách tường, sắp hàng chỉnh tề hơn 10 cái bồi dưỡng túi đang nhấp nhô có tiết tấu màu đỏ sậm quang lưu, phảng phất trái tim hơi hơi căng rụt ngọ ngoại. Quan sát ngươi này chút hợp thành não đúng là ta lần này tới mục đích chủ yếu dùng bệ hạ phát minh từ đơn, cái này gọi thị sát. Tịt Mạn cười ha hả nói ra, hướng về bờ hẻo lệ đi đến, bệ hạ đối linh năng sướng ca ban cùng với ở mức kiện sẽ vợ biểu hiện phi thường hài lòng. Đồng thời cũng đối ngươi hợp thành não sinh ra hứng thú nồng hậu, cho nên để cho ta tới thực tế nhìn một chút những vật này. Lại nói ngươi bây giờ bể bộn nhiều việc sao? Nhìn không ra sao? Bờ hẻo lệ mong muốn trợn mắt chừng một cái, nhưng mà thần kinh của nàng hệ thống quên đi cái này thuộc về nhân loại biểu lộ phải nên làm như thế nào ra, liền đành phải mở ra tay, sau đó nàng xoay người, cánh tay chỉ hướng những cái kia cố định ở trên tường bồi dưỡng túi, đi qua cải tiến đời thứ hai hợp thành não đang đứng ở then chốt phát dục giai đoạn, ta nhất định phải bảo đảm bọn chúng mỗi một cái đều khỏe mạnh, mãi đến toàn bộ thành thục. Theo bờ hẻo lệ tiếng nói vừa ra, những cái kia bồi dưỡng túi đồng thời phát ra nhỏ xíu tiếng ma sát, sau đó hắn cứng cỏi dày nặng ra ngoài tại cơ bắp bảy kéo động hạ một cái tiếp một cái trượt xuống, lộ ra nội bộ phảng phất một loại nào đó trứng lớn trong suốt bên trong xác, mà từng khỏa đang đứng ở trạng thái ngủ đông não liền đắm chìm vào tại sát trong cơ thể hơi mở dịch dinh dưỡng bên trong, to to nhỏ nhỏ dây thần kinh cùng dinh dưỡng ống dẫn kết nối lấy những vật này, tại một ít ống dẫn ở giữa, còn có khả năng thấy có ánh sáng nhạt phun trào. Tịt Mạn nhìn xem một màn này, mỹ mắt nhịn không được nhảy một cái, quả nhiên ta lúc đầu nửa đường lui giáo là cử chỉ sáng suốt. Ngươi không cảm thấy chúng nó dù sao cũng hơi đáng yêu chỗ sao? Bờ hẻo lệ nhịn không được nhìn Tịt Mạn liếc mắt, nàng biết vị này đế quốc thủ tịch giờ y đã từng nhưng thật ra là vạn vật trung vong hội một thành viên, thậm chí xem như nàng năm đó cấp dưới, nhưng này chút ngày xưa quan hệ sớm đã theo thời gian đi xa, sống tới ngày nay người đều lựa chọn dùng tâm bình thường tới ở chung, ta đã tận khả năng điều chỉnh lớn nhỏ của bọn họ cùng hình dáng, mà lại mỗi một cái tới tiếp xúc người hẳn là đều biết, này chút não là phi thường ôn hòa vô hại, chúng nó thích ăn nhất thậm chí là bánh kẹo cùng bụi cây quả mọng. Tịt Mạn nhịn không được bưng bít lấy cái trán. Này chút hợp thành não có thể mình tới chỗ kiếm ăn bản thân liền đã đủ kỳ quái, ai còn quan tâm bọn chúng thực đơn. Bờ hẻo lệ phảng phất không có nghe được Tịt Mạn nói thầm, nàng chẳng qua là kiểm tra những cái kia còn chưa thành thục não trạng thái, kỹ càng ghi chép chúng nó thời khắc này mỗi một lần thần kinh gợn sóng. Nay chút ở vào phát dục thời kỳ cuối phức tạp thần kinh công trình sản phẩm giờ phút này còn vô phương tiến hành hoàn chỉnh tư duy chuyển động, chúng nó như trẻ con đang ngủ say, chỉ thỉnh thoảng sẽ toát ra một chút mông lung hỗn độn suy nghĩ, tại lẫn nhau kết nối thần kinh tiết điểm bên trong sinh ra một lần không đến nửa giây tín hiệu xúc động, không ai có thể nghe được bọn chúng ngọc nghe, chỉ có bờ hẻo lệ có thể nghe đến mấy cái này âm ú vụn vặt thanh âm, mà này chút thanh âm đối phán đoán hợp thành não tình huống có tác dụng trọng yếu. Kỳ thật có chuyện ta một mực rất tò mò, Địch Mạn cũng không để ý bờ hẻo lệ thái độ, hắn chẳng qua là vừa quan sát những cái kia hợp thành não một bên thuận miệng nói, ta xem những cái kia ẩm ướt kiện sẽ vỡ kết cấu cầu người tựa hồ kiên trì muốn đem khoang hành khách bên trên tre biến thành trong suốt, vì cái gì không thêm một tầng mở đục cái nắp đâu? Ngươi biết, rất nhiều binh sĩ tại vừa tiếp xúc vật kia thời điểm đều sẽ bị giật mình, mà ngươi hợp thành não hẳn là không cần dùng bình thường thị giác tới quan sát cảnh vật chung quanh. Bờ hẻo lệ kiểm tra xong hết thể hợp thành não tình huống, nàng khống chế từng cái bồi dưỡng túi ô dù khép lại, đồng thời rất chân thành đáp, mỗi một viên đại não đều hẳn là có tắm gội ánh nắng quyền lợi. Không, bình thường đại não căn bản sẽ không tắm gội ánh nắng. Ít mạn kem chút méo đứt tròm dâu của mình, trừng trong mắt nhìn đối phương, ngươi chỉ là không cách nào khống chế chính mình sự quang hợp xúc động. Quang hợp. Bờ hẻo lệ đột nhiên sửng sốt một chút, phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh, đứng ngẩn ngơ mấy giây về sau mới tự mình lẩm bẩm đánh vỡ yên lặng, à, nguyên lai là dạng này. Chắc không được ta vẫn cảm thấy chính mình hệ thần kinh tầng dưới chốt có một chỗ vô phương bài trừ nhận biết sai lầm. Nguyên lai là dạng này. Nàng lắc đầu, ngữ khí có chút tự giễu, ta hiểu được, ta sẽ tuân theo mặt khác nhân viên kỹ thuật kiến nghị, cho đến tiếp sau hợp thành não vật chứa thêm một tầng che đậy vào ngoài. Thật có lỗi, xem ra ta vô ý thức bên trong chọc chút phiền toái. Chúng ta đều lý giải, từ từ sẽ đến đi, ngươi một ngày nào đó sẽ hoàn toàn thích ứng. Địch Mạn thở dài, đem đã có chút chạy xa chủ đề kéo lại, hồi đến kỹ thuật lĩnh vực đi. Liên quan tới ngươi chế tạo này chút hợp thành não, bệ hạ gần nhất một mực tại quan tâm, hiện tại chúng ta có cái vấn đề lớn nhất. Này chút não, chỉ có thể do sò lìn đại thụ tới sản xuất sao? Bờ hẻo lệ cấp tốc kịp phản ứng, ý của ngươi là chúng nó phải chăng có thể thông qua kỹ thuật thủ đoạn xuất hiện lại, thực hiện sản xuất hàng loạt cùng tăng gia sản xuất. Hợp thành não là cái thứ tốt, nhưng hiện giai đoạn chúng quy là phòng thí nghiệm sản phẩm, mặc dù ngươi phòng thí nghiệm quy mô rất lớn, thậm chí có khả năng giống nhà máy một dạng đại lượng chế tạo hợp thành não, nhưng sò lìn đại thụ cuối cùng chỉ có ngươi này một cái. Địch Mạn lắc đầu, ngươi học tập lâu như vậy, cũng đã hiểu ma đạo công nghiệp là cái khái niệm gì, tại chính thức công nghiệp hệ thống cùng với tiềm lực trước mặt, vô phương sản xuất hàng loạt đồ vật là có tự nhiên thiếu hụt. Ta đương nhiên lý giải, cho nên trong khoảng thời gian này ta cũng suy nghĩ qua phương diện này vấn đề. Bờ hẻo lệ trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu một cái, trên lý luận, hợp thành não sản xuất quá trình đúng là có khả năng thoát ly sò lìn đại thụ tiến hành. Thật đúng là có khả năng. Ít Mạn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, thứ này ngươi có thế để cho nó thu nhận công nhân nhà máy chế tạo ra. Không phải thông thường trên ý nghĩa nhà máy, mà là sinh vật phục chế trung tâm cùng với chăn nuôi chàng. Bờ hẻo lệ đang suy tư bên trong nói, ta biết này nghe có chút kỳ quái, nhưng ngươi khả năng đã biết hợp thành não di chuyển hàng mẫu nơi phát ra hắc ám xâm lâm bên trong ác ngộng chi sọ, tiên tổ đỉnh cao nuốt yêu quái, còn có cái khác ma vật hoặc dã thú. Theo trên bản chất, này chút hợp thành não kỳ thật liền là một loại nhân công hợp thành bồi dưỡng ra tới ma vật. Ngươi hẳn phải biết nhân loại là như thế nào đem sói thuần hóa thành chó, lại là như thế nào theo chim ăn thịt cự kiêu một cái chi nhánh bên trong bồi dưỡng ra sư thiếu. Từ một loại ý nghĩa nào đó, ta chế tạo này chút não quá trình cũng gần như. Dĩ nhiên, đây là cái không rõ ràng lời giải thích. Theo thực tế kỹ thuật cùng với thực hiện độ khó bên trên hai chuyện này vẫn là có khác biệt rất lớn. Hồi đến sản xuất hàng loạt vấn đề này, ta nghĩ xác thực tồn tại khả năng này, có thể tại thoát ly sọ lìn đại thụ tình huống dưới dựa vào nhân công khống chế bình thường sinh vật nhà máy tới bồi dưỡng này chút não. Theo ta được biết, ngươi cùng ngươi giờ y đoàn đội đã theo vạn vật trung vong hội còn sót lại kỹ thuật trong tư liệu hoàn nguyên ra được gân hun thị dung hợp quang thuyền cùng đan sen thức sinh vật chất phân liệt chỉ chế tạo hoặc kiến tạo phương pháp, đồng thời lợi dụng hiện đại kỹ thuật đem hắn tiến hành vô hại hóa, mà hai loại đồ vật liền là bồi dưỡng hợp thành não then chốt. Tiếp xuống vấn đề duy nhất liền là thế nào nắm ta chỗ lý giải những kiến thức kia chuyển hóa thành nhân loại bình thường hoặc tinh linh giờ ý có thể học tập cùng chưa. NG không đồ vật, không đột phá cái này, dù cho ta nắm nguyên thủy não cơ chất cho các ngươi cũng không có cách nào theo bên trong dẫn dắt bồi dưỡng ra hoàn chỉnh hợp thành não tới. Bờ hẻo lệ nói xong, nhẹ nhàng gõ gõ chán của mình, cứ việc bề ngoài của nàng nhìn xem cùng chân nhân không khác, lại ở trong quá trình này phát ra gõ đầu gỗ thanh âm, sinh mệnh hình dáng cải biến dẫn đến ta nhận biết thế giới cùng với suy nghĩ vấn đề phương thức cũng đi theo phát sinh biến hóa, mặc dù ta còn có lòng người, lại không cách nào lại giống nhân loại như thế suy tư, có rất nhiều thứ ta biết nên làm như thế nào, thậm chí giống như bản năng có thể làm được, nhưng lại rất khó giải thích với các ngươi. Tựa như trước mắt ngươi chỗ này gian phòng, ta bằng một cái ý niệm trong đầu liền có thể để nó mọc ra, nhưng ta có thể muốn dùng nửa năm qua cùng đảm nhiệm trợ thủ giờ ý trao đổi, để bọn hắn hiểu rõ loại thực vật này điều khiển thuật là thế nào thực hiện. Nay cần thời gian, ta hiểu rõ. Ít Mạn nhẹ gật đầu, nhưng bỏ đi điểm này, sản xuất hàng loạt hợp thành nào đúng là có khả năng thực hiện, hơn nữa là có khả năng tại một cái có thể tiếp nhận thời gian chu kỳ bên trong thực hiện. Đúng không? Bờ hẻo lệ nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới khẽ bước cằm, điểm này có khả năng khẳng định. Vậy chúng ta là có thể nhường hạng mục này tiến hành tiếp. Ít Mạn thở ra một hơi, cứ như vậy, ở bước kiện máy chủ mới có cơ hội chính thức leo lên sân khấu, mà không chỉ là phạm vi nhỏ ứng dụng đặc trùng trang bị. Chương 1058, lấy lửa. Theo Ít Mạn thái độ bên trong, bờ hẻo lệ ý thức được chính mình sáng tạo ra được hợp thành não kỹ thuật tựa hồ so với chính mình dự đoán còn trọng yếu hơn, vị kia luôn là so người khác suy nghĩ nhiều một bước vượt ngoại người du đãng tựa hồ theo kỹ thuật này bên trong thấy được một loại nào đó càng rộng lớn hơn phát triển tương lai, hoặc là đã vì nó sắp xếp xong xuôi tương lai một loại nào đó ứng dụng. Ta có thể hỏi một chút sao? Nàng suy nghĩ một chút, nhịn không được tò mò hỏi nói, các ngươi định dùng này chút não tới làm cái gì? Hẳn là không chỉ là vì mở rộng linh năng ca giả quy mô cùng với chế tạo càng nhiều tâm trí phụ trợ trang bị a. Ít Mạn yên lặng nhìn bờ éo lệ liếc mắt, tại hơi làm suy nghĩ về sau, hắn cười hỏi, ngươi đi nhìn qua những cái kia ầm ầm rung động nhà máy sao? Nhà máy? Bờ éo lệ ngơ ngác một chút, tùy theo gật gật đầu, dĩ nhiên, mặc dù ta hiện tại vô phương di chuyển, nhưng toàn bộ sỏ lìn địa khu bản thân liền là có thật nhiều nhà máy, ta nhìn thấy qua những cái kia sản xuất trang phục cùng kim loại vật chứa nhà máy, còn có xử lý nước bẩn cùng thu về đống bùn nhão quái nhà máy. Những cái kia máy móc lệnh người khắc sâu ấn tượng. Đúng vậy, lệnh người khắc sâu ấn tượng, nhưng có lẽ chúng nó còn có khả năng lệnh người ấn tượng khắc sâu hơn một chút. Địch Mạn nâng lên lông mày, những cái kia máy móc lực lượng to lớn, hiệu suất rất cao, nhưng cùng linh hoạt công tượng so ra, chúng nó có thể làm sự tình vẫn quá ít, quá thô ráp, làm một cái gòn đờ người, ngươi hẳn phải biết hơn 700 năm trước ma pháp công xưởng là thế nào vận chuyển. Các ngươi dự định nhường máy móc nhóm. Học được suy nghĩ, Bờ Éo Lệ rốt cuộc hiểu rõ Địch Mạn ý tứ, con mắt lập tức trợ to, lợi dụng những cái kia hợp thành não. Không chỉ có dạng này, chúng ta có lẽ thậm chí có thể cho nhà máy học được suy nghĩ. Địch Mạn gật gật đầu, suy nghĩ cảnh tượng như vậy, hẳn của chúng ta là một đài khổng lồ sắt thép cự thú, mà đài này sắt thép cự thú có đầu não, tại trong nhà xương tư duy trang bị bên trong đắm chìm vào lấy trung thành ở mức kiện máy chủ, thần kinh của nó sợi theo xưởng các nơi đường ống lan tràn, từng đài máy móc đều là nó cuối, hết thảy bánh răng cùng đòn bẩy hiện tại cũng linh hoạt đi lên, như thợ thủ công ngón tay làm lấy tinh tế sự tình, mà công nhân cùng kỹ sư nhóm chỉ cần phụ trách hạ đạt chỉ lệnh cùng với thiết kế ra tân tiến hơn công tác quá trình. Bờ Éo Lệ tại mấy giây bên trong đều không nói gì, nàng cho rằng nếu như mình còn có một quả trái tim, quả tim này có lẽ đều sẽ ngừng nhảy một lát. Nàng thừa nhận mình bị Địch Mạn miêu tả bộ kia cảnh tượng hấp dẫn, lại cảm thấy đến một cô không hiểu cảnh giác. Cuối cùng nàng lắc đầu, chằm chằm lên trước mắt vị này đế quốc thủ tịch giờ ị con mắt, ta làm sao không biết ngươi còn có tinh diệu như vậy phái từ đặt câu bản lĩnh, bởi vì những lời này đều là bệ hạ nói, ta liền phụ trách lưng một lần. Địch Mạn không để ý chút nào thừa nhận nói, hắn tư tưởng một loại làm người kinh ngạc thán phục phương thức sản xuất, bất quá nói đi thì nói lại, hắn cũng nhấn mạnh hạng kỹ thuật này sau lưng làm người bất an bộ phận. Tỷ như này chút đại não sẽ hay không mất đi khống chế, tỷ như chúng nó sẽ hay không sinh ra chính mình ý nghĩ, so như nhân loại tại trong nhà xưởng nhân vật. Ngươi cũng là nhân viên kỹ thuật, mà lại trải qua gòn đờ thời đại, hẳn là có thể lý giải bệ hạ đang lo lắng cái gì. Xác thực, ta có thể hiểu được, mà lại may mắn hắn đã đang lo lắng những thứ này, sự lo lắng của hắn ngược lại để cho ta nhẹ nhàng thở ra. Bờ Éo Lệ vừa nói, một bên phảng phất nhân loại làm ra hơi thở động tác, phải nói như thế nào đây? Ngươi vừa rồi miêu tả ra tương lai thậm chí để cho ta cảm nhận được một vẻ khẩn trương. Làm ta tưởng tượng đến những hãng kia cùng máy móc vậy mà bắt đầu suy nghĩ thời điểm, này loại khẩn trương càng sâu. Sau đó nàng dừng một chút, phảng phất là đang tự hỏi, tiếp lấy mới tiếp tục nói, bất quá còn tốt, chúng ta cũng không cần thật khẩn trương như vậy. Liền giai đoạn hiện nay, ta sáng tạo ra được hợp thành não theo sinh lý trên kết cấu liền không có đủ sinh ra bản thân ý thức điều kiện, nó là một loại phụ trợ máy kế toán quan, có thể cực nhanh hoàn thành bảng đại số liệu quy nạp tập hợp cùng với gánh chịu một chút truyền lại ý thức tín hiệu công tác, nhưng theo trên bản chất, thần kinh của nó tiết điểm là không thể độc lập suy nghĩ phức tạp vấn đề. Cho nên trừ phi chúng ta làm lại hợp thành não hết thể kết cấu, bằng không chúng ta rất không cần phải lo lắng này chút đại não đột nhiên bị kích thích một thoáng liền sinh ra bản thân ý thức đồng phát sinh mất khống cờ hở. Một phương diện khác, cũng chính bởi vì này chút não chỉ có thể chấp hành tính toán nhiệm vụ cùng với chấp hành đơn giản mệnh lệnh, nếu như chúng nó thật bị dùng tới khống chế máy móc, vậy cũng chỉ có thể làm dự thiết tốt sự tình, tiến hành phức tạp độ không cao lặp lại kỹ thuật, cho nên chúng ta cũng là không cần lo lắng trong nhà xưởng nhân loại tụ tập thể thất nghiệp. Nhưng cương vị giảm bớt cũng là khẳng định. Bệ hạ lo lắng kỳ thật còn không chỉ là nhân loại thất nghiệp. Trên thực tế này thậm chí không phải cái vấn đề quan trọng. Địch Mạn lắc đầu, trên thực tế các nơi nhà máy vấn đề lớn nhất ngược lại là công nhân khan hiếm, dù cho tương lai nhiều hơn phân nửa máy móc đều có được tự động vận hành năng lực, cương vị lỗ hổng vẫn lớn đến đáng sợ. Bất quá đây cũng không phải là chúng ta hôm nay muốn thảo luận. Tóm lại, nếu tình huống như lời ngươi nói, cái kia cá nhân ta cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bờ Éo Lệ nhìn từ trên xuống dưới Địch Mạn, nàng đang tự hỏi, cũng như có điều suy nghĩ nói ra, nếu chúng ta nói tới này loại nhường máy móc suy nghĩ chủ đề, ta ngược lại thật ra còn có một số cái nhìn của mình. Ngươi nói. Địch Mạn lập tức gật gật đầu, phương diện này ngươi hết sức chuyên nghiệp. Cùng chuyên nghiệp không quan hệ, ta chỉ là nghĩ đến gòn đờ thời đại một ít chuyện. Bờ Éo Lệ nói xong, phía sau nàng uốn lượn dây leo cùng cảnh cây trên sàn nhà ma sát, phát ra sàn sạt thanh âm. Ngươi hẳn phải biết, sớm tại gòn đờ thời kỳ, nhân loại liền đã từng sáng tạo qua có thể suy nghĩ máy móc, khi đó chúng ta gọi hắn là thiết nhân, mà hiện đại ma ngẫu cùng khôi lỗi kỹ thuật đều có thể tính làm này loại trí năng kỹ thuật còn xuất lại. Dĩ nhiên, sát tâm trí của con người hạch tâm cùng khôi lỗi áo thuật hạch tâm theo trên bản chất cùng hợp thành não là hoàn toàn khác biệt đồ vật. Nhưng chúng nó cũng có chỗ tương tự, tỉ như đều có sai lầm không khả năng. Mà tại gòn đờ thời đại, vì để tránh cho thiết nhân nhóm mất khống chế, chúng ta đã từng áp dụng qua một loại đặc thù biện pháp. Đặc thù biện pháp? Địch Mạn lập tức lộ ra thần sắc tò mò, biện pháp gì? Ta chỉ biết là cái đại khái, dù sao năm đó ta cùng huynh trưởng của ta nhóm cũng chẳng qua là biên cảnh nhỏ quý tộc, mà ta muốn nói sự tình lại là làm nhân loại đương thời mũi nhọn kỹ thuật, Bờ Hẹo Lệ một bên nhớ lại một bên chậm rãi nói, tại năm đó, gón đờ thiết nhân đều cũng bị vào một cái được xưng thiết nhân internet hệ thống, cái hệ thống này liền như là thiết nhân nhóm công cộng đại não, bọn hắn nhất định phải tại cái mạng lưới này khống chế hạ mới có thể hành động, mà cái mạng lưới này thượng tầng tiết điểm. Ngươi đoán là cái gì? Thượng tầng tiết điểm? Ít Mạn nhíu nhíu mày, nhưng ngay sau đó hắn liền nghĩ đến người nào đó, một cái nào đó giống như cặt ngựa cổ lao ngỗ nghịch người, chờ một chút, ta đoán được. Chính như ngươi suy đoán, Bờ Hẹo Lệ gật gật đầu, là ngay lúc đó gón đờ hoàn thất, nọt tẩn gia tộc. Norton gia tộc mỗi một cái thành viên cũng sẽ ở khi còn sống tiếp nhận thần kinh cải tạo, nhường đầu óc của mình có thể cùng những người sắt kia một dạng nhập vào thiết nhân internet, thậm chí dù cho tại hắn sau khi chết, ý thức của bọn hắn cũng sẽ bị bảo lưu lại đến, dùng một loại nào đó hình thức tại thiết nhân internet bên trong tiếp tục vận hành. Một đời lại một đời Norton hoàng thất chính là dùng loại phương thức này duy trì lấy đối thiết nhân này loại cao trí năng cơ giới binh sĩ tuyệt đối khống chế. Mặc dù bây giờ Gondor đã không có, nhưng mãi đến cổ đế quốc hủy diệt này, những người sắt kia binh đoàn đều xác thực chưa từng mất khống chế qua. Ít Mạn há hốc mồm, nửa ngày mới thầm nói, này loại giữ lại ý thức cách làm sao để cho ta nghĩ đến bất hủ đám người. Đúng vậy, mặc dù là khác biệt đồ vật, nhưng cũng có chỗ tương đồng, Bờ Hẹo Lệ nói, bây giờ chúng ta làm rất nhiều như kỳ tích sự tình, trăm ngàn năm trước gọn đở đế quốc kỳ thật đã sớm đã làm. Ít Mạn biểu lộ trong lúc nhất thời có chút phức tạp, chắc không được cặt ngược cùng vợ giận nghĩ cả, thậm chí bệ hạ bản thân đều thường xuyên nói chúng ta bây giờ rất nhiều lĩnh vực kỹ thuật phát triển cũng không là sáng tạo, mà chẳng qua là tại phục hồi như cũ cùng chủng kiến. Cho nên ta sẽ rất ít cảm thấy bây giờ mỗi hạng cụ thể kỹ thuật được xưng tụng kỳ tích. Bờ Hẹo Lệ xả động khoe miệng, lộ ra một tia hơi lộ ra cứng đờ mỉm cười, đối ta mà nói, Xệ Xi đế quốc hôm nay lớn nhất kỳ tích không phải này chút kỹ thuật bản thân, mà là các ngươi tìm được đem này chút kỹ thuật đẩy hướng toàn nhân loại phương pháp, cùng với các ngươi ở trong quá trình này bày ra mạch suy nghĩ cùng tinh thần. Đây mới là ngày xưa cực thịnh một thời gọn đờ đế quốc khiếm khuyết bộ phận. Đây cũng là ngươi có thể nói ra được lớn nhất tán dương đi, đạo cũng không dễ dàng. Ít Mạn cười thở dài một hơi, nói tóm lại, ngươi chỗ lộ ra những tin tình báo này đều phi thường trọng yếu, mặc dù chúng ta bây giờ không có cách nào tái tạo cái thiết nhân internet ra tới, nhưng chúng ta có tự sự người thần kinh internet, mà lại hiện tại đã có đem những cái kia hợp thành não tiếp vào internet kỹ thuật. Ngươi giảng đồ vật đối với chúng ta mà nói là rất trọng yếu tham khảo. Thế nhưng xin đừng nên quên, thần kinh internet cũng có nguy hiểm, Bờ Hẹo Lệ trịnh trọng việc nhắc nhở lấy, nếu như nói ta tại rơi vào Hắc Ám giáo phái những trong năm này đều học xong cái gì, như vậy trọng yếu nhất một đầu liền là, bất luận cái gì kỹ thuật đều có nguy hiểm, trên thế giới không tồn tại hoàn mỹ lại vĩnh viễn hữu hiệu an toàn phương án, theo kỹ thuật phát triển, nguy hiểm cũng là tại đồng bộ phát triển cùng ấp ủ. Ngày xưa thiết nhân internet xác thực không có xảy ra vấn đề, nhưng trong mắt của ta, vậy chỉ bất quá là bởi vì gọn đỡ đế quốc sớm một bước hủy diệt mà thôi. Cuối cùng, kỹ thuật tồn tại nguy hiểm là bình thường, nhưng lớn nhất nguy hiểm là gối cao không lo tâm thái. Nếu như một ngày kia các ngươi thật cho rằng trên thế giới tồn tại một lo, y hoàn toàn không có thai hoàng ẩm, hoàn toàn không có gì bất ngờ xảy ra kỹ thuật, đây mới thực sự là muốn đại họa lâm đầu. Nàng vừa nói, cặp kia khuyết thiếu tình cảm cùng linh tính con mắt đồng thời không nháy mắt nhìn xem Ít Mạn con mắt, nàng phảng phất là tại dùng chính mình bây giờ này đã mất đi nhân loại chi thân trạng thái nhắc nhở đối phương, tăng cường lấy chính mình sức thuyết phục, xin đem ta những lời này chuyển cáo cho Gộ Văn huynh trưởng, mặc dù hắn có lẽ cũng không cần nhắc nhở của ta, nhưng ta vẫn hy vọng này chút nhắc nhở thanh âm vĩnh viễn tồn tại. Ít Mạn đại khái là không nghĩ tới vị này ngày xưa hắc ám thầy tế lại đột nhiên nói ra dạng này cảm khái, hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng cuối cùng vẫn là trang nghiêm gật gật đầu, ta biết, mà lại ta cũng sẽ đem ngươi hôm nay theo như lời nói ghi chép lại, nói cho những cái kia mới vừa tiến vào tri thức lĩnh vực nhà nghiên cứu. Vậy thì tốt, Bờ Hẹo Lệ cuối cùng thu hồi rơi vào Ít Mạn trên người ánh mắt, nàng quay đầu, nhìn thoáng qua những cái kia sắp hàng ở trên vách tường bồi dưỡng túi nhóm, trong giọng nói đột nhiên mang tới một chút ý cười, được à, để cho chúng ta buông lòng chút, hiện tại quá nhiều đàm luận những chuyện này kỳ thật còn có chút quá sớm. Nói cho cùng ngươi vừa rồi miêu tả những cái kia cũng đều là chút căn bản không có thực hiện đồ vật, đang suy nghĩ hợp thành não kỹ thuật có hay không có nguy hiểm trước đó, chúng ta vẫn là thảo luận một chút này, chút nào nên như thế nào cùng bình thường máy móc tiếp nhận đi. Liên cảm giác của ta mà nói, hiện có xuyên vào khoang thuyền cùng thần nhân tạo trải qua thường cũng không có tốt như vậy dùng. Kỹ thuật tồn tại nguy hiểm là bình thường, nhưng lớn nhất nguy hiểm là gối cao không lo tâm thái. Gô Văn nhẹ giọng nói một mình lấy, nhịn không được lắc đầu, xem ra Bờ Hẹo Lệ đối quy mô lớn sử dụng hợp thành não chuyện này thái độ hết sức cẩn thận a, cứ việc này chút não nguyên bản đều là nàng tự mình thiết kế. Tay cầm bạch kim quyền trượng vợ giận nhỉ cả đứng tại Gô Văn trong thư phòng, nghe vậy lộ ra vẻ mỉm cười, tối sơ hợp thành não là từ sọ lín đại thụ chế tạo, trên bản chất là Bờ Hẹo Lệ tư duy kéo dài. Nàng có khả năng không lo lắng, nhưng ngươi muốn đem hạng kỹ thuật này sản xuất hàng loạt mở rộng, sinh nhà máy hóa chất bên trong bồi dưỡng ra tới hợp thành não liền không nhận xó lìn đại thụ khống chế, Bờ Hẹo Lệ có chỗ lo lắng là bình thường. Vạn vật trung vong hội đã từng bởi vì kỹ thuật mất khống chế cùng loại kia gối cao không lo tâm thái trả giá nặng nề, Bờ Hẹo Lệ chính mình là cái này đại giới một bộ phận, này cải biến tâm tình của nàng, Gô Văn nói, nàng là kiệt xuất nhất giờ y, nhưng nàng bây giờ đối với mình sáng tạo ra bất kỳ vật gì đều hết sức cẩn thận, này loại cẩn thận cái gì cho tới khuyết thiếu tự tin trình độ. Mặc dù nàng một mực rất cẩn thận khống chế loại tâm tính này, nhưng này vẫn có khả năng theo nàng một ít thí nghiệm trong báo cáo phái từ dùng câu nhìn ra. Theo một cái góc độ khác xem, nàng này loại cẩn thận là chuyện tốt, vợ giận nghỉ cả ngự khí nhu hòa, nhường nhà máy học được suy nghĩ, dùng người tạo đại não tới khống chế máy móc. thậm chí tương lai còn có thể dùng chúng nó khống chế binh khí, đây đúng là cần phải cẩn thận đối đãi sự tình. Ở mức kiện sẽ vở cho ta linh cảm, nếu những cái kia đại nào có thể trực tiếp khống chế long kỵ binh máy phi hành, vậy hiển nhiên cũng có thể dùng để khống chế những vật khác. Gỗ Vân sờ lên cái cằm, mà trước mặt hắn trên bản sách thì để đó chỉnh lý tốt văn bản tài liệu cùng tư liệu, ở trong đó vài trang trên giấy là liên quan tới ở mức kiện sẽ vở cùng với linh năng xương ca ban tiền tuyến tác chiến báo cáo, mặt khác vài trang trên giấy thì dùng sơ đồ phát thảo vẽ ra hợp thành não điều khiển máy móc, chỉ huy nhà máy khái niệm cảnh tượng. Kỳ thật ta có chút ngoài ý muốn, bởi vì sớm tại gòn đỡ thời kỳ liền tồn tại thiết nhân như thế sẽ suy nghĩ máy móc, một chút ma pháp công xưởng bên trong cũng có phụ trợ sản xuất ma linh, ta nguyên lai tưởng rằng trải qua gò đờ văn minh bờ éo lệ ít nhất ở phương diện này sẽ càng khai sáng một chút. Mặc dù năm đó gòn đỡ người cũng không hề dùng chân chính nhân tạo đại nào đi khống chế qua những cái kia máy móc, đây là một cái tất cả mọi người chưa từng nghĩ tới phương án. Vợ giận nhỉ cả nói, cùng tâm trí hạch tâm hoặc là ma linh so ra, sinh vật chất não biến số rõ ràng sẽ càng nhiều hơn một chút, mà lại theo người bình thường tam quan cân nhắc, những sinh vật kia chất não cũng sẽ một cách tự nhiên làm người lo lắng, này rất bình thường. Đúng vậy à, này rất bình thường. Gô Văn nở nụ cười, nhìn về phía vợ giận nhỉ cả, như vậy ngươi đây, ngươi lại như thế nào đối đãi nó? Làm con người lần thứ nhất theo trong sấm sét lấy lửa thời điểm, nó cũng làm người lo lắng. Gô Văn thật sâu nhìn vợ giận nhỉ cả liếc mắt, thật lâu, hắn lộ ra vẻ tươi cười, ta hiểu được. Chương 1059, đột phá cực hạn. Bờ éo lê chế tạo ra hợp thành não. Nói thật, cho dù là gỗ vẫn chính mình, tại lần thứ nhất thấy thứ này thời điểm cũng là bị giật nảy mình, dù sao cái đồ chơi này có nồng đậm vạn vật trung vong hội phong cách vẽ, theo nguyên lý đến tạo hình bên trên đều tà môn rất quỷ dị, đến mức bất kỳ tình huống gì hạ thứ này bay tới trên chiến trường, song phương giao chiến đều rất dễ dàng cho rằng cái kia là đối thủ phái tới. Mà ở thích ứng hợp thành não phong cách vẽ về sau, gỗ vẫn rất nhanh liền bắt đầu suy nghĩ lên thứ này giá trị thực dụng. Hắc ám máu thịt tái sinh thuật cũng có thể dùng cho chữa bệnh tương mắc, kinh khủng ác mộng pháp thuật cũng có thể dùng để tổ kiến thần kinh internet, kỹ thuật không phân tốt xấu, càng không nên theo hắn phong cách vẽ bên trên phán đoán thiện ác. Nếu bờ hẻo lệ thành công chế tạo ra loại an toàn này đáng tin đồ vật, vậy thì có tất yếu suy nghĩ nó tại bây giờ sẽ xỉ công nghiệp hệ thống bên trong có hay không có hắn vị trí. Rõ ràng nó là có vị trí. Tại nghiêm túc phân tích qua hợp thành não bản chất về sau, Gô vẫn rất nhanh liền phát hiện điểm này, hạng kỹ thuật này có thể dùng tại bổ khuyết trước mắt sẽ xỉ ma đạo khoa học kỹ thuật cây bên trong lớn nhất chống giống, cái kia chính là tự động hóa cùng trí năng hóa lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trên, Gô Văn từ đầu đến cuối không có tìm tới đột phá khẩu, hắn biết tự động hóa cùng trí năng hóa có thể làm công nghiệp xã hội mang đến như thế nào biến hóa nghiêng trời lệch đất, cũng biết chúng nó trong tương lai ma đạo phát triển kỹ nghệ trung tướng là ắt không thể thiếu một câu, nhưng mà mặc kệ là bản thân hắn vẫn là ma năng bộ phận kỹ thuật các học giả, đối với cái này đều không có chút nào mạch suy nghĩ. Các nhân viên kỹ thuật đã từng cân nhắc qua truyền thống pháp sư ma ngẫu hoặc là tháp linh kỹ thuật, nhưng mà thứ này hắc dương trình độ so với lúc trước đưa tin pháp thuật còn nghiêm trọng hơn, phá giải đi vô cùng khó khăn, tương quan hạng mục cho đến ngày nay đều không có chút nào tiến triển. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều không ngờ tới chính là đột phá khẩu lại xuất hiện ở đường phương hướng ở mức kiện máy chủ. Liên quan tới những cái kia không thể tưởng tượng nổi hợp thành não, Gô Văn trong lòng có vô số kích động nhân tâm ý nghĩ. Tại hắn tư tưởng bên trong, những cái kia đại não ứng dụng hướng đi xa không chỉ khống chế máy móc cùng với chỉ huy nhà máy như vậy cực hạn. Kỳ thật ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đang tiếp thụ những cái kia hợp thành não kỳ diệu phong cách vẽ về sau, hắn cảm thấy những vật kia bản chất cùng trên địa cầu máy tính cũng không có khác nhau quá nhiều, cứ việc não vật chất cơ sở là chất hữu cơ, nhưng đây cũng không có nghĩa là chúng nó liền so máy xì lịp chip càng thêm nguy hiểm. Không rõ ràng cho rằng dùng sinh vật chất làm cơ sở chế tạo số liệu trang bị liền so chip dễ dàng mất khống chế, nhưng thật ra là người xuyên việt tư duy xu hướng tâm lý bình thường, ngày hôm nay gỗ vẫn đã có thể rất dễ dàng khống chế chính mình này loại xu hướng tâm lý bình thường tư tưởng. Đương nhiên muốn cho người bình thường tiếp nhận những người kia công hợp thành não cũng là một cọc nan đề, bất quá chuyện này có lẽ cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Đây là một cái tồn tại siêu phàm lực lượng thế giới, phổ la đại chúng đối với mỗi một số chuyện năng lực tiếp nhận chỉ sợ còn mạnh hơn gỗ vẫn. Từ một loại ý nghĩa nào đó, đến từ sọ lìn địa khu hợp thành não đối với dân chúng mà nói cùng lúc trước những cái kia có thể tự động bơm nước máy bơm nước thậm chí là một cái khái niệm. Nếu bọn hắn đã tiếp nhận máy móc bên trong không có tiểu ma quỷ cùng với mặt ôn la trang bị sẽ không thôn vệ linh hồn thưởng thức, như vậy bọn hắn cũng sẽ minh bạch trong nhà xưởng ở mức kiện máy chủ chẳng qua là máy móc một bộ phận. Gô Văn lắc đầu, nắm có chút bay xa suy nghĩ kéo lại, hắn nhìn về phía vợ giận nhỉ cả, sắc mặt nhịn không được lộ ra vẻ hiếu kỳ. Ta nghe nói ngươi gần nhất một mực ngâm mình ở ngỗ nghịch trong phòng thí nghiệm cùng những chiến thần kia hài cốt đợi tại cùng một chỗ, chẳng lẽ là lại có phát hiện gì? Cũng là không có phát hiện mới. Vợ giận nhỉ cả lộ ra nụ cười ấm áp, khe khẽ lắc đầu, chỉ bất quá ta gần nhất một mực tại suy nghĩ một vấn đề. Suy nghĩ vấn đề? Gô Văn nâng lên lông mày, phương diện nào? Ngài còn nhớ rõ hẹt bật ạ mằn đã từng hướng ngài miêu tả qua biển sâu khái niệm sao? Vợ giận nhỉ cả nhẹ nói ra, biển sâu là toàn bộ thế giới nền tảng cùng tầng dưới chót, thế gian vạn vật hết thảy khuynh hướng đều phản chiếu tại dưới biển sâu, cùng cái thế giới này tầng dưới chót quy tắc sinh ra lấy lẫn nhau nhiễu loạn cùng chiếu rọi. Phàm nhân tâm tư tại dưới biển sâu chuyển động cuối cùng đưa đến thần linh sinh ra, nhưng ở thần linh sinh ra trước đó, thậm chí tại phàm nhân bắt đầu suy nghĩ trước đó, bộ phận này thuộc về thần linh tính khuynh hướng kỳ thật cũng sớm đã tồn tại. Gô Văn nâng lên lông mày, nhìn xem vợ giận nhỉ cả con mắt, ý của ngươi là chúng ta tiêu diệt một cái thần linh, chiến thần bản thể tại Đông Bảo trên chiến trường biến thành cho bụi, nhưng nếu như dựa theo hẹn bật ạ màn lý luận, chúng ta tiêu diệt. Kỳ thật hẳn là chẳng qua là này mảnh biển sâu bên trong một cái vô cùng không có ý nghĩa hình chiếu, cái này hình chiếu thậm chí chẳng qua là cùng chúng ta này một mùa phàm nhân tâm tư sinh ra ảnh hưởng lẫn nhau cái kia một phần nhỏ mà thôi. Chân chính chiến thần có hay không vẫn tại dưới biển sâu đang ngủ say, thậm chí hắn căn bản cũng không có ý thức được chúng ta những phàm nhân này cử động. Có lẽ như thế đi, nhưng đối với chúng ta mà nói, đến từ chiến thần xiềng xích quả thật đã được thả ra. Gô Vân nói nói, trước mắt các nơi phản hồi đều tại lục tục ngao ngoe tập hợp, ít nhất theo chúng ta nắm giữ tin tức con đường đến xem, bao quát đế quốc cảnh nội bên ngoài, bao quát tinh linh ải nhân từng cái trong chủng tộc bộ chiến thần ảnh hưởng đều đã tan biến, đem đối ứng tâm linh cương ấn cũng đã không còn tồn tại. Có lẽ chúng ta tại trả giá nhiều như vậy đại giới về sau thật chỉ là tiêu diệt chúng ta thần linh, nhưng này lại có quan hệ gì đâu? Phàm nhân cuối cùng chỉ có thể suy nghĩ mình có thể lý giải lĩnh vực, mà những cái kia không thể nào hiểu được lại không cách nào tiếp xúc, vô phương chứng thực lại không cách nào chứng ngụy đồ vật, đối với ý chúng ta mà nói liền là không tồn tại. Vô phương tiếp xúc cùng lý giải sự vật đối phàm nhân mà nói liền trở tại không tồn tại sao? Nay cũng thực là thâm ảo rồi lại tràn ngập trí tuệ kiến giải, vợ dần nghỉ cả hơi xúc động, cũng thở dài, hết thảy xác thực như ngài nói tới. Mà lại ta cũng chẳng qua là đột nhiên ý thức được chính mình thân là phàm nhân nhỏ bé thôi. Gô Văn cười cười, chuẩn bị nói thêm gì nữa, nhưng ngay tại hắn vừa muốn mở miệng thời điểm, một hồi phảng phất một loại nào đó vô cùng trầm trọng khối cầu tại trên hành lang đấu đá lung tung to lớn tiếng ồn lại đột nhiên theo ngoài cửa truyền đến, ngay sau đó lại là phanh một tiếng, cửa thư phòng liền bị người đại lực từ bên ngoài đẩy ra, thì xuất hiện tại cửa ra vào, toàn bộ nửa người dưới đều cuốn thành một cái to lớn rắn cầu, sau khi vào cửa liền trừng trong mắt kêu to lên, chết chết, chết. Ta nhường không biết cái quái gì bịch một cái liền đụng chết ta. Ta nói này tốt xấu là đế quốc thủ đô, các ngươi đến cùng còn giảng hay không pháp trị a? Cái này biển sâu mặn thủy sinh vật thanh thế kinh người xuất hiện phương thức nắm gỗ vằn cùng vợ dần nhỉ cả đều cho giật nảy mình, đến mức hai người trước tiên ai cũng không có kịp phản ứng, mãi đến tỷ ồn ào đến lần thứ hai thời điểm gỗ vằn mới như ở trong mộng mới tỉnh, không hiểu ra sao mà nhìn xem cái này đang trong thư phòng nhấp nhô hải yêu, ngươi nói rõ một chút, làm sao lại đụng chết, người nào đụng ngươi rồi? Tỷ một bên ra sức thở ra quấn quýt lấy nhau cái đuôi một bên la hét, ta nào biết được a, ta đây không phải thừa dịp hơi ấm áp một điểm đi bờ sông đi ngủ sao? Đang ngủ cảm giác chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, sau đó liền chết trở về a. Ta cùng ngươi giảng, trong nháy mắt đó ta thậm chí cảm giác mình bị cái quái gì cho trực tiếp tiến đụng vào nguyên tố thế giới bên trong đi. Ngươi, Gô Văn há to miệng, nhưng vừa còn kịp nói một chữ, đặt tại bên bàn đọc sách một bên mặt online đầu cuối liền đột nhiên gấp rút vụ vụ dâng lên, lại nương theo lấy màu đỏ bắt mắt chớp lóe, đây là truyền tin khẩn cấp đánh dấu. Gô Văn vô ý thức liền đầu tiên tiếp thông mặt online đầu cuối, một giây sau, cái kia đầu cuối vùng trời liền nổi lên sổ ẩu gì ảnh hưởng, đồng thời truyền đến đối phương thanh âm rồn rập. Vừa rồi có người quan sát được sông Bạch Thủy bờ Nam số 1 thí nghiệm tràng phụ cận xuất hiện to lớn chớp lóe cùng tiếng vang, hiện ở bên kia tầng trời thấp khu vực có dị tượng phát sinh, dễ bẹ ỉ cả phòng thí nghiệm khả năng xảy ra chuyện. Gô Văn trong nháy mắt theo bàn đọc sách đằng sau đứng lên, số 1 thí nghiệm tràng, cái kia đúng là dễ bẹ ỉ cả trước mắt tiến hành siêu cao nhanh vật chất ra tốc bộ môn địa phương. Hắn xài bước hướng viết sách phòng cửa lớn đi đến, trong miệng chỉ nói hai chữ, chuẩn bị xe. Ai ta đi chung với ngươi. Thật vất vả chậm qua khẩu khí tỷ không chút do dự liền theo sau, một bên cực nhanh ủi lấy cái đuôi một bên la hét. Một phần vạn bên kia có tổn thương thành viên ta còn có thể giúp đỡ khẩn cấp xử lý xử lý. Gô Văn cực nhanh nghiêng đầu nhìn tí liếc mắt, hơi hơi gật gật đầu, mà tại hắn một bên khác, nguyên bản không có vật gì trong không khí cũng trong nháy mắt nổi lên nhàn nhạt ám sắc bóng mờ, sau đó bóng mờ lại cấp tốc biến mất không thấy gì nữa, ảm bờ đã trước đi chuẩn bị xe. Trong thời gian ngắn nhất, Gô Văn liền đã tới ở vào ngoài thành số 1 thí nghiệm tràng, mà khi tiến vào thí nghiệm tràng trước đó, hắn liền đã xa xa thấy được tòa kia cỡ lớn phòng thí nghiệm vùng trời còn chưa hoàn toàn tung bay khói xanh, cùng với tại phòng thí nghiệm cùng sông Bạch Thủy ở giữa, vị tại mặt đất vùng trời chỉ có cao mười mấy mét độ một đạo quỷ dị dấu vết. Cái kia dấu vết trôi nổi trong không khí, hiện lên hơi mờ hình dáng, nó tựa hồ đã theo thời gian chuyển rời tiêu tán rất nhiều, nhưng mãi đến gỗ vẫn đến, nó vẫn có thể dùng nhìn bằng mắt thường thấy. Tại đến thí nghiệm tràng trước đó, gỗ vẫn kỳ thật liền đã yên lòng, một nhánh ngay tại phụ cận chuyển động, kịp thời đi hiện trường du kỵ binh tiểu đội chuyển về báo cáo, trận này sự cố bên trong cũng không có nhân viên tử vong hoặc trọng thương, chỉ có mấy người bị thương nhẹ, dễ bẹ ỉ cả cũng bình yên vô sự. Đi vào ở ngoài phòng thí nghiệm mặt bãi đỗ xe về sau, Gô Văn liếc mắt liền thấy được tòa kia màu trắng công trình kiến trúc mặt bên một đạo lỗ lớn, cái kia cơ hồ đã không thể dùng động để hình dung, nó trực tiếp xé toang cơ hồ 3/4 vách tường, đồng thời mang đi một mảng lớn nóc nhà, liền phảng phất một cái nào đó to lớn đến dọa người cự thú trực tiếp cắn một cái đi mảng lớn kiến trúc kết cấu. Tính đến Gô Văn đến, cái kia cửa hang phụ cận vẫn khói mù bừng bừng, vô số nát vụn kiến trúc phế tích tản mát ở ngoài cửa động mảnh đất trống lớn bên trên, lại có rất nhiều chật vật nhân viên kỹ thuật theo trong phòng thí nghiệm rút lui ra tới, bọn hắn ở trên không trên mặt đất vô số phân bố, có người đang tiếp thụ thương thế trị liệu. Có người tại khí thế ngất trời thảo luận lấy đồ vật gì. Gô Văn cũng tìm được dễ bẹ ý cả, nàng bị hun một mặt tối đen, tóc cũng lộ ra phá lệ lộn xộn, quần áo bên ngoài choàng kiện nhiều chỗ tổn hại trường bào, nhìn qua cùng mặt khác nhân viên kỹ thuật một dạng chật vật không chịu nổi. Thấy chính mình tiên tổ xuất hiện, này ngốc rổ hệ ở trước tiên liền cao hứng bừng bừng chạy tới, tối đen trên mặt toát ra một cái cực kỳ nụ cười sán lạ, hé miệng lộ ra trắng đoán hổ nha, tổ tiên đại nhân ngài tới rồi. Ngài đoán ta lần này làm ra cái gì à nha? Đừng nói trước cái này, Gô Văn thấy dễ bẹ ý cả xác thực bình an không việc gì. mặc dù trên mặt vẫn tấm lấy uy nghiêm bộ dáng, nhưng trong lòng quả thực nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn cũng không có trả lời cô nương này vấn đề, mà là quay đầu kêu gọi tỷ, trước cho nàng tắm một cái, đều nhìn không ra bộ dáng. Dễ bệ ỉ cả sửng sốt một chút, vừa định khoát tay cự tuyệt, một viên to lớn thủy cầu liền đã từ giữa không trung ngưng kết ra tới, cũng tại tỷ chính xác khống chế hạ bút thẳng nện ở trên mặt nàng, xoát một tiếng, ẩn chứa ma lực nguyên tố thuần thủy nắm dễ bệ ỉ cả khắp cả mặt mũi đen xám vọt lên sạch sẽ, đồng thời thuận tiện chữa khỏi trên người nàng một chút không quá thương thế nghiêm trọng, mà này toàn bộ quá trình chỉ dùng vài giây đồng hồ thời gian. Thủy cầu tiêu tán về sau dễ bệ ỉ cả vẫn có chút sững sờ, mãi đến nàng mở theo bên cạnh trong không khí nhảy ra phủi tay, nàng mới như ở trong ngộng mới tỉnh kịp phản ứng, hậu chi hậu giác đối tỷ gật gật đầu, tạ ơn a. Hiện tại có thể nói ngươi kết quả, Gô Văn lúc này mới háng giọng một cái, nhìn xem dễ bệ ỉ cả nói nói, dĩ nhiên nếu như thành quả của ngươi liền là năm chính mình phòng thí nghiệm nổ lớn như vậy một cái hố. Vậy liền tạm thời không cần nói với ta, chúng ta trở về cùng một chỗ cùng hở tỷ nói rõ lý do. Nhưng mà dễ bệ ỉ cả lại phảng phất không có nghe được Gô Văn câu nói sau cùng, nàng rõ ràng đang đứng ở cao hứng, cả người đều phấn khởi phảng phất tại phát ra ánh sáng, đột phá cực hạn. Tổ tiên đại nhân, chúng ta thành công đột phá cực hạn. Đột phá cực hạn? Gô Văn lập tức nghe không hiểu, các ngươi đột phá cái gì cực hạn? Phi đạn cực hạn. Dễ bệ ỉ cả cao hứng bừng bừng nói nói, tại sử dụng nhiều cấp đường dây gia tốc cùng với mới nguyên tố tăng phúc vỏ ngoài về sau, chúng ta nắm gia tốc thể đánh ra gần gấp 2 cực hạn. Gô Văn dùng 2 giây tới phản ứng, sau đó mới chậm rãi trừng to mắt, các ngươi thành công đột phá phi đạn cực hạn. Dùng bạo lực gia tốc phương thức. Dễ bệ ỉ cả đầu điểm nhanh chóng. Nhưng hiện trường này là chuyện gì xảy ra? Gô Văn lại trừng mắt nhìn, cuối cùng vẫn là không nhịn được nhìn cách đó không xa công trình kiến trúc hỏi nói, vì cái gì các ngươi gia tốc thí nghiệm sẽ ở trên tường mở lớn như vậy một cái động? Chẳng lẽ các ngươi trực tiếp dùng gia tốc đường dây tạo cái cự pháo, đồng thời nắm gia tốc thể giống đạn pháo một dạng hướng phía vách tường phóng ra? Cái này phát sinh một chút ngoài ý muốn, một chút ta hiện tại còn không biết nên giải thích thế nào hiện tượng. Dễ bệ ỉ cả gãi đầu một cái, trên mặt có chút xấu hổ, kỳ thật bức tường kia trên tường vốn là có một cái dùng cho nhường gia tốc thể bay ra ngoài cửa sổ nhỏ, cửa sổ bên ngoài còn rất dài giảm tốc độ khoảng cách cùng với rất nhiều tầng chặn đường thép tấm, nhưng không biết tại sao gia tốc thể bay sau khi ra ngoài đột nhiên liền đã dẫn phát quy mô rất lớn nổ tung, hợp với cơ hồ nguyên một mặt tường cùng với bên ngoài tất cả chặn đường thép tấm đều cho nổ không có. A, hơn nữa còn không chỉ có nổ tung, ngài đã nhìn thấy a, giữa không trung còn để lại một đạo dấu vết. Kỳ thật cái kia đường ngấn dấu vết trước đó so hiện tại còn muốn rõ ràng được nhiều, chỉ bất quá bây giờ đã đang dần dần tiêu tán. Chúng ta bây giờ đang ở phân tích sự cấu nguyên nhân cùng với cái kia đường ngấn dấu vết là cái gì, bất quá tạm thời còn không có đầu mối. Ngoài ra còn có cái chuyện rất phiền phức, gia tốc thể không thấy, nó bay quá nhanh, nổ tung lại ảnh hưởng tới đến tiếp sau truy tung, ai cũng không biết vật kia bay đến địa phương nào. Dễ bệ ỉ cả nói xong lời cuối cùng, trên mặt nhịn không được lộ ra rõ ràng lo lắng vẻ mặt, này quá nguy hiểm, đó là một cây hơn 100 kg kim loại bổng, dùng gấp 2 phi đạn cực hạn tốc độ bay ra ngoài. Nên ở thế nào đều là muốn ra sự tình đó a. Nàng lời còn chưa dứt, một bên tỷ liền hướng phía trước ủi 2 bước, chỉ đầu của mình, nện trên đầu ta. Dễ bệ ỉ cả lập tức a một tiếng, sau đó mang theo kinh ngạc cùng tay chân luống cuống bộ dáng nhìn xem tỷ, cái kia, người không sao chứ? Tỷ. Chương 1060, liên quan tới nguyên tố. Gô vẫn cảm thấy bất luận cái gì một người bình thường tại biết có một cái tốc độ siêu âm bay lượn đồ vật nện ở đường đầu người bên trên về sau đều khẳng định nói không nên lời người không sao chứ loại những lời này, dù cho bị nện chính là cái có thể sau khi chết phục sinh hải yêu cũng giống vậy, nhưng dễ bệ ỉ cả liền có thể nói như vậy ra tới, mà lại nói sau khi đi ra hiện trường tất cả mọi người vậy mà đều cảm thấy này rất bình thường, cái này tương đối lợi hại. Cũng không là mỗi người đầu đều giống như ngươi cứng rắn, chú ý tới không khí hiện trường có chút xấu hổ, Gô Văn bất đắc dĩ thở dài dàn xếp, cái kia mất khống chế ra tốc thể nắm tỉ nện trở về phòng sống lại. A. Dễ bệ ỉ cả cuối cùng hậu chi hậu giác kịp phản ứng, tranh thủ thời gian hướng tỷ nói xin lỗi, thật có lỗi, đây là chúng ta. Không sao, tỷ khoát tay áo, kỳ thật còn tốt, ta đều không kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, bất quá nói đi thì nói lại, các ngươi làm vật này cũng thực có chút nguy hiểm, này nếu làn nện ở địa phương khác phiền toái liền lớn. Đúng vậy, nguy hiểm. Gô Văn biểu lộ nghiêm túc nhìn xem dễ bệ ỉ cả, cứ việc nói ngươi đã biểu thị này không quan hệ, nhưng nhìn xem hiện trường khắp nơi bừa bộn cảnh tượng, hắn cho rằng vẫn là có cần phải nghiêm túc xử lý lần này sự cố. Mặc dù lần này chưa từng xuất hiện nghiêm trọng nhân viên thương vong, nhưng này vẫn là một lần nghiêm trọng thí nghiệm sự cố, cần thiết xử trí quá trình là nhất định phải có. Giải quyết tốt hậu quả hoàn thành công tác về sau ngươi muốn đem trách nhiệm cùng sự cố báo cáo đều sửa sang lại, đồng thời mau sớm đối tương quan khâu tai họa ngầm chỗ làm ra điều chỉnh. Dễ bệ ỉ cả rụt cổ lại, một bên nghe một bên gật đầu, chờ đến Gô Văn sau khi nói xong mới cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, ta biết rồi, tổ tiên đại nhân. Gô Văn thở ra một hơi, hắn biết cô nương này mặc dù chợt có sơ ý chủ quan, nhưng ở này loại chính sự bên trên vẫn là sẽ không phạm hồ đồ. Cho nên phân phó xong sự cố xử trí sự tình về sau liền đem lực chú ý một lần nữa chuyển về tới lần này thí nghiệm bên trên. Cứ việc nơi này phát sinh một lần nghiêm trọng sự cố, nhưng không thể phủ nhận là dễ bệ ỉ cả cùng nàng đoàn đội đang vùi đầu mân mê lâu như thế về sau thật lại làm ra làm người kinh ngạc đồ vật. Bọn hắn đột phá phi đạn cực hạn, một cái trải qua thời gian dài thủy chung khốn nhiều vô số học giả nan đề, nhưng vẹn vẹn đột phá phi đạn cực hạn, vì sao lại tại hiện trường tạo thành to lớn như vậy phá hư? Gô Văn trước tiên nghĩ đến cái kia bay ra ngoài gia tốc thể, then chốt manh mối hẳn là ngay tại cái kia gia tốc thể bên trên lưu lại. các ngươi tìm tới gia tốc thể rồi hả? Gỗ Văn nhìn về phía Dê Bệ Y Cả, hẳn là rơi vào sông Bạch Thủy một vùng. Đã phái người đi tìm, còn thông chi sông Bạch Thủy phụ cận đội tuần tra cùng bên kia bờ sông trị an chẳng gác. Dê Bệ Y Cả vội vàng nói, tại ngày trước khi đến đã có báo cáo truyền về, nói là tại trên bờ sông phát hiện hư hư thực thực cao tốc sau khi đụng tạo thành hố sâu, hiện tại không sai biệt lắm cũng nên có. Nàng lời vừa nói ra được phân nửa, một tên tuổi trẻ phòng thí nghiệm trợ lý liền đột nhiên từ đằng xa cực nhanh chạy tới. Người tuổi trẻ kia một bên chạy một bên hưng phấn mà hét to, điện hạ, điện hạ, bọn hắn tìm tới gia tốc thể, đang ở hướng bên này vận. Nghe được tin tức này, Dễ Bệ Ỷ Cả nhưng không có trước tiên ăn mừng, mà là lập tức khẩn trương hỏi, hiện trường đâu? Hiện trường thế nào? Va chạm hố hình dáng cùng với phụ cận mặt đất vật tàn lưu có hay không bị phá hư? Lại nói bọn hắn làm sao trực tiếp liền trở về? Ách, tìm tới gia tốc thể chính là bờ bắc một nhánh hộ đê đội tuần tra, lúc ấy chuyện đột nhiên xảy ra, mà lại dùng người tình nguyện làm chủ đội tuần tra cũng không rõ ràng loại kỹ thuật này lĩnh vực chi tiết. Tuổi trẻ phòng thí nghiệm trợ lý cũng theo trong hưng phấn tỉnh táo lại, trên mặt mang theo thần sắc khó xử, đến tiếp sau thông chi đưa đến thời điểm bọn hắn đã đem ra tốc thể móc ra. Bất quá tiến đến giao tiếp nhân viên báo cáo nói hiện trường phá hư tình huống không nghiêm trọng lắm, đội tuần tra đào móc thời điểm vẫn tính cẩn thận, cũng không có tùy tiện thanh lý mặt đất. Được a, Dễ Bệ Ỷ Cả thở dài, đã coi như là tin tức tốt. Tóm lại nhắc nhở bên kia bảo vệ tốt hiện trường, về sau ta còn sẽ đích thân đi qua nhìn một chút. Đúng, đội tuần tra cũng là tốt bụng, không muốn trách cứ, quay đầu nên tạ cũng vẫn là muốn tạ. Vừa nói nàng một bên không nhịn được nói thầm, cô nhắc tới dâng lên, ai, xem ra sau này muốn phổ cập một thoáng kiến thức về phương diện này, ít nhất đủ loại đội tuần tra quan trị an cái gì phải biết, phát hiện giống khả nghi vật thời điểm muốn bảo vệ hiện trường, trước tiên hướng thượng cấp báo cáo liền tốt, đừng tùy tiện đào móc cùng chuyện gì. Nghe Dễ Bệ Ỷ Cả nói nhỏ nội dung, Gô Văn nhịn không được lộ ra mỉm cười, sau đó lắc đầu, tóm lại tìm tới ra tốc thể liền tốt. Tóm lại trước tiên đem nơi này đại khái thu thập một chút đi, đồ vật theo sông Bạch Thủy trở tới đây cũng cần một chút thời gian. Thừa dịp lúc này trước tìm xong căn phòng tốt, nắm phân tích thiết bị cái gì đều chuẩn bị ra tới, cái kia ra tốc thể tạo thành như thế lớn phá hư, thậm chí còn trên không trung lưu lại một đạo đến bây giờ còn không có tan biến quái dị dấu vết, trên người nó khẳng định lưu lại rất nhiều manh mối. Số một thí nghiệm chàng mọi người cũng không có chờ đợi thời gian quá dài, rất nhanh, một cỗ mang theo ma đạo kỹ thuật sở nghiên cứu đánh dấu ma đạo xe liền dọc theo đại đạo đi tới phòng thí nghiệm trước, mà lúc này phòng thí nghiệm mặt bên phế tích vừa mới vừa dọn dẹp không đến một nửa. Phòng thí nghiệm bảo an nhân viên cùng với mấy tên nhân viên kỹ thuật cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia bị hòm gỗ cùng vải mềm bảo hộ nghiêm mật ra tốc thể theo trên xe dỡ xuống, sau đó trước tiên đưa đến phòng thí nghiệm phía nam phó trong lầu. Tại đây bên trong, Dễ Bệ Ỷ Cả đã mang theo kỹ thuật đoàn đội tạm thời chuẩn bị ra một gian dùng cho phân tích cùng khảo nghiệm gian phòng. Phòng lớn như thế bên trong đèn đuốc sáng trưng, mặt bên trên vách tường thông gió hệ thống đưa tới tươi mát sạch sẽ gió nhẹ, Gỗ Văn mang theo tỷ cùng Ám Bợ đứng tại thật dài bàn thí nghiệm bên cạnh, nhìn xem hai cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng trợ lý nghiên cứu viên cẩn thận từng ly từng tí mở ra để dưới đất hòm gỗ, cũng đem bên trong đồ vật chuyển rời đến trên mặt bàn. Mười mấy ánh mắt trong nháy mắt tất cả đều rơi vào vật kia mặt ngoài. Đó là nhất đoạn đã bị ăn mòn không còn hình dáng kim loại vật, chỉ lờ mờ còn có thể nhìn ra nó vốn là nhất đoạn hình trụ, hắn chiều dài không đến 1 mét, màu sắc đen kịt một màu, nó đã từng có lẽ bị chế tạo chân bóng chân nhắn, nhưng bây giờ mặt ngoài đã trải rộng cái hố, cũng bày biện ra phảng phất nhiều lô núi lửa nham quái dị tư thái. Gỗ Văn trước tiên liền chú ý tới những cái kia phảng phất là bị đồ vật gì khắc ra tới cái hố cùng với lỗ thủng, ngắn ngủi nhìn chăm chú về sau, lông mày của hắn một chút nhíu lại. Này chút dấu vết thoạt nhìn cũng không lệnh người bất ngờ, có thể làm người một cách tự nhiên liên tưởng đến vật thể tại trải qua nhiệt độ cao về sau sinh ra ăn mòn phá hư, nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được. Không quan trọng ngắn như vậy thời gian gấp 2 phi đạn tốc độ cực hạn bay lượn, khối này kim loại không nên bị ăn mòn đến loại trình độ này. Quả nhiên, trong lòng hắn sinh ra dạng này hoang mang đồng thời, hiện trường một tên lão niên học giả cũng không nhịn được hoang mang đích nói thầm, không nên à. Thứ này làm sao đốt thành dạng này? Nghe được lão học giả hoang mang, Gô Văn nhìn về phía Dễ Bệ Y Cả, gia tốc thể năng chịu đựng nhiều nghiêm trọng ăn mòn cùng trùng kích. Gia tốc thể là dùng tử thép cùng bí ngân hợp kim chế tạo, mặt ngoài còn tiến hành nguyên tố phụ ma 4, bắt đầu chúng ta liền cân nhắc đến nó phải kinh thụ nhiệt độ cao, cho nên trên lý luận thứ này thậm chí có thể tại dung nham bên trong bảo trì thời gian rất lâu ổn định. Dễ Bệ Ỷ Cả lập tức trả lời, trên mặt nàng đồng dạng mang theo không hiểu, nói chung cái này gia tốc thể chỉ có thể ở đặc biệt tần suất áo thuật năng lượng trong hoàn cảnh mới có thể dùng bị một lần nữa nóng chảy rèn đúc, mà muốn dựa vào bình thường nhiệt độ cao đem hắn đốt thành dạng này, mặc dù không phải nói làm không được, nhưng nhiệt độ kia cũng không phải bình thường hỏa diễm khái niệm. Chẳng lẽ vật thể bị gia tốc đến vượt qua phi đạn cực hạn về sau phải kinh thụ nhiệt đê, vậy mà so ngâm mình ở dung nham bên trong còn cao sao? Dễ Bệ Ỷ Cả vấn đề không người có thể trả lời, bởi vì từ khi có lịch sử loài người đến nay, trên cái thế giới này liền chưa bao giờ có bất kỳ người đem bất luận cái gì thực thể vật chất gia tốc đến tốc độ cao như thế. Đối với nhân loại mà nói, phi đạn cực hạn về sau lĩnh vực là trống rỗng, người nào cũng không tưởng tượng nổi vật chất dùng loại kia tốc độ bay nghiệp đoàn trải qua biến hóa như thế nào, sẽ có như thế nào hiện tượng. Đối với chuyện này, gỗ vẫn cái này người xuyên việt cùng nơi đó, các học giả hoàn toàn đứng tại cùng một điểm bắt đầu. Các nhân viên kỹ thuật bắt đầu vây quanh cái kia đã hoàn toàn thay đổi ra tốc thể nghiên cứu, mấy tên pháp sư xuất thân kỹ thuật viên thì bắt đầu dùng đủ loại pháp thuật nếm thử khảo thí ra tốc thể tính chất biến hóa, mà tại một chút ngắn ngủi quan sát cùng phân tích về sau, trong đó một tên nhân viên kỹ thuật phảng phất phát hiện cái gì, một bên suy tư vừa nói, này chút dấu vết, Hẳn là không chỉ là nhiệt độ cao ăn mòn tạo thành. Các ngươi xem những địa phương này, lỗ hổng bên trong kim loại cũng không có nóng chảy ngưng kết dấu vết, mà là phảng phất bị thật chỉnh tề cắt đứt một bộ phận kết cấu. Còn có này chút lỗ thủng, bên trong cũng không có nóng chảy qua dấu vết, mà phảng phất là trực tiếp bốc hơi. Dễ bẻ ỉ cả nghe vậy lập tức đụng lên đi tỉ mỉ nhìn hồi lâu, sau đó mới mang theo một tia kỳ lạ nói ra, giống như đúng là dạng này ai. Gô Vân ở một bên nghe các chuyên gia nói chuyện với nhau, tại ma pháp lĩnh vực, hắn cũng không là cái triệt để thường dân, này lúc sau đã loáng thoáng sinh ra một loại nào đó liên tưởng, liền nhịn không được nói ra, nói cách khác, đây quả thật là không chỉ là nhiệt độ cao tạo thành, hắn đại bộ phận dấu vết kỳ thật càng giống là nguyên tố ăn mòn. Đúng vậy, nguyên tố ăn mòn cùng với nguyên tố bốc hơi, một tên lão niên học giả chỉ ra tốc thể mấp mô mặt ngoài nói, ngài xem này chút bộ phận, cấu thành ra tốc thể kim loại kết cấu chẳng qua là có chút biến hình mà thôi, điều này nói do nó chịu đựng nhiệt độ căn bản không đủ để tạo thành phạm vi lớn như thế nóng chảy phá hư. Này chút thiếu sót bộ phận cùng hắn nói là đốt không có, ngược lại càng giống là bị nguyên tố triệt để ăn mòn, sau đó tại vật chất thế giới chủ bốc hơi đi. Nguyên tố ăn mòn cùng bốc hơi. Gô Vẩn xoa cằm, một bên suy tư vừa nói, nguyên tố bốc hơi hiện tượng ta biết, căn cứ cổ đại gõ đờ học giả lý luận, tinh khiết nguyên tố thể nhận được nhất định kích thích tình huống dưới sẽ theo vật chất thế giới chủ cực nhanh trở lại hắn đối ứng nguyên tố thế giới, trong quá trình này nó sẽ ngắn ngủi mở ra thông hướng nguyên tố lĩnh vực lối đi cũng phóng xuất ra năng lượng to lớn. Năng lượng to lớn. Hắn không nhịn được nghĩ đến phòng thí nghiệm lầu chính mặt bên cái kia kinh người nổ tung phế tích, cùng với lưu lại trong không khí cái kia đạo quỷ dị dấu vết. Cho nên cái này là ra tốc thể dẫn phát lớn như vậy quy mô phá hư nguyên nhân. Dễ bẻ ý cả như có điều suy nghĩ, nó tại vượt qua phi đạn cực hạn về sau đã dẫn phát nguyên tố bốc hơi. Trong không khí lưu lại cái kia đường ngấn dấu vết là ngắn ngủi mở ra nguyên tố kẽ nứt về sau lưu lại dấu vết. Đây là cái sơ bộ suy đoán, bây giờ còn chưa có chứng cứ rõ ràng, Gô Vân gật gật đầu, mà lại mặc dù xác nhận nguyên tố bốc hơi hiện tượng tồn tại, chúng ta cũng vẫn phải hiểu rõ tất cả những thứ này là thế nào phát sinh. Vì cái gì một đoạn phổ thông thông hợp kim tại bị gia tốc đến vượt qua phi đạn cực hạn về sau liền đã dẫn phát hiện tượng như vậy? Nó tại cao tốc bay lượn thời điểm đến cùng là cùng đồ vật gì sinh ra ảnh hưởng lẫn nhau? Có phải hay không tất cả mọi thứ tại gia tốc đến cái tốc độ này về sau đều sẽ sinh ra loại uy lực này to lớn bốc hơi? Nếu như tốc độ càng nhanh một chút hoặc là càng chậm một chút, tình huống sẽ hay không có chỗ khác biệt? Gô Văn một chuỗi vấn đề một cái tiếp theo một cái, nhưng mà dễ bẻ ý cả cùng ở đây các nhân viên kỹ thuật đối với cái này sớm đã không thấy kinh ngạc. Hoàng đế của bọn hắn bệ hạ là một người hiếu kỳ tâm phá lệ tràn đầy người. Ở trong phòng thí nghiệm thời điểm thậm chí sẽ cùng chân chính nhà nghiên cứu một dạng tràn ngập thăm dò tinh thần, mà cho dù là chính bọn hắn, kỳ thật đối Gỗ Vân nói lên những vấn đề này cũng đồng dạng tràn ngập tò mò. À bờ đứng tại Gỗ Vân bên cạnh, nhưng nàng kỳ thật theo vừa mới bắt đầu liền đã suy nghĩ viết vong, dính đến kỹ thuật lĩnh vực kiến thức chuyên nghiệp đối nàng mà nói giống như thiên thư, phương diện này thiếu sót không là dựa vào trong vòng 1-2 năm đột kích học tập liền có thể bổ đủ. Nàng sững sờ nghe đến bây giờ, phát hiện mình hoàn toàn theo không kịp Gỗ Vân cùng dễ bẻ ỉ cả mạch suy nghĩ, liền nhịn không được chọc chọc đứng ở bên cạnh thì thấp giọng hỏi, ngươi có thể nghe hiểu sao? Tì một mặt đương nhiên, có thể à, vẫn rất dễ lý giải, mặc dù Hải Yêu không biết rõ các ngươi lục địa người hệ thống pháp thuật, nhưng ít ra tại nguyên tố cùng thông thường vật lý lĩnh vực, chúng ta cùng các ngươi nhận biết vẫn là có rất nhiều chỗ tương thông. Ảm bờ. Gô Vân ở bên cạnh nghe được tì cùng Ảm bờ nói chuyện với nhau, đột nhiên xoay đầu lại nhìn về phía Hải Yêu tiểu thư, nói lên nguyên tố lĩnh vực, ta nhớ được các ngươi Hải Yêu theo trên bản chất hẳn là nguyên tố sinh vật, đúng không? Đúng vậy, a tì lung lay cái đuôi của mình nọ, nghiêm ngặt mà nói, chúng ta thậm chí có khả năng phân loại đến thủy nguyên tố bên trong, dĩ nhiên chúng ta so với chúng nó còn cao cấp hơn nhiều. Vậy các ngươi biết nguyên tố bốc hơi hiện tượng cùng vật thể tốc độ phi hành quan hệ trong đó sao? Gô Văn tò mò hỏi. Này chúng ta thật đúng là chưa từng gặp qua, bởi vì chúng ta hết thể cao tốc máy phi hành đã sớm đều không thể dùng, còn có thể sử dụng chỉ còn lại có một chút thấp hiệu suất phương tiện giao thông. Tỷ thở dài, có chút tự rêu nói, mặc dù chúng ta có một chiếc đã từng có thể tại tinh không đi phi thuyền, nhưng hiện tại Hải Yêu tại tốc độ trong chuyện này cũng không mạnh bằng các ngươi. Là như thế này à? Gô Văn có chút tiếc nuối nói ra, sau đó tầm mắt lại về tới bản thí nghiệm lên. Cái kia đoạn vặn vẹo biến hình. Mấp mô ra tốc thể vẫn lặng lặng nằm ở nơi đó, đen như mực cột kim loại trong cơ thể phảng phất phong tỏa yên lặng tri thức. Phi đạn cực hạn sau lưng tựa hồ còn ẩn giấu đi càng nhiều càng lớn bí mật, những bí mật này trong thời gian ngắn có lẽ đều không người có thể cởi ra, nhưng rất nhiều kỹ thuật cũng không cần nắm hết thể tới tương quan tri thức đều giải mã về sau mới có thể có đến ứng dụng, liền hiện giai đoạn đến xem, dễ bẻ ý cả cùng nghiên cứu của nàng đoàn đội chỗ đặt thành cái này thành tựu. Có thể cử đi chỗ dụng võ gì đâu? Lô Gen đại lục Bắc Bộ, xa xôi mà băng lãnh vô tận hải dương chỗ sâu, hắc ám dưới đáy biển nhấp nhô một mảnh mông lung ánh sáng. Một chút có đuôi rắn nhân thân thân ảnh đang ở hải trình phụ cận y mắng lại nhanh chóng di động tới, dùng cho chiếu sáng quả cầu ánh sáng lại trôi lơ lửng chung quanh bọn họ, xua tán đi trên thềm lục địa hắc ám. Theo đội ngũ tiến lên, phía trước dòng nước dần dần có một chút hỗn loạn dấu hiệu, phụ cận trong hải vực cá bơi cũng có rõ ràng giảm bớt, một chút đột ngột, phảng phất trong suốt băng nũ kẽ nước xuất hiện ở chung quanh trong thủy vực, cả chi đội ngũ tốc độ tùy theo giảm chậm lại. Cả sản giờ giả nữ sĩ, một tên cầm trong tay tam xoa kích nạ gạ tăng thêm tốc độ, đi vào đội ngũ phía trước Hải Yêu bên cạnh, hơi lộ ra thanh âm khàn khàn chấn động nước biển chung quanh. Nơi này tựa hồ có rất nhiều nguyên tố kẽ nước. Kỳ quái, vật chất thế giới chủ làm sao xuất hiện nhiều như vậy nguyên tố kẽ nước? Cả sản giờ giả có chút nghi ngờ nói, sách, này cũng không phải cái gì hiện tượng tốt, ta cũng không muốn tại như vậy hoang vu vắng vẻ địa phương cùng nguyên thủy thủy nguyên tố nhóm liên hệ. Vừa nói, nàng một bên ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa hắc ám sâu lắng đáy biển. Tăng thêm tốc độ đi, chúng ta trực tiếp xuyên qua vùng biển này. Chương 1061, nho nhỏ sai lầm. Bắc bán cầu thời tiết đang ở ấm lên, thậm chí liền thân chỗ vùng địa cực tà lục đại địa cũng tại đây ấm lên, mùa bên trong có như vậy từng tia ấm áp, làm gió theo vô tận hải dương phương hướng thổi tới, nát vụn đại lục địa liền sẽ cuốn lên tầng tầng mạnh sóng, sông băng theo hải lưu ở phương xa trên mặt biển chậm rãi di chuyển, mà những cái kia theo dòng nước ấm trở về vùng biển này bầy cá cùng một chút biển sâu sinh vật thì trở thành thân ở trong khốn cảnh long tộc nhóm quý giá nhất tài nguyên. Tà lục đại lục vùng đông nam duyên, nghi tở tạm tợn nhỉ ạ thu hồi cánh lớn, có chút mạo hiểm đáp xuống một khối đồ xuất mặt biển to lớn trên đá ngầm. Đón gió biển, màu lam lớn long sĩ đầu nhìn về phía phương xa, nàng nhìn thấy đại lục cùng hải dương giao giới khu vực bảy biển ra chia năm xẻ bảy đáng sợ bộ dáng, đã từng kiên cố tầng nham thạch cùng sắt thép đường ven biển bây giờ lại phảng phất xếp thành vài đoạn răng cưa, đã từng đại lục biên giới đứng lặng lấy một đạo dùng cho chống đỡ hộ thuẫn máy phát dày nặng tường cao, mà giờ khắc này này đạo tường đã đổ sụp xuống tới, hàng loạt đá lởm chởm sắt thép lớn cấu nghiêng rơi vào biển. Mặt cũng tại nước biển tiếp theo thẳng kéo dài đến trên thềm lục địa. Tại đây phá toái đường ven biển vùng trời, cũng có thể thấy không thể tưởng tượng cảnh tượng, to to nhỏ nhỏ cự thạch thậm chí cỡ nhỏ hòn đảo thoát ly mặt đất cùng mặt biển, phiêu phủ ở vài trăm mét thậm chí hơn ngàn mét không trung, trong đó một chút hòn đảo ổn định trôi nổi, mặt khác một chút nhỏ bé hòn đá thì trong gió chậm rãi quay cuồng, này chút phảng phất mất đi trọng lực sự vật ở giữa lại thỉnh thoảng sẽ xuất hiện phảng phất vòng xoáy gần như trong suốt không gian liệt khe hở, tại thế giới vật chất cực đoan hiếm thấy linh thể sinh vật cùng nguyên tố sinh vật phảng phất tại trong nước bơi lội theo những cái kia kẻ nước trung du giặc ra tới, tại phù không cự thạch cùng hòn đảo ở giữa chậm rãi di chuyển, lại theo thời gian chuyển rời dần dần biến mất không thấy hát. Ấy gì nữa? Trọng lực phong bạo a. Nghi thở ta nhịn không được nhẹ giọng lẩm bẩm dâng lên, còn có đủ loại thời không kẽ nước. Vỗ cánh tiếng truyền tới từ phía bên cạnh, màu trắng to lớn long ảnh từ phương xa bay tới, người sau đáp xuống lì tở ta bên cạnh, đồng dạng ngẩng đầu nhìn bầu trời, nghe đủ kẻ mỗ lệ trưởng lão nói này, mảnh trên bờ biển thay đổi bất thường có thể sẽ kéo dài mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm lâu. Nơi này là chiến trường chính, thần linh lực lượng đã cải biến nơi này thời không kết cấu cùng trọng lực trật tự. Hiện tại những cái kia lưu lại lực lượng còn tại mấy cái chủ yếu trôi nổi trên hòn đảo thông thả phát huy tác dụng, chúng nó thậm chí có khả năng tại đây chút phù đảo ở giữa chế tạo ra một loại hoàn toàn mới sinh thái hoàn cảnh. Trên thực tế có mấy tên đồng bào đã đi lên tra xét tình huống, những cái kia trên hòn đảo đã bắt đầu xuất hiện quỷ dị năng lượng sinh vật cùng phóng xạ biến dị thực vật. Thần linh lưu lại lực lượng lại mạnh mẽ như thế sao? Nghi tở tạ mang theo một tia cảm thán, cái kia mấy ngàn năm hoặc mấy vạn năm sau đâu? Này chút cự thạch cùng hòn đảo sẽ trực tiếp đến rơi xuống sao? Vậy cũng không biết, lạc ở lắc đầu. Đại khái sẽ từ từ rơi xuống. Lực lượng tiêu tán cũng không phải trong nháy mắt kết thúc a. Nghi tở tạ đối hảo hữu suy đoán từ chối cho ý kiến, nàng chẳng qua là theo trong lỗ mũi phát ra hô hô thanh âm dùng làm đáp lại, sau đó nhìn về phía gần biển vùng biển phương hướng, vài đầu cự long đang ở mảnh này vùng biển tầng trời thấp xoay quanh bay lượn, bọn hắn thỉnh thoảng lại đột nhiên hạ thấp độ cao cũng hướng về mặt biển phóng xuất ra mỗi loại ma pháp lực lượng, lại có cự long ở bên cạnh tiếp ứng, dùng mau lẹ bằng phong pháp thuật hoặc năng lực ma pháp đem biển bên trong đồ vật vớt đi. Lên. Nhìn ra được, bọn hắn cũng không phải là mỗi lần đều có thể thành công. Thường xuyên sẽ có làm không công một trận tình huống xuất hiện. Bọn hắn tại bắt cá, vụ về, nhưng đã có tiến bộ rất lớn. Tại ạt gòn đồn doanh địa tình huống bình ổn về sau, thương thế cơ bản khỏi hẳn, lì tợ tạ cùng lạ tờ liền chủ động gia nhập hướng về bờ biển hướng đi khai thác đội ngũ, cũng tại đây mảnh nát vụn bãi biển dựng lên một tòa nho nhỏ doanh địa, đem nơi này gần biển biến thành ngư trường. Thẳng thắn nói, bọn hắn hành động ngay từ đầu cũng không thuận lợi, đường ven biển phụ cận hoàn cảnh so trong dự đoán còn muốn ác liệt, thần linh tại đây bên trong chế tạo trọng lực phong bạo không chỉ xé nát đại địa, càng tại đây bên trong lưu lại xa so với địa phương khác càng nhiều kẽ nứt. Số lượng khổng lồ nguyên tố sinh vật cùng càng thêm hắc ám vặn vẹo dị chủng quái vật một lần giống như thủy triều kéo tới, cơ hồ đem lì tở tạ cùng chiến hữu của nàng nhóm đẩy hồi trở lại. Tất liền, nhưng theo mấy lần thành công tập kích hành động, lì tở tạ dẫn đội phong tỏa mấy chỗ lớn nhất bất biến nguyên tố kẽ nước, cuối cùng là trên phạm vi lớn cắt giảm nơi này địch đối với sinh vật, nhường đội ngũ tại đây mảnh đáng sợ trên bờ biển đứng vững bước chân. Tại một phiên nỗ lực về sau, chỗ này tiến lên doanh địa bây giờ đã bắt đầu phát huy tác dụng, phái đi ra đội lục soát tìm được vài tòa vùi lấp tại phế tích bên trong nhà kho. Thu về vật tư đủ để hóa giải ạt gòn đồn chủ doanh quốc cảnh, gần biển cá lấy được thì có thể cung cấp quý giá thức ăn cung ứng. Tại cái nôi bên trong trưởng thành tuổi trẻ long tộc nhóm kỳ thật cũng không am hiểu đi săn, nhưng dựa vào cường đại đến gần như không thèm nói đạo lý thân thể cùng ma pháp thiên phú, bọn hắn tại biển cả trước mặt cũng không đến mức không thu hoạch được gì. Trải qua mấy ngày nữa thích ứng, này mảnh doanh địa đã bắt đầu có thể cung cấp ổn định thức ăn sản xuất, cứ việc lượng rất ít, nhưng những thức ăn này đã đầy đủ nhường phía sau chủ doanh quyết định nhiều gấp mấy quả trứng rồng. Thật không nghĩ tới. Một ngày kia chúng ta sẽ cần dùng này loại nguyên thủy dã man phương pháp theo tự nhiên thu hoạch thức ăn. Bạch Long Lạt ở cũng theo lì tở tạ ánh mắt nhìn về phía mặt biển, thật lâu nhịn không được nói một câu xúc động, càng trâm trọng là chúng ta làm kỳ thật thậm chí còn không sánh bằng nhân loại ngư dân. Long tộc tại cực đoan an nhàn trong hoàn cảnh thoái hóa quá lâu, nhưng này trách không được bất luận cái gì người. Lì tở tạ lắc đầu, tầng dưới ta lúc long nhóm đã từng mỗi ngày làm tất cả mọi chuyện liền là ăn uống, đi ngủ cùng với đắm chìm trong giả lập giải trí bên trong, cho dù là thượng tầng có công tác long tộc, ngoại trừ ta như vậy thường xuyên xuất ngoại cần bên ngoài. Bình thường cũng căn bản không cần cân nhắc bất luận cái gì tại đại hộ thuẫn bên ngoài duy trì sinh tồn kỹ năng, nói cho cùng, chúng ta là một đám liền mở đồ hộp đều muốn giao cho máy móc tự động hoàn thành cỡ lớn chim non long, bây giờ mọi người có thể tại như vậy chật vật giữa đồng trống chiến thắng tìm tới thức ăn, này đã hết sức không dễ dàng. Chim non lòng a. Bạch Long lạ tờ nhỏ giọng lầm bầm lấy, sau đó phảng phất là ngắn ngủi suy tư một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Hảo Hữu, nói đến, ta gần nhất có một ý tưởng, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Nghi tở tạ sững sờ, a, có ý tưởng ngươi liền nói a. Ta dự định xin một viên trứng rồng, lạ tờ nói rất chân thành, to lớn lại như thủy tinh sáng long lanh trong ánh mắt phản chiếu lấy phương xa trên đường chân trời phát sáng, ta hỏi qua hệ dạ gọ thủ lĩnh, chúng ta cái này doanh địa có khả năng có 5 cái danh lệch. Ngươi dự định xin một cái trứng rồng? Nghi tở tạ lấy làm kinh hãi, trừng trong mắt nhìn về phía đối phương, đồng thời lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhịn không được nhắc nhở, nhưng ta nhớ được giống như là không cho phép đơn độc xin. Ít nhất phải hai đầu long cùng nhau nhận lãnh mới được, hoặc là do doanh địa chung nhau dưỡng dục, đây là vì phòng ngừa ảnh hưởng sức lao động. Cho nên ta muốn thương lượng với ngươi, là ở nghiêm túc nhìn xem Lý Tở Tạ con mắt, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ xin. Hai chúng ta có lẽ vẫn là có cái này dư lực. A. Lý Tở Tạ lần này kinh ngạc càng sâu, đến mức trước tiên đều không kịp phản ứng, mãi đến là tớ lại lặp lại một lần mình nàng mới xác nhận chính mình không có nghe lầm, ngươi muốn tìm ta cùng một chỗ xin. Nhưng ta cho tới bây giờ không có cân nhắc qua cái này. Nàng vừa nói một bên lâm vào đang do dự, mà liền tại nàng mong muốn cho cái câu trả lời thời điểm, một hồi vũ cánh tiếng lại đột nhiên theo phụ cận truyền đến, ngay sau đó có âm thanh theo nửa bầu trời vang lên, đội trưởng, chúng ta tại ven biển phát hiện một chút dị thường cỡ nhỏ thủy nguyên tố. Dị thường thủy nguyên tố? Nghi Tở Tạ sững sờ, sau đó cùng Lạc Tở liếc nhau một cái, hai người không hẹn mà cùng gật gật đầu, ăn ý bên trong đạt thành chung nhận thức. Cục thế trước mặt dưới, doanh địa phụ cận vấn đề an toàn rõ ràng ưu tiên tại hết thảy tư nhân sự vụ. Sau một lát, Lạc Tở cùng Lý Tở Tạ liền đi tới ở vào ven biển nơi đóng quân bên trong. Nơi này dùng phế tích bên trong thu thập tới tài liệu kiến tạo một chút giản dị dung thân chỗ, trong doanh địa bên ngoài mảng lớn mặt đất thì bị thu thập vẫn tính sạch sẽ vương vước, tại nơi đóng quân góc đông nam gò đất bên trên, mấy tên hóa thành nhân hình long tộc đang đứng ở một bên, vừa mới hạ xuống cũng đồng dạng hóa thành nhân hình Lý Tở Tạ thì liếc nhìn đang ở đất trống bên trên nhanh chóng đi vòng vèo cỡ nhỏ thủy nguyên tố. Đất trống bên trên có lấy phong cách thô kệch phù văn, đó là long tộc dùng lợi trảo cùng lời nói lực lượng trực tiếp xây dựng phù văn ma trận, này chút trận liệt hiệu quả có hạn, nhưng đủ để vây khốn thực lực nhỏ yếu cỡ nhỏ thủy nguyên tố. Ba cái chỉ có mười mấy centimet cao, phản phất dựng ngược giọt nước màu lam nhạt thủy nguyên tố đang ở phù văn hình thành phong tỏa phạm vi bên trong một vòng lại một vòng chạy loạn, một bên chạy một bên phát ra rất nhỏ mà bén nhọn tiếng kêu to, lại nghe không rõ lắm. Nhỏ như vậy thủy nguyên tố, lại còn có ngôn ngữ năng lực. Lý Tở Tạ xác thực chưa thấy qua loại chuyện này, theo nàng biết, tương đối cấp thấp nguyên tố sinh vật cơ hồ không có trí lực, cũng sẽ không phát ra ngôn ngữ, chỉ có thể giống mù quáng ngu rốt cấp thấp động vật chuyển động, mà có thể nói chuyện nguyên tố sinh vật ít nhất cũng có được cùng hắn phối hợp hình thể. Trước mắt này chút liễu díu tên nhỏ con giọt nước là chuyện gì xảy ra? Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, nàng nhịn không được tiến lên hai bước, túi đầu xuống xích lại gần trong đó một đầu thủy nguyên tố, cẩn thận lắng nghe thật lâu sau nàng cuối cùng từ đối phương cái kia lanh lảnh mơ hồ kêu to bên trong phân biệt ra được nội dung. Nguyên lai này nhỏ yếu ra hỏa một mực tại gào thét cùng một câu nói, sạch bắt lấy một cái toát, sạch bắt lấy một cái toát. Một bên là ta ở cũng nghe đến, trên mặt lộ ra không hiểu thấu biểu lộ, sạch bắt lấy một cái toát. Đây là ý gì? Không rõ, ta lại không hiểu nguyên tố sinh vật xã hội phong tục. Ta ngay tại đòi nợ thời điểm cùng bọn hắn đã từng quen biết, Lý Tở Tạ nhún nhún vai nói, mà lại nói trở lại, nhỏ như vậy nguyên tố sinh vật lại có ngôn ngữ năng lực đã đủ kỳ quái. Hiện trường long tộc nhóm đều hoang mang, Lý Tở Tạ theo như lời nói cũng là bọn hắn đang ở hoang mang sự tình, nhưng mà vào lúc này, lại có cự long theo bờ biển phương hướng bay tới, còn không đợi tới gần liền cao giọng hô, "Đội trưởng, chúng ta tại gần biển bắt được một chút kỳ quái cá, cùng với một cái gì?" Lý Tở Tạ bởi vì đối phương cái kia ấp a ấp úng bộ dáng có chút bất mãn, nhịn không được nhíu nhíu mày. Sau đó không chờ đối phương trả lời liền kéo lên bên cạnh Lạ Tạ ở, "Được rồi, chúng ta qua xem một chút đi." Nay mảnh từng bị thần lực bừa bãi tàn phá trên bờ biển thực sự có quá nhiều quái sự phát sinh, tại việc làm thêm động long nhóm gặp gỡ không thể nào hiểu được hiện tượng cũng là tình huống bình thường, làm người phụ trách nơi này, Lý Tở Tạ cảm thấy gặp gỡ tình huống còn là chính mình nhiều tự mình xử lý tương đối yên tâm. Mang ý nghĩ như vậy, nàng chẳng mấy chốc thuận tiện đi tới doanh địa phía ngoài một chỗ đất trống bên trên, cách đến rất xa liền thấy có mấy danh duy trì lấy cự long hình dáng đồng tộc đang tụ lại tại trải rộng đá vụn bờ biển bên cạnh. Nàng nhận ra những cái kia chính là hôm nay phụ trách ra biển bắt cá long, mà trong bọn hắn ở giữa, loang thoang có khả năng thấy một chút không nên xuất hiện tại tà lục trên mặt đất thân ảnh. Lý Tở Tạ tới gần, chung quanh long nhóm dồn dập nhường đường, những cái kia bị vây thân ảnh tùy theo ánh vào Lý Tở Tạ trong mắt, người sau lần đầu tiên liền thấy được ước chừng 10 tên tràn ngập cảnh giác, thân hình cao lớn, mang theo rõ ràng biển sâu đặc thù nửa người sinh vật, bọn hắn có màu vàng nâu con ngươi cùng trải rộng bên ngoài thân tinh mịn lân phiến, màu xanh đậm hoặc làn da màu xanh mặt ngoài hiện ra thủy quang, nửa người dưới là cứng cáp rắn biển, cũng giống là quái dị đuôi cá, nửa người trên thì tiếp nhân loại thời này, hắn giữa ngón tay còn có thể thấy mảng hình dáng vật. Này chút quái dị nửa người sinh vật cầm trong tay kim loại chế tam xoa kích, trên thân còn có một số phân biệt nhận không ra trang bị, tặc long nhóm cũng không nhận ra những sinh vật này, bởi vì người sau làm một cái chủng tộc hoàn toàn là gần nhất mới sinh ra tại dưới biển sâu, nhưng mà Lý Tở Tạ lại nhận ra bọn hắn. Đây là Naga, nguyên bản hẳn là sinh hoạt tại phương xa dưới biển sâu, đoạn thời gian gần nhất mới cùng lộ rèn đại lục phương bắc thành lập liên hệ Naga, nàng tại Sệ Sỉ đế quốc xuất ngoại cần thời điểm ngẫu nhiên tiếp xúc qua có quan hệ cái chủng tộc này chút ít tư liệu. cái này là cái gọi là kỳ quái cá. Lý Tở Tạ mở to hai mắt nhìn, đang hoang mang tại vì sao lại tại đây bên trong thấy Naga, một giây sau nàng liền phát hiện tại những cái kia Naga chen chúc bên trong một cái khác thân ảnh, một vị tóc đen hải yêu. Trong chốc ngắn này, nàng hiểu vừa rồi tên kia long tộc vì sao lại nói chuyện đột nhiên ấp há ấp úng dâng lên, bình thường long tộc không biết Naga, nhưng hải yêu vẫn là nhận biết, mặc dù cái chủng tộc này vô cùng thần bí, gần như không cùng biển sâu bên ngoài bất kỳ thế lực nào trao đổi, long tộc tự thân cũng trở ngại đã từng đủ loại cấm kỵ mà vô phương cùng đám này có được tinh hạm khách đến từ thiên ngoại liên hệ, nhưng này dù sao cũng là cái tại trên viên tinh cầu này lịch sử lâu đời. Chủng tộc, ít nhất quan tại tư liệu của các nàng tại đã từng ô mẹ gà internet bên trong vẫn là rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Cho nên, ra biển bắt cá tiểu đội vừa rồi bắt đến một đám nạ gà, cùng với một tên hải yêu. Nghi tở tạ trên mặt biểu lộ trong nháy mắt của quái, khóe miệng nàng khẽ nhăn một cái, mới bước chân có chút cứng đờ hướng về kia bầy khách không mời mà đến đi đến. Mà vị kia bị nạ gạ nhóm bảo vệ hải yêu cũng chú ý tới động tĩnh xung quanh, quay người hướng bên này trông lại. Lúc này, Lý Tở Tạ mới nhìn đến vị kia hải yêu quận lên cái đuôi bên trên tựa hồ đang quấn lấy đồ vật gì, nhìn kỹ liếc mắt, nàng mới nhận biết ra đối phương, cái kia cái đuôi thật dài cuối cùng vậy mà đang quấn lấy một cái dùng sức dây rùa thủy nguyên tố. Không biết tên hải yêu sông Lý Tở Tạ cười cười, cái đuôi thật dài quan xoắn di động tới, đem vóng được thủy nguyên tố tiến đến bên miệng, lúc này Lý Tở Tạ mới chú ý tới cái kia thủy nguyên tố không chỉ bị bắt, trên thân thậm chí còn cầm cái ống hút. Một giây sau, cái kia hải yêu ngậm lấy ống hút dùng sức hít một hơi, thủy nguyên tố lập tức phát ra tức giận mà bén nhọn tiếng kêu to, sạch bắt lấy một cái toát. Sạch bắt lấy một cái toát. Lý Tở Tạ, tại có chút xấu hổ trong yên tĩnh, cuối cùng có một tên nạ gạ phá vỡ yên lặng, hắn nhìn mình bên cạnh tóc đen hải yêu, cả sản dở dạ nữ sĩ, chúng ta không phải hẳn là tại Vĩnh Hằng Phong Bạo phụ cận sao? Làm sao lại đến như thế cái địa phương? Ta đang tự hỏi, được xưng cả sản dở dạ tóc đen hải yêu ném đi đã bị hút chỉ còn lại có mười mấy ly thước cao thủy nguyên tố, như có điều suy nghĩ nhìn xem xung quanh những cái kia không biết làm sao lòng. Nơi này, bị ném xuống đất thủy nguyên tố tại chỗ lắc lư hai lần, sau đó một bên cực nhanh chạy hướng phương xa, một bên tức giận thét chói tai vang lên, sạch bắt lấy một cái toát, sạch bắt lấy một cái toát. Kỳ thật ta cũng không có bắt lấy một cái. Cả sản giờ dạ lắc đầu, được rồi, này không trọng yếu là ta cảm thấy chúng ta giống như là bơi qua. Chương 1062, vạch trần sương ngủ. Long tộc nhận biết hải yêu. Tại trên viên tinh cầu này, ngoại trừ một ít trốn ở nguyên tố thế giới sinh vật cổ quái bên ngoài, có thể tại bảo trì văn minh kéo dài tình huống dưới sống qua lần lượt ma triều bộ tộc có trí tuệ tổng cộng cũng chỉ có hai cái, một cái là tà luật cự long, một cái liền là sinh hoạt tại dưới biển sâu hải yêu, mà xem như đồng dạng sinh tồn dài đằng đẵng thời gian cổ lao giống loài, hai chủng tộc này mặc dù bình thường trao đổi ít hơn nữa, cũng tối thiểu sẽ có trình độ nhất định lẫn nhau hiểu rõ. Nhưng giữa bọn hắn hiểu rõ cũng là giới hạn tại trình độ nhất định mà thôi. Hải yêu sinh hoạt tại rời xa lục địa biển sâu, lại sẽ rất ít đối trên lục địa sự tình sinh ra hứng thú, các nàng vây quanh một chiếc rơi vỡ khổng lồ tinh hạm thành lập thần bí cổ lao vương quốc. Mà lại tại đây cái vương quốc xung quanh còn trải rộng nguy hiểm cổ đại thần chỉ di hải, khiến cái khác chủng tộc khó mà tới gần. Một phương diện khác, long tộc thì sinh hoạt tại phong bế tạc, cái nôi thời đại đủ loại cấm kỵ trói buộc hắn nhóm, tại thần linh nhìn soi mói, đám cự long mặc dù đối hải yêu cùng với các nàng tinh hạm phi thường tò mò, cũng rất khó có cơ hội cùng người sau tiếp xúc. Không ai từng nghĩ tới, làm tạc cái nôi đổ xuống, thần linh trói buộc một buổi sáng cởi ra về sau, trước hết nhất đạp vào mảnh đất này vậy mà lại là đám này biển sâu khách đến thăm. Cái kia đã bị hút chỉ còn lại có mười mấy ly thước cao thủy nguyên tố nhanh chóng mà chạy mất rồi, phụ cận long tộc nhóm không có tiến lên bắt lấy nó, Lý Tở Tạ thì dùng vài giây đồng hồ tới sửa sang một chút mạch suy nghĩ, lúc này mới tiếp tục hướng vị kia tóc đen hải yêu đi đến, mà tại nàng hướng về phía trước đến gần đồng thời, vị kia tóc đen hải yêu cũng đã bắt đầu tò mò dò xét xung quanh. Cả sản giờ dạ đã hiểu rõ trước mắt tình cảnh, tại phát hiện xung quanh có rất nhiều long tộc, mà lại chính mình đang đứng tại một mảnh trên lục địa thời điểm, nàng liền đoán được xảy ra chuyện gì, không thể không nói tình huống này có chút vượt qua đoán trước. Kinh nghiệm phong phú biển sâu nữ vu đến bây giờ cũng nghĩ không thông chính mình là thế nào bơi qua, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng cấp tốc tỉnh táo lại, cũng tại vốn có thăm dò nhiệm vụ trên cơ sở chế định một chút mục tiêu, mới cùng kế hoạch. Thăm dò Vĩnh Hằng Phong Bạo đồng tiến đi điều tra là nàng ngay từ đầu mục tiêu, nhưng nếu hiện tại chính mình cùng các bộ hạ trực tiếp vượt qua phong bạo đi tới Cự Long quốc gia, cái kia ngược lại là vừa vặn có khả năng nhất cử điều tra tà lục. Nàng nhìn về phía vị kia hướng về chính mình đi tới, hóa thành nhân hình tóc xanh nữ tính, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, "Ngươi tốt, xem ra chúng ta đường đi ra một chút ngoài ý muốn." Không cẩn thận đi tới đất đai của các ngươi lên. Ta gọi cả sản dở dạ, đến từ En Đà Vọn, hiệu chung với biển sâu chúa tể, tỷ thị ả nữ vương bệ hạ, bất quá lần này ta cùng những bộ hạ của ta là dâng sẽ xỉ đế quốc hoàng đế chi mệnh đạp vào thăm dò hành trình. Ngươi tốt, hoan nên đi vào tà lục, ngươi có thể gọi ta Lý Tở Tạ tợ ní ạ, ta là này mảnh doanh địa người quản lý, ý thức được đối phương hết sức có lễ phép, Lý Tở Tạ cũng lập tức lộ ra vừa đúng nụ cười, đồng thời rất nhanh chú ý tới đối phương nhấc lên chữ mấu chớp mắt, chờ một chút, ngươi nói các ngươi là dâng sẽ xỉ đế quốc hoàng đế chi mệnh. Đúng vậy. Chúng ta theo sệ sĩ đế quốc Bắc Cảng xuất phát, cả sản giờ dạ gật gật đầu, đồng thời chú ý đến chung quanh đám cự long phản ứng. Trước mắt thế cục rất vi diệu, trận này nhập cảnh là cái đột phát sự kiện, mà vì để tránh cho bởi vì hiểu lầm dẫn đến xung đột không cần thiết, loại tình huống này sáng suốt phán đoán liền là mau trong năm chính mình một nhóm chân tướng cùng với có thể công khai sứ mệnh đều thuyết minh trắng, mặc dù cả sản giờ dạ cũng không là cái chuyên nghiệp ngoại giao cá, nhưng điểm này cơ sở thưởng thức nàng vẫn là hiểu được, chúng ta quan sát được phương bắc trên biển vĩnh hằng phong bạo đột nhiên tan biến, liền đến đây điều tra tình huống. Nguyên bản chúng ta là hẳn là tại phong bạo vùng biển phụ cận tiến hành thăm dò, nhưng không biết ít. Ý gì ra chuyện gì tình huống, phương hướng của chúng ta cảm giác cùng với biển sâu từ trường, ma lực hoàn cảnh đều xảy ra vấn đề. Cho nên bơi qua, phải không? Nghi tở tạ duy trì thân thiện thái độ, mặc dù bây giờ nàng có một bụng tao lời muốn nói, nhưng lý trí để cho nàng kéo căng ở biểu lộ, đồng thời bắt đầu suy nghĩ dẫn đến đám này biển sâu khách đến thăm trệ hướng mục đích nguyên nhân, ta nghĩ khả năng này cùng gần nhất phát sinh ở Tà Lộc sự kiện có quan hệ. Trước mắt trên phiến đại lục này cùng với xung quanh phạm vi lớn vùng biển hoàn cảnh đều phát sinh biến hóa rất lớn, như các ngươi chỗ đã thấy, liền đường ven biển đều biến thành dạng này. Cả sản giờ ra ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, à, ta còn tưởng rằng những đá này cùng đảo nhỏ vốn chính là tung bay ở trên trời, ta trước kia có thể chưa từng tới nơi này. Nghi thở tạ thở dài, phát sinh rất nhiều chuyện. Tóm lại thỉnh trầm tĩnh lại đi, chúng ta có khả năng hữu hảo ở chung, cá nhân ta cùng sẽ sĩ hoàng đế là có giao tình, thật không nghĩ tới có khả năng dưới loại tình huống này thấy hắn phái tới sứ giả, dù như thế nào đây là chuyện tốt. Mặt khác cũng thỉnh cho phép ta biểu đạt tay nấy, chúng ta bắt cá đội ngũ thiếu kinh nghiệm, xin tha thứ bọn hắn mạo phạm. Nàng chỗ tự nhiên là bắt cá tiểu đội đem cả sản dơ dạ cùng nàng nạ gạ các tùy tùng xem như kỳ quái cá vớt lên sự tình, nói lớn chuyện ra, này thậm chí là một lần nghiêm trọng ngoại giao sự kiện. Nhưng cả sản dơ dạ rõ ràng đối với cái này cũng không thèm để ý, nàng lung lay chót đuôi, tầm mắt quét qua đứng bên cạnh đám cự long, đừng để ý đừng để ý, hiểu lầm mà thôi. Kỳ thật ta ngay từ đầu liền ý thức được mấy vị này long tộc bằng hữu có thể là sai lầm tình huống, cho nên là ta chủ động hạ lệnh nhường các bộ hạ bảo trì phối hợp để phòng ngừa ngộ thương. Ngươi có thể tính làm là ta chủ động tới đến trên bờ. Cảm ơn ngài tha thứ cùng trông nom. Này chút lô mãng tuổi trẻ long tộc hôm nay lên bài học, nghỉ tở tạ lập tức tiếp nhận cái này bậc thang, cũng thỉnh chư vị theo ta đi tới doanh địa hơi chút nghỉ ngơi. Bất quá chúng ta hiện tại điều kiện có hạn, như có chiêu đãi không chu đáo còn mời thông cảm. Cả sản giờ dạ gật gật đầu, đồng thời đã thấy cách đó không xa những cái kia rõ ràng là dùng thu về tới phế khí vật tạm thời lập nên doanh trại cùng với doanh ngoài phòng tràn ngập nguy hiểm kiến trúc phế tích. Nàng thuận thế hỏi một câu, ta có thể hỏi một chút sao, ta đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao lại biến thành dạng này? Cái này giải thích liền tương đối phức tạp. Nghi tở tạ nhịn được lần nữa thở dài xúc động, đồng thời đưa tay làm ra mời tư thái, xin mời đi theo ta đi, chúng ta có khả năng trên đường từ từ nói. Tại Nghi tở tạ mời mọc, Hải yêu cả sản giờ dạ đi tới đối phương tại đây mảnh phá toái đường ven biển bên trên chỗ ở, nói là chỗ ở, nhưng trên thực tế cũng chẳng qua là này mảnh cỡ nhỏ trong doanh địa rất nhiều tạm thời trong phòng một tòa. Ở bên bờ biển tránh gió địa thế giới, long tộc dùng theo trong phế tích thu về tới hợp kim tấm vật liệu cùng với gần biển mở hái hòn đá xây dựng lên ngăn nắp phòng ốc, cùng những cái kia ngày xưa hoa mỹ xa hoa lãng phí cung điện lầu các so ra. Phòng ốc như vậy dùng keo kiệt rách nát để hình dung đều hào không quá đáng, mà lại vì tiết kiệm tài liệu cùng với tăng tốc thi công tiến độ, này chút phòng ốc lớn nhỏ căn bản là không có cách dung nạp cự long hình dáng long tộc ở lại, chỉ có thể để bọn hắn dùng nhân loại hình dáng ở bên trong sinh hoạt. Nhưng dù vậy, này chút phòng ốc vẫn là bây giờ tà lục trên mặt đất quý giá chỗ tránh nạn, chúng nó ít nhất đầy đủ kiên cố, có thể chống cự bắc cực địa khu lạnh lẽo cùng phong tuyết, có thể khiến người ta tạm thời quên mất vá cơ thờ tường bên ngoài cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa. Mời đến đi, mặc dù có chút keo kiệt, nhưng cùng những cái kia đến nay vẫn bị nhốt tại cánh đồng bát ngát phế tích bên trong chờ cứu viện những đồng bào so ra, chúng ta này chút có mảnh ngói che thân người sống sót đã là cực đoan may mắn. Nghỉ tở tạ một bên đem cả sản dở ra nhường vào phòng vừa nói, đồng thời đưa tay chỉ chỗ càng sâu gian phòng, ta cùng bằng hữu của ta là ở cùng nhau ở chỗ này, liền là vừa rồi cái kia tóc bạc nàng còn muốn dẫn đội tuần tra doanh địa phía tây hoang dã, hiện tại đã rời đi, các ngươi tại bên ngoài chờ lệnh. Cả sản dở ra quay đầu hướng nạ gà nhóm phân phó nói, sau đó đi theo Nghỉ tở tạ vào phòng. Tại thích đứng hơi lộ ra tối tăm tia sáng về sau, nàng thấy rõ trong phòng một chút chi tiết, lọt vào trong tầm mắt chỗ bày biện cùng với căn phòng này, phòng bản thân đều mang một loại mãnh liệt, tràn đầy mâu thuẫn cảm giác phong cách. Nàng nhìn thấy rất nhiều rõ ràng không hợp quy cách hợp kim tấm vật liệu dựa vào thô ráp cắt chém thủ pháp cùng đơn sơ mối hàn công nghệ tiếp hợp thành vách tường, dưới vách tường một nửa thì dựa vào nguyên thủy hòn đá đắp lên, phòng ốc nơi hẻo lánh lại để đó. Trước vào hình chiếu 3D trang bị, cái kia trang bị hẳn là theo phế tích bên trong nhặt về, công tác của nó trạng thái không tốt, đang đứt quãng phát hình thời đại trước giọng nói tổng hợp vui cùng với làm người hoa cả mắt quảng cáo phim ngắn, trong phòng trưng bày một tấm trầm trọn dê bàn đá, trên mặt bàn dùng long ngữ phủ văn khắc họa lấy một chút xem không rõ tác dụng pháp trận, một khối thủy tinh trôi nổi ở trên bàn không, mặt ngoài ánh sáng nhạt lấp lánh, hình chiếu lấy doanh địa phủ cận một chút cảnh tượng. Nguyên thủy cùng trước vào, thô giáp cùng tinh vi, phá diệt thời đại huy hoàng cùng con đường phía trước xa vời tương lai, này chút tràn ngập mâu thuẫn cảm giác đồ vật càng như thế tổ hợp lại cùng nhau, nhìn xem chúng nó, cả sản giờ ra lại chỉ là có chút tiến lặng. Nay liên là tình trạng của chúng ta bây giờ, nghỉ thở tạ tựa hồ sai lầm lĩnh hội cả sản giờ ra yên lặng, nhìn qua xác thực không thế nào mỹ quan, nhưng dùng cho duy trì sinh tồn lợi vẫn tính sử dụng. Hiện giai đoạn chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là bảo đảm càng nhiều đồng bào có thể sinh tồn xuống tới, cũng tận khả năng khôi phục một chút trật tự xã hội, đến mức thoải mái dễ chịu và mỹ quan. Cũng chỉ có thể thấp. Ta hiểu, cả sản dở dạng ngẩng đầu, tầm mắt ôn hòa nhìn xem Lý Tở Tạ, chúng ta cũng trải qua. Lý Tở Tạ có chút ngây người, các ngươi, rất nhiều năm trước, ẹn đạ vòn hào rơi vỡ tại trên viên tinh cầu này, hết thảy nhà máy ngừng, động cơ hạch tâm dập tắt. Theo hạch tâm dung hợp tháp đến khu cư trú ở giữa hết thảy khoang thuyền đoạn bên trong đều tràn ngập mảnh kim loại cùng chí mạng phóng xạ, chúng ta chỉ có thể theo trong phi thuyền chạy đến, tại nguyên thủy hải trình cùng chỗ nước cạn bên trên đảo hang sinh tồn, đồng thời còn phải nhận chịu đáng sợ thân thể mất khống chế cùng tâm trí sai chỗ. Nói thật, tình huống kia thậm chí khả năng so với các ngươi hiện tại phải đối mặt càng hỏng bét, ít nhất đối với các ngươi mà nói, viên tinh cầu này đại khí là không có độc. Thật có lỗi. Nghi tở tạ không biết nên làm vẻ mặt gì, chúng ta cũng không biết những thứ này. Vì sao nói xin lỗi đâu? Chúng ta chỉ là không có cơ hội thành lập trao đổi thôi, cả sạn giờ dạn nở nụ cười, chúng ta đều sinh tồn ở trên viên tinh cầu này, nhưng nhiều năm như vậy đều không có đã từng quen biết, nhưng có lẽ là vận mệnh an bài, chúng ta có khả năng từ hôm nay trở đi lẫn nhau hiểu rõ. Vị kia sĩ si bệ hạ nói một câu, thế gian phàm vận mệnh con người tương liên, ta gần nhất cảm thấy đây là thật có đạo lý. Hắn có rất nhiều có đạo lý, Nghi tở tạ gật gật đầu, trong đó đại bộ phận đều tại từng cái thực hiện lấy, còn lại bộ phận có lẽ một ngày nào đó cũng sẽ thực hiện. Khi hắn biết ta lúc chuyện phát sinh về sau sợ rằng sẽ cảm giác sâu sắc kinh ngạc, cả sản giờ dạ phát ra từ phế phủ nói nói, tại tầm mắt của chúng ta bên ngoài, trên viên tinh cầu này vậy mà phát sinh dạng này đại sự kinh thiên động địa. Các ngươi chế tạo ra cái thế giới này trăm vạn năm không từng có qua nhất đại biến cục, loại sự tình này liền hải yêu đều sẽ vì thế kinh ngạc thán phục. Nhưng tất cả những thứ này có thể thực hiện thời cơ lại đến từ lộ rèn đại lục nhân loại. Nghi tở tạ vừa cười vừa nói. Sau đó nàng dừng một chút, biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc, nhìn xem cả sản giờ dạ con mắt, cả sản giờ dạ nữ sĩ, xin theo ta nói một chút hiện tại lộ rèn đại lục, nhất là sẽ xỉ đế quốc tình huống đi. Dĩ nhiên, cả sản giờ dạ gật gật đầu, nở nụ cười, cái thế giới này đang trở nên càng ngày càng thú vị, mà nhất thú vị không gì bằng. Gô Vân sẽ xỉ bệ hạ đang ở nếm thử chế tạo một loại thế giới mới trật tự. Cực bắc dãy núi tắm thức tỉnh chi nguyệt nắng ấm, trải qua nhiều năm không thay đổi tuyết đỉnh dần dần bắt đầu thu nhỏ, long trước khi bảo như đi qua trăm ngàn năm vẫn đứng lặng tại dãy núi đỉnh, quan sát long duệ quốc gia. Long huyết đại công tước trở về. Bá Lộc đứng tại chỗ cao nhất trên sân thượng, phương xa dãy núi ở giữa mây mù phản xạ ánh nắng, tại trong tầm mắt của hắn chậm rãi chập trùng, đỉnh thần gờ rột hạt kéo tức sĩ, Vưu Kim tức sĩ cùng xì mét người tức sĩ đứng tại hắn phía sau, lặng lặng chờ đợi đại công tước phân phó. Đại lục chư quốc đều có riêng phần mình thống trị kết cấu cùng danh hiệu định vị, tại Thánh Long công quốc, tức sĩ là cái hết sức đặc thù xưng hô, nó không hề giống quốc gia khác như thế thuộc về quý tộc hệ thống bên trong tương đối minh sắc một câu, mà là tầng cao nhất quý tộc thống nhất tôn xưng, tại đây mảnh trải rộng núi non trùng điệp trong quốc gia, được hưởng tức sĩ xưng hô, đều là có tư cách tại Long trước khi bảo bên trong tự do xuất nhập đại nhân vật. Ta không nghĩ tới chính mình còn có thể sống được trở về, yên lặng thật lâu, Bá Lộc mới nhẹ nói ra, hiện tại kế hoạch muốn làm ra cải biến. Trước đây không lâu lễ thành niên giống như một trận khó có thể tin mộng cảnh, nhưng mộng cảnh kia bên trong hết thảy đã chân thực phát sinh, Bá Lộc không thể tin được mình tại đã trải qua này chút về sau lại còn có thể bình yên vô sự trở về Long trước khi bảo. Hắn nhớ lại chính mình ở trong không gian cùng với tại Tà Lộc trải qua hết thảy, giờ phút này ngoại trừ cảm thán thế sự khó liệu bên ngoài, còn lại chính là cảm khái kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Chúng ta còn không có chính thức ban bố Long huyết đại công tước qua đời thông cáo, này nên tính là tin tức tốt. Dáng người thẳng tắp, giữ lại màu đen tóc ngắn, tương đối tuổi trẻ, xì mét người tức sĩ nói nói, mặc dù vẫn có một ít tin tức lưu truyền ra đi, cũng tại dân gian đưa tới một chút gợn sóng, nhưng đều vấn đề không lớn, chúng ta còn có thể tương đối thoải mái mà cải biến kế hoạch. Xác thực, nếu như ta trở lại chậm một ngày, chỉ sợ cũng không thể không tham gia tang lễ của mình. Bá Lộc vẻ mặt có chút cổ quái, tại bay trở về thời điểm ta thậm chí nghĩ đến nên làm sao dùng hợp lý phương thức lại trở lại công chúng trong tầm mắt, bao quát có hay không phải giống như gỗ vẫn sẽ xỉ như thế trước mặt mọi người theo trong quan tài leo ra. Ai, nếu quả thật muốn như thế, tình huống liền phức tạp. Khu khu, cũng may chúng ta bây giờ chỉ cần làm một chút chấn an cùng dẫn dắt, đem liên quan tới chính biến cung đình lưu nôn phỉ ngự cho đè xuống, gờ rột hạt kẹp tức sĩ làm ho hai tiếng, như vậy nếu ngài đã trở về, công quốc sự vụ cũng có thể như thường vận hành, chúng ta kế tiếp là có nên hay không định ra công hàm, hướng sẽ xỉ đế quốc phát ra một phong mới đáp lại. Chúng ta trước đó đối bọn hắn mời làm ra hồi phục cũng không thỏa đáng. Khẳng định là muốn một lần nữa đáp lại, Bá Lộc gật gật đầu, bất quá ở trước đó, chúng ta tiên công bố một ít chuyện đi. Gờ rột tức sĩ trên mặt mang theo tò mò, ý của ngài là liên quan tới trận này dài đằng đẵng, cái gọi là lưu vong trận tướng, liên quan tới long tộc vì tự do trả ra đại giới, liên quan tới tà luật tình huống thật, đều đến ban bố thời điểm. Dâu tóc bạc trắng Vưu Kim tức sĩ lập tức nhíu nhíu mày, này tất nhiên sẽ dẫn tới sóng to gió lớn, cũng không là hết thảy tộc nhân đều có thể tiếp nhận tất cả những thứ này, ngài trước đó không phải quyết định nhường chân tướng chôn giấu sao? Chân tướng luôn có công bố một ngày, chúng ta cũng muốn phòng ngừa chôn giấu chân tướng trong tương lai diễn biến thành tai họa ngầm mầm thai vạn, trên thế giới này, không biết cùng mù quáng thật sự là thật đáng sợ sự tình, khi nhìn đến ta lúc bây giờ bộ dáng về sau, ta càng thêm khắc sâu nhận thức được chuyện này, Bá Lộc chậm rãi nói nói, làm tốt dư luận dẫn dắt, làm tốt giải quyết tốt hậu quả xử lý, còn lại, liên để Long Duệ nhóm mình làm ra lựa chọn đi. Chương 1063, nguyên tố mật tân. Phương Bắc đại địa đã nên đón mùa xuân, nhưng đối với ở vào dãy núi đỉnh Long trước khi bảo, hàn phong là vẫn vĩnh viễn không bao giờ ngừng giọng chính, đến từ đường ven biển hướng đi cùng với theo trong núi song khí phun trào mà cuốn lên gió một khắc càng không ngừng thổi lất phất này tòa cự thạch chế tạo cổ lao thành lũy, tại thành bảo bên ngoài hành lang gấp khúc cùng cao ngất tường lũy ở giữa, tiếng rít ngày đêm khó thở. To lớn chậu than tại thành bảo bên trong đỉnh cùng bên ngoài đỉnh ở giữa hành lang gấp khúc bên trong thiêu đốt lên, chậu than ở giữa dâng lên tấm chắn năng lượng đã cách trở bên ngoài hành lang gấp khúc hàn phong, nhưng vẫn có tiếng rít xuyên qua hộ thuẫn lúc nào cũng truyền đến. Gorzon Hacker tức sĩ đứng tại hai đạo cự đại cột đá ở giữa, ánh mắt xuyên thấu qua cởi mở thức hành lang gấp khúc nhìn hướng ra bên ngoài đỉnh viện phương hướng, võ trang đầy đủ long huyết võ sĩ tại trong gió lạnh thẳng tắp đứng lặng lấy, phảng phất tượng đá không nhúc nhích tí nào. Long duệ mạnh mẽ thể phách có khả năng bỏ qua đỉnh núi bên trên điểm này hàn phong, đây cũng là sinh hoạt ở trên vùng đất này đám người đối với mình huyết mạch tự hào nhất bộ phận một trong. Tiếng bước chân truyền tới từ phía bên cạnh, gờ ruột tức sĩ quay đầu nhìn lại, thấy giữ lại màu đen tóc ngắn cả xì mì tức sĩ đi vào bên cạnh mình, hắn hướng đối phương khẽ gật đầu, người sau thì tại đáp lễ sau khi thuận miệng nói ra, nghe đại công tức nói, ta hiện tại gió so nơi này càng lạnh lẽo, mạnh liệt hơn, ta có chút không cách nào tưởng tượng cảnh tượng nơi đó. Ta cũng không thể, gờ ruột tức sĩ nói, chúng ta long duệ theo xuất sinh bắt đầu liền chưa từng đi tới qua phương bắc, cũng bị cấm chỉ hiểu rõ có quan hệ bắc bộ hải dương một bên khác bất cứ chuyện gì. Ở điểm này, ta và ngươi là giống nhau. Cả sĩ bị tức sĩ trong lúc nhất thời trầm mặt xuống, tại vài giây đồng hồ an tĩnh về sau hắn mới đột nhiên nói ra, ngươi cho rằng công quốc các con dân tại biết được những cái kia chân tướng về sau sẽ có phản ứng gì? Mọi người sẽ tiếp nhận trận này kéo dài trăm vạn năm an bài, cùng với hiện tại mẫu tộc sao? Chúng ta chỉ sợ không có cách nào chính xác dự phán, chuyện này sau lưng biến số nhiều lắm, gỡ rột lắc đầu, cho dù là chính ta, khi hiểu được hết thảy về sau cũng từng lâm vào mê mang thời gian rất lâu. Ta đối nguyên thủy long tộc cảm giác vô cùng phức tạp, theo một phương diện xem, tại tạo lực văn minh đã định trước hủy diệt tình huống dưới, bọn hắn đem long duệ trục xuất ra cố hương cũng cấm chỉ trở về là đang bảo vệ chúng ta, chính là bởi vì này phần bảo hộ, chúng ta mới không cần đối mặt trận kia cuối cùng mạt cuộc chiến, không cần tại phương bắc cái kia mảnh đất chết bên trên biến thành thi thể lạnh băng. Nhưng theo một phương diện khác, nay phần bảo hộ cũng là bọn hắn áp đặt cho chúng ta, mà lại dùng băng lãnh nhất vô tình phương thức. Dĩ nhiên, ta có ca khả năng tiếp nhận điểm này, có thể công quốc con dân đến trăm vạn, nhất định có rất nhiều người không tiếp thụ được điểm này. Không có người ưa thích được an bài vận mệnh, long duệ càng là như vậy. Cả sĩ mỉ cười một thoáng, này mảnh dãy núi phong thái qua lạnh lẽo cứng rắn, nhường sinh hoạt ở nơi này long duệ nhóm cũng thay đổi thành y như tảng đá lạnh lẽo cứng rắn bộ tộc. Trong mắt của ta, chúng ta chỉ sợ muốn phí công phu rất lớn mới có thể để cho mọi người dần dần tiếp nhận tà luật chân tướng. Tức sĩ lời vừa nói ra được phân nửa, liền có tiếng bước chân truyền tới từ phía bên cạnh, đồng thời có một cái khinh thường giọng nữ vang lên. Trong mắt của ta, những ý nghĩ này hết thảy đều là lập dị. À xạ dễ nạ nữ sĩ, cả sĩ mỉ tức sĩ theo tiếng kêu nhìn lại, thấy một vị tóc đỏ áo choàng nữ tử đang chậm rãi đi tới, hắn gật đầu cười, hướng đối phương chào hỏi, ngươi đánh giá thật đúng là trước sau như một sắc bén. Ăn ngay nói thật mà thôi, long ấn nữ vu ạ xạ dễ nạ hừ một tiếng, lộ ra có phần xem thường, nói cái gì không thích vận mệnh được căn bài, này đều là sống quá an nhàn về sau mới có thời gian dỗi suy tính vấn đề, những cái kia trên chiến trường cựu tử nhất sinh bỏ ra tới người vĩnh viễn sẽ không để ý chính mình cái mạng này có phải hay không bị người an bài bảo vệ tới. Nếu có người cho là mình bị xếp đi hai cánh là tà luật có lỗi với chính mình, vậy rất đơn giản à, đem bọn hắn đưa đến tà luật, đem bọn hắn giết chết tại đất chết bên trong. Nếu như bọn hắn mong muốn chính là chưa từng bị thay đổi vận mệnh, vậy cái này liền là chưa từng cải biến vận mệnh. Nguyên thủy loài rồng nhóm đang tại đối mặt vận mệnh, đến lúc đó chỉ sợ bọn họ khóc hô hào cũng muốn tê rờ. Ở về, cả sĩ mỹ tức sĩ nghe vị này long ấn nữ vu ngôn luận, dở khóc dở cười mở miệng. Quả nhiên sắc bén, quả nhiên không hổ là tại thế giới loài người du lịch nhiều năm người, ngươi nhìn vấn đề góc độ xác thực mới lạ mà hùng hồn. Ta chỉ là nhớ tới nhân loại kia đối lời ta từng nói, ạ xạ dễ nạ thuận miệng nói, anh dũng người chết trận có tư cách cùng bội kiếm cùng nhau hạ táng, nhưng sống chui nhủi ở thế gian người lại có thể phía trước người phần mộ bên cạnh vừa nướng thịt một bên khoác lác. Ta từng đối câu nói này chẳng thèm ngó tới, nhưng sau này lại càng ngày càng ý thức được nó chính xác. Cả sĩ mỹ tức sĩ nghe xong sừng sốt một chút, biểu lộ cổ quái. Này nghe vào cũng không giống như là cái gì nhân vật anh hùng có thể nói ra được ngôn luận. Đúng vậy à, hắn có thể không tính là cái gì nhân vật anh hùng, cho nên tên kia đến bây giờ còn sống sót, mà những cái kia xính anh hùng ra hỏa lại đều cùng bội kiếm của mình cùng nhau hạ táng. Ạ xạ dễ nạ nhẹ nói ra, nửa đoạn sau đã phảng phất là đang lẩm bẩm lồ bầu. Nếu như có thể mà nói, thật hy vọng những tên kia còn có thể cùng chúng ta uống rượu với nhau khoác lác. Gờ rốt có chút tò mò nhìn vị này tóc đỏ nữ vu, ạ xạ dễ nạ nữ sĩ, ngươi có phải hay không? Không, không có gì, thất thần mà thôi. Ạ xạ dễ nạ cấp tốc theo trong hồi ức thoát khỏi, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cao giai đình thần. À, ta suýt nữa quên chính sự. Gờ rốt tức sĩ, xem ra chúng ta lại muốn hướng thế giới loài người đi một chuyến. Đại biểu Thánh Long Công Quốc người tham gia hội nghị tuyển đã định, bởi vì đại công tức cần phải ở lại chỗ này ổn định công quốc thế cục. Lần này đảm nhiệm sứ giả ứng cử viên vẫn là người ta. Tại lì tờ tạ đồng hành, cả sàn dở dạ đi tới doanh địa cạnh một chỗ đài cao. Này mảnh nổi bật mặt đất cự thạch trồng chất toàn thể đều bảy biện ra nửa nóng chảy về sau lại ngưng kết trạng thái, giống như hắc rượu thạch giòn chất trong lòng đất vẫn tràn đầy lấm ta lấm tấm lưu quang. Đứng tại trên đài cao thì có khả năng thấy tránh gió vịnh dưới toàn bộ nơi đóng quân, cùng với nơi đóng quân phía ngoài đại bộ phận bãi biển cùng một bộ phận thông hướng nội lục đất hoang. Mặc dù thức tỉnh chi nguyện đã tới, bắc cực địa khu hàn phong lại vẫn lạnh lẽo. Cả sàn dở dạ cẩn thận từng ly từng tí khống chế chính mình nguyên tố thân thể, một bên phòng ngừa chính mình không cẩn thận kết băng, một bên tò mò ngắm nhìn này mảnh đối hải yêu mà nói mười phần lạ lẫm thần bí đất này. Trong tầm mắt diện tích lớn phế tích cùng với một ít còn sót lại hợp kim lớn cấu triển hiện nơi này đã từng trước vào phồn vinh, cái này khiến nàng có chút tiếc nuối với mình không thể tại. Tạ Lực còn rực rỡ niên đại đến thăm nơi này, rất nhiều lệnh ca kinh ngạc thán phục sự vật đã định trước vô phương tái hiện, hoặc là mặc dù nơi này có thể được đến chứng kiến, cái kia cũng không biết là bao nhiêu năm sau sự tình. Như ngươi thấy, tại cái kia cuộc chiến tranh về sau, nơi này chỉ còn lại những vật này, Ly Tở Tạ nói nói, đối tại chúng ta này chút bị khốn tại thế giới quy tắc chủng tộc mà nói, dãy khỏi gông xiềng đại giới liền là cao như thế ngang, vẹn vẹn vì có thể giống như bây giờ tự do tự tại cùng ngươi dạng này khách đến từ thiên ngoại nói chuyện với nhau, chúng ta đều muốn giao ra cái giá bằng cả mạng sống. Cái thế giới này thật là không thế nào hữu hảo. So cố hương của chúng ta kém xa, Cả Sạn Giờ Dạ lắc đầu cảm thán nói, dĩ nhiên, ta chỉ là cố hương của chúng ta bị hủy diệt trước đó. Cố hương của các ngươi bị hủy diệt? Ly Tở Tạ có chút kinh ngạc nhìn xem vị này hải yêu, rõ ràng nàng cũng không hiểu rõ đoạn lịch sử này. Cực kỳ lâu sự tình trước kia, cố hương của chúng ta tao ngộ một trận đột nhiên xuất hiện tập kích, người xâm nhập phi thường mạnh mẽ, chúng ta không hề có lực hoàn thủ, cho nên chúng ta nhưng thật ra là chạy nạn ra tới. Cả Sạn Giờ Dạ cười cười, mười phần nhìn thoáng được nói nói, từ đó về sau qua rất nhiều năm, chắc hẳn cho dù là lúc trước những xâm lấn giả kia cũng đã chết đi đi. Cố hương Hải Dương có lẽ đã một lần nữa tỏa ra sự sống, nhưng chúng ta xem ra cũng trở về không được. Cùng khách đến từ thiên ngoại trao đổi thật sự là thu hoạch rất nhiều, Ly Tở Tạ sửng sốt một hồi, nhịn không được cảm thán, chúng ta này chút thủy chung bị nhốt tại tinh cầu bên trên chủng tộc, căn bản không thể nào tưởng tượng năm ánh sáng tiêu chuẩn bên ngoài thế giới là bộ dạng gì. Cả Sạn Giờ Dạ lắc đầu, chúng ta bây giờ cũng bị kẹt ở trên viên tinh cầu này, cho nên mọi người không có gì cao thấp khác nhau, dù cho ta và ngươi thảo luận lên đi lại giữa vũ trụ đến, cũng chẳng qua là thổi thổi trước kia rực rỡ mà thôi. Nói cho cùng, chúng ta đều là tại trùng kiến chính mình ngày xưa văn minh, xuất ra làm năm xa xỉ tới nói sự tình cũng liền không có ý nghĩa gì. Nói cũng đúng, Ly Tở Tạ cười cười, ngay sau đó tốt giống nghĩ tới điều gì, như có điều suy nghĩ nói nói, nhìn như vậy đến, trên viên tinh cầu này hết thảy chủng tộc cuối cùng lại đều đi đến trùng kiến văn minh con đường. Cả Sạn Giờ Dạ chẳng qua là cười cười, cũng không nói gì, mà cơ hồ cùng thời khắc đó, một tên tuổi trẻ long tộc đột nhiên theo phía doanh địa bay tới rơi vào các nàng vị trí bãi đất cao bên trên, cũng hướng về Ly Tở Tạ túi xuống cổ, "Đội trưởng, cách lực tư đồn để cho ta tới hỏi một chút ngài, trong doanh địa bắt được những cái kia thủy nguyên tố nên xử lý như thế nào? Chúng nó càng ngày càng ồn ào." Ly Tở Tạ lập tức nhớ tới những cái kia bị giam tại Long Ngư phủ văn trong trận, bị hút chỉ còn mười mấy ly thức cao thủy nguyên tố nhóm, cùng với chúng nó ồn ào không nghỉ phàn nàn, nét mặt của nàng có chút cổ quái, còn giam giữ sao? Còn giam giữ đâu? Cách lực tư đồn vốn định thử nhìn một chút còn có thể hay không từ trên người chúng lấy chút nước ngọt, nhưng thất bại, những cái kia thủy nguyên tố đã đến ổn định cực hạn, tiếp tục lấy nước chỉ có thể để chúng nó lập tức trở về đến nguyên tố vị diện bên trong. Tuổi trẻ Long tộc thành thật trả lời nói, chỉ là không có ngài mở miệng, chúng ta cũng không dám tùy tiện thả. Đừng dây vò, khẳng định không lấy ra tới nước. Cả Sạn Giờ Dạ ở bên cạnh khoát tay áo, ta ống hút phía dưới theo không để người xuống nước, huống chi những cái kia thủy nguyên tố còn bị ta cẩn thận nghiền ép qua. Vậy liền đều thả đi, Ly Tở Tạ đối tuổi trẻ Long tộc gật gật đầu, thuận tiện thông chi cách lực tư đồn, nếu như về sau lại phát hiện tương tự cỡ nhỏ thủy nguyên tố liền không nhìn thẳng đi, không cần lãng phí sức người. Tuổi trẻ Long tộc lĩnh mệnh về sau vỗ cánh rời đi, Ly Tở Tạ thì có chút hiếu kỳ nhìn bên cạnh Cả Sạn Giờ Dạ liếc mắt, kỳ thật ta có chút kỳ quái. Hải yêu bình thường nguyên lai sẽ dựa vào đi săn cái khác thủy nguyên tố cũng hấp thu chứa nước để duy trì tự thân sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi bình thường là trực tiếp theo môi trường tự nhiên bên trong lấy nước. Chúng ta bình thường đương nhiên là trực tiếp theo môi trường tự nhiên thu hoạch chứa nước à? Cả Sạn Giờ Dạ lập tức nói nói, hải yêu dưới tình huống bình thường căn bản không cần đi săn nguyên thủy thủy nguyên tố, chỉ bất quá lần này gặp gỡ chút ngoài ý muốn, tại vượt qua hải trình thời điểm ta cùng những bộ hạ của ta gặp được không ổn định nguyên tố kẽ nước, một chút to gan lớn mật nguyên thủy thủy nguyên tố từ bên trong chạy đến tập kích đội ngũ của ta, vì giáo huấn này chút lớn mật cuồng đồ, ta mới ra tay trừng trị chúng nó. Vừa nói, vị này khỏe mắt có một khỏa nước mắt nốt rồi tóc đen hải yêu một bên híp mắt lại, không cần phải lo lắng những tên kia, mặc dù bị hút khô, nhưng chỉ cần trở lại nguyên tố thế giới, chúng nó rất nhanh liền có thể khôi phục lại, chỉ bất quá này loại bị hải yêu một chút hấp thu chứa nước cảm giác khẳng định sẽ cho chúng nó lưu lại ấn tượng khắc sâu, tối thiểu 10 cái ngàn năm bên trong những tên kia hẳn là đều không dám tùy tiện tại vùng biển này hoạt động. Ly Tở Tạ nghe có chút ngây người, không biết là nên từ đối phương ra tay giáo huấn phương thức tới làm ra đánh giá hay là nên cảm thán nhìn như ôn hòa hải yêu tại đối mặt sắp xỉ đồng loại lúc này lại người bất ngờ tàn bạo thủ đoạn. Cẩn thận suy tư nửa ngày, nàng mới nghĩ đến cái vấn đề, những cái kia thủy nguyên tố vì cái gì sẽ còn tập kích cùng là thủy nguyên tố hải yêu? Cùng thuộc nguyên tố sinh vật ở giữa không phải đều quan hệ rất tốt sao? Quan hệ rất tốt. Cả Sạn Giờ Dạ cười cười, à, đặt ở nguyên tố khác sinh vật trên thân xác thực như thế, đáng tiếc chúng ta này chút kẻ ngoại lai tại trên viên tinh cầu này lại là ngoại lệ. Nơi này nguyên thủy nguyên tố nhóm có thể không chào đón chúng ta này chút nhiều loạn bọn hắn vị diện bình tĩnh hải yêu nhóm. Lúc trước én đã vòn rơi vỡ tại hành tinh mặt ngoài, chúng ta lệnh hủy cũng không chỉ là một phiến đại lục hung. Ẹn đạ vòn hào bên trên một ít kết cấu còn thuận tiện đánh xuyên thủy nguyên tố lĩnh vực rất nhiều nhanh sông, tạo thành ảnh hưởng đến nay trời còn chưa có triệt để lắng lại. Cho nên theo thời đại thượng cổ bắt đầu, nguyên thủy nguyên tố nhóm cùng hải yêu quan hệ vẫn rất khẩn trương, thậm chí sinh ra qua vài lần xung đột trực tiếp, nhưng chúng ta cũng biết sai lầm trên người mình, cho nên thủy trung đang cố gắng cải thiện cùng những cái kia nguyên thủy nguyên tố quan hệ trong đó. Này chút nỗ lực cũng không phải là không có hiệu quả, ít nhất tại mấy cái chủ yếu nguyên tố nhánh sông nơi bao bọc khu vực, chúng ta đã cùng nơi đó thủy nguyên tố chung sống hòa bình, nhưng ở tương đối chỗ thật xa. Cả Sạn Giờ Dạ cái đuôi cuốn lại, giữa không trung lung lay, những cái kia giải rác chuyển động thủy nguyên tố cũng mặc kệ cái gì chung sống hiệp nghị, bọn hắn hoặc là chúng nó chỉ cần xuất hiện liền sẽ tìm hải yêu phiền thoái, mà lại dưới đại bộ phận tình huống đều cự tuyệt câu thông, dần dà. chúng ta này chút tại việc làm thêm động hải yêu gặp gỡ tình huống tương tự cũng chỉ phải đánh lại. Lý Tự Tạ sống rất nhiều năm, chứng kiến qua cái thế giới này rất nhiều chuyện bất khả tư nghị, nhưng đối với này chút chỉ có nguyên tố sinh vật mới có thể hiểu rõ cùng cảm giác sự tình nhưng cũng là lần đầu nghe nói, nàng kinh ngạc mà tràn ngập hứng thú nghe cả sạn giờ dạ giảng giải, mãi đến đối phương nói xong mới nhịn không được cảm thán, thật không nghĩ tới. Tại chúng ta chỗ không hiểu rõ địa phương, cái thế giới này lại còn tồn tại nhiều như vậy không biết mà thú vị lịch sử. Ngay sau đó nàng lại cảm giác mình tìm từ không đủ chuẩn xác, cuống quýt nói rõ lý do, à, thật có lỗi, ta giống như không nên dùng thú vị để hình dung đoạn lịch sử này. Không cần để ý, cả sạn giờ dạ lập tức khoát tay áo, chúng ta hải yêu có cùng các ngươi khác biệt đối đại thế giới phương thức, cho nên kỳ thật ngươi không có nói sai, ngay cả chúng ta cũng cảm thấy này chút lịch sử đều thật thú vị. Nguyên tố ở giữa tranh đấu cũng liền có chuyện như vậy, ngược lại chúng ta chết á chết cũng thành thói quen, mà lại ta hoài nghi liền hắn và hải yêu bảo trì đối địch nguyên thủy thủy nguyên tố nhóm cũng đã thành thói quen, liền hôm nay ta cuối cùng thả đi cái kia thủy nguyên tố, ta hiện tại càng nghĩ càng thấy được bản thân 40 hoặc là 50 cái ngàn năm trước đó liền toát qua nó một lần. Nghi tờ ta. Chương 1064, ánh nắng. Tại đến ta lúc về sau trong 2 ngày, cả sàn giờ dạ tận khả năng hiểu rõ lấy này mảnh vừa mới đã trải qua hủy diệt tính chiến tranh thần bí quốc gia, tại dài đến trăm vạn năm năm tháng dài đằng đẵng bên trong, này cổ lão vương quốc đều phong bế lấy nó cửa lớn, tại vô tận băng dương vờn quanh bên trong, tại đại lục hộ thuẫn bao trùm dưới, ta giống như một mảnh thần bí thế giới khác che mặt, cho dù là đồng dạng cổ lão hải yêu, cũng chưa từng có thể nhìn thấy mảnh đất này chân thực diện mạo, mà xem như một tên chấp trưởng học thức biển sâu nữ vu, cả sàn giờ dạ đối khối đại lục này hết thể dĩ nhiên đầy cõi lòng tò mò. Nhưng mà tiếc nuối là phiến đại địa này huy hoàng của ngày xưa cảnh tượng đã tan biến tại trong lịch sử, trăm vạn năm xây lên kỳ tích tại trong mấy ngày hủy diệt, bây giờ lưu lại chỉ có cảnh hoang tàn khắp nơi đất đai cùng với trải rộng đại lục thành thị phế tích, cả sàn dở dạ chỉ có thể theo người sống sót trong miệng, theo những cái kia to lớn công trình đổ sụp hài cốt bên trong, theo những cái kia may mắn bảo tồn lại, thưa thất mà mơ hồ hình ảnh trong tư liệu một chút trở lại như cũ cùng suy đoán nơi này đã từng bộ dáng. Mà theo một phương diện khác, Lý Tự Tạ cũng trong khoảng thời gian này không ngừng hướng vị này hải yêu cùng những cái kia nạ gạ nhóm nghe ngóng lấy liên quan tới thế giới loài người gần nhất biến hóa. Tại mất đi ổ mẹ gạ hệ thống về sau, ta đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo trước vào hệ thống truyền tin đã toàn tuyến ngừng. Lý Tự Tạ đã thời gian rất lâu chưa từng nghe tới đến từ lộ rèn đại lục tin tức. Cùng lúc đó, một nhánh đến từ nhân loại sẽ xì đế quốc thăm dò đội ngũ ngoại ý muốn đi vào tạ lục tin tức cũng rất nhanh theo bờ biển doanh địa đưa đến trước mắt làm long tộc tạm thời thủ phủ ạt gòn đồn doanh địa. Mà thẳng đến lúc này, long tộc nhóm mới lần thứ nhất biết được thế giới loài người thế cục. Biết được sắp tại gòn đỡ đất chết đông bắc biên giới cử hành quốc tế hội nghị. Long huyết đại công tức bạ lọc giờ phút này vừa mới trở về Thánh Long công quốc, còn chưa kịp đem lộ rèn đại lục phương diện tin tức đưa về tà lục. Tại cả sàn giờ dạ đạp vào tà lục đại địa ngày thứ ba, một nhánh quy mô không lớn đặc thù đội ngũ đi tới phá toái trên bờ biển doanh địa, chi đội ngũ này do hệ dạ gọ tự mình dẫn đầu. Phá toái bờ biển trong doanh địa, Nghi Tở Tạ cùng Lạc ở lại phòng ốc bên trong, ma tinh thạch đang phát ra bất biến hào quang, chiếu sáng căn này dùng thu về tài liệu cùng tự thạch kiến tạo mà thành tạm thời chỗ ở, ngoài phòng gió biển gào thét. Cuốn lên đá vụn cắt sỏi đập tại hợp kim tâm chế thành trên vách tường, nhưng hàn phong chúng quy bị ngăn tại này nho nhỏ nơi ẩn nút bên ngoài, trong phòng duy trì lấy ấm áp, có thể nhường cả sạn dở dạ không cần phải lo lắng cái đuôi của mình sẽ trong gió đông kết. Nàng có chút tò mò nhìn ngồi ở trước mặt mình trung niên nam tính, nghe nói cái này là long tộc bây giờ người thống trị cao nhất, hắn tại nhân loại hình dáng hạ vẫn có một đôi màu vàng kim dựng thẳng đồng tử, hiện lộ rõ ràng long tộc đặc thù, mặt mũi của hắn có chút nghiêm túc, hốc mắt hăm sâu, mũi cao thẳng. Theo hình dạng người tiêu chuẩn thẩm mỹ đến xem, hắn được xưng tụng oai hùng bất phàm. Nhưng mà sống trăm vạn năm tuế nguyệt biển sâu nữ vu, nhưng từ cặp mắt kia chỗ sâu thấy được một tia nỗ lực ẩn giấu mọi mệnh, hết sức rõ ràng, vị này lãnh tụ đang thừa nhận áp lực cực lớn. Nhưng lại có một cỗ vô tận đấu trí từ nơi này vị long tộc lãnh tụ thân bên trên phát ra, cỗ này đấu trí hoàn toàn lấn át cái kia phần áp lực mang tới mọi mệnh, này đấu trí thể hiện tại bên ngoài, chính là hệ dạ gọ như đuốc tầm mắt, cùng với trầm ổn hùng hồn thanh âm, tôn kính nữ sĩ, rất xin lỗi nhường ngài ở chỗ này chờ 3 ngày, ta nguyên bản hẳn là trước tiên tới chỗ này, nhưng đại bản doanh của chúng ta sự vật thực sự quá bận rộn, ta thoát thân không dễ. Ta có thể hiểu được, loại tình huống này nhân dân sinh tồn ưu tiên, cả sản giờ dạ thái độ đồng dạng nghiêm túc dâng lên, mặc dù hải yêu trời sinh tính hoạt bát, nhưng làm một cái đã sống qua lâu đời tuế nguyệt biển sâu nữ vu, nàng vẫn là rất hiểu tại trường hợp nào hạ hẳn là nghiêm túc lên, ta cùng bộ hạ của ta tại đây bên trong nhận lấy Lý Tự Tạ cùng Lạc ở hai vị tiểu thư rất tốt chiếu cố, chờ đợi tháng ngày vẫn hết sức phong phú. Vậy thì tốt, hệ dạ gò nhẹ gật đầu, đồng thời nhìn chăm chú lấy cả sản giờ dạ con mắt, như vậy ta liền thẳng vào chính đề, ta nghe nói ngài mang tới tin tức, nghe nói Lộ Rèn đại lục phàm nhân chủng tộc nhóm đang ở nếm thử thành lập một cái khổng lồ, nhảy vọt chủng tộc cùng quốc gia liên minh. Đúng vậy, nó do gỗ vần sẽ si đại đế trước hết nhất đưa ra, tại phòn đế quốc cùng sẽ si đế quốc là cái này liên minh chủ yếu người đề xuất, cả sản giờ ra nhẹ gật đầu, bất quá ta cung cấp tình báo cũng chỉ cung cấp tham khảo, ta dẫn đầu vẹn vẹn một nhánh thăm dò đội ngũ, ta nhiều lắm là có thể đại biểu Bắc Cảng, không có cách nào xung làm đại sứ, cũng không có cách nào đại biểu sẽ si quan phương thanh âm. Ta hiểu, hệ dạ gọi lập tức nói ra, sau đó hắn hơi suy nghĩ một chút, như vậy cái này liên minh hạn chế người tham dự nhất định phải là lộ rèn đại lục thế lực sao? Cái này theo ta được biết giống như là không có cái này hạn chế, chẳng thà nói gỗ vân đại đế chỉ sợ ngay từ đầu cũng không nghĩ tới lộ rèn đại lục bên ngoài sẽ có. Cả sản giờ dạ vô ý thức nói xong, mới nói được một nửa lại đột nhiên kịp phản ứng, chờ một chút, ý của ngài là, ta Long tộc nhóm cũng có ý nguyện. Ta còn cần hiểu rõ càng có bao nhiêu hơn quan cái này liên minh tình báo, hệ dạ gọi nhẹ gật đầu, nhưng trước đó, cá nhân ta xác thực đối cái này liên minh cảm thấy rất hứng thú. Cả sản giờ dạ mở to hai mắt nhìn, trong nháy mắt này, nàng ý thức được chính mình lần này ngoài ý muốn lạc hướng có thể muốn có một trận càng thu hoạch ngoài ý liệu. Trong doanh địa một chỗ đất trống bên trên, Lý Tở Tạ Tợ Nhi A gặp được cùng thủ lĩnh cùng một chỗ tới chỗ này Hồng Long Cắt Lạ Đồn. Tại Cắt Lạ Đồn sau lưng, mấy tên mạnh mẽ cao giai cự long đang cảnh giác bảo hộ lấy trung ương đất chống mô dạng sự vật, đó là một cái dùng dày nặng hàng dệt cùng với kiên cố dương tầng tầng bao vây lại đồ vật, mặt ngoài không có biển số, bên trong cũng không cảm giác được bất kỳ khí tức gì, rõ ràng ngoại trừ bình thường phòng hộ bên ngoài, thứ này còn tiến hành khí tức che đậy chờ phòng hộ, thứ này đột ngột đặt ở đất chống bên trên, lộ ra đến mức dị thường bắt mắt, đến mức Lý Tở Tạ vô ý thức hướng bên kia nhìn nhiều mắt mới đưa ánh mắt quay lại đến Cắt Lạ Đồn trên thân. Ta nghe nói ngươi tìm ta, nàng nhìn xem trước mặt Hồng Long, trên mặt mang theo tò mò, xảy ra chuyện gì sao? Là có một hạng nhiệm vụ, thủ lĩnh hy vọng có thể giao cho ngươi, nhân loại hình dáng Cắt Lạ Đồn một mặt nghiêm túc nói xong, cái này nhiệm vụ khả năng cần ngươi tạm thời rời đi Tà Lục. Rời đi Tà Lục? Loại thời điểm này? Lý Tở Tạ lập tức lấy làm kinh hãi, có thể ta bên này đang bận. Ta biết phá toái bờ biển ngư trường 10 phần trọng yếu, nhưng việc ngươi cần sự tỉnh so nơi này càng trọng yếu hơn. Cắt Lạ Đồn không đợi Lý Tở Tạ nói xong liền lắc đầu. Yên tâm, là ở có năng lực xử lý tốt nơi này hết thảy, mà lại ạt gọn đồn phương diện cũng sẽ tăng phái một chút long để duy trì này mảnh doanh địa vận hành, ngươi không cần phải lo lắng nơi này. Lý Tở Tạ nhìn ra đối phương nghiêm túc, lập tức gật gật đầu, được à, ta hiểu được, thủ lĩnh để cho ta làm cái gì? Ngươi là trước mắt ta hiểu rõ nhất thế giới loài người long, cũng là duy nhất cùng Sệ Xì đế quốc vị kia truyền kỳ kẻ khai thác có tư nhân giao tình long, chúng ta bây giờ cần ngươi đi tới Sệ Xì, dùng long tộc đại sứ thân phận, Cắt Lạ Đồn trịnh trọng việc nói, sau đó hơi hơi nghiêng người sang, ra hiệu lấy phía sau mình món kia bị đám cự long bảo vệ nghiêm mật sự vật. Ngoài ra, ngươi một nhiệm vụ khác thì là năm cái này đồ vật giao cho vị kia gỗ vẫn sẽ xì trên tay. Lý Tở Tạ kinh ngạc nghe, lúc này ánh mắt lại một lần nữa rơi vào cái kia bị dày nặng hàng dệt bao trùm, bên trong rõ ràng là cái dương lớn thần bí sự vật bên trên, nhịn không được hỏi, ta vừa rồi liền muốn hỏi, đây rốt cuộc là cái thứ gì a? Trong nháy mắt này, Cắt Lạ Đồn cảm giác đầu mơ hồ làm đau, muốn giải thích rõ ràng cái kia trong dương sự vật chân tướng thực sự không phải chuyện dễ dàng. Cũng không phải nói chân tướng sự tình có phức tạp hơn, mà là chuyện này thực sự không thể tưởng tượng đến trình độ nhất định, nhưng hắn biết mình khẳng định là muốn giải thích, dù sao Lý Tở Tạ không sớm thì muộn sẽ biết mình đưa là vật gì, mà lại nàng cũng có đầy đủ quyền hạn biết đó là vật gì. Đầu tiên, cái kia là một cái trứng rồng, Cắt Lạ Đồn chậm rãi nói, sau đó, ngươi tìm thứ gì đỡ lấy à, này trứng rồng là thần linh lưu lại. Ai ta? A ha. Ngươi xem, ta nói nhường ngươi đỡ lấy đi. Theo thức tỉnh chi nguyệt đến, thứ một dòng nước gấm tan dã bên trên bình nguyên tuyết động. Chiếu sáng thời gian kéo dài cũng xua tán đi chiếm cứ thật lâu sương mù, tại trong sương mù dày đặc điều hữu nguyên một cái mùa đông họ vừa ạt nạn cuối cùng dần dần hồi phục lại, cũng tại đây cái mùa xuân ấm áp nên đón đã lâu tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Đế quốc cổ xưa lớn hai bên đường, vẫn ăn mặc trang phục mùa đông cùng với vừa mới thay đổi thời trang mùa xuân thị dân đi lên đầu đường, cự nhật treo cao ở trên bầu trời thành phố, ấm áp hào quang chiếu rọi tại bọn hắn bên cạnh nóc nhà cùng với tủ kính thủy tinh pha lê bên trên, mọi người tại chính mình trước cửa phòng hoặc cửa hàng tủ kính bên cạnh trò chuyện với nhau, đàm luận vừa mới qua đi mùa đông, đàm luận đã kết thúc chiến tranh, cũng hoặc là đàm luận sắp cử hành trận kia hội nghị. Treo quý tộc huy hiệu màu đen ma đạo xe nghiền ép lấy đế quốc đường lớn rộng lớn bằng phẳng lộ diện, bình ổn đi về phía trước, đợi đi hẹn mèo đại công tước ngồi tại ma đạo trong xe, tầm mắt theo cỗ xe tiến lên quét qua trên đường phố phong cảnh. Cưới xe hai bánh xe công ty nghiệp vụ các đại biểu xuất hiện lần nữa tại trên đường phố, thanh thúy tiếng chuông rơi khắp một con đường, bánh xe xoay nhanh ở giữa, vội vã thân ảnh chuyển tiến vào đường phố chỗ sâu, không biết ưu sầu hài đồng tại góc đường chơi đùa, trong tay bọn họ cơ không biết từ chỗ nào nhặt được cũ truyền đơn cùng màu sắc rực rỡ vải. Chuyến đơn bên trên còn lờ mờ có khả năng thấy có quan hệ giáo hội cùng quý tộc nghị hội từ ngữ, ra cửa mua sắm thức ăn các nam nhân theo bên. Đường đi qua, khoác lên thâm hậu áo khoác, bước chân vội vàng. Ma đạo xe chạy qua nhất đoạn con đường, tiến vào người tiếp theo đầu đường, xe tiếng sáo tại trên đường phố tiếng vọng. Đạo bên đường một hộ dân cư đóng chặt lại cửa sổ, màu trắng bệnh cáo chết hoa cúc xuyên treo ở hai bên đại môn, trong gió hơi hơi lắc lư, một cái lão phụ nhân mặc áo đen ngây ngốc ngồi ở trước cửa trên bậc thang, khoác trên người lấy một kiện mang theo đế quốc kỵ sĩ đoàn huy hiệu màu đen tấm thảm. Trong tay nắm lấy không biết từ đâu gửi tới thư tín. Một tên ăn mặc quần áo khoác kỵ sĩ sĩ quan dưới ánh mặt trời bước chân đi thong thả, là ma đạo xe theo bên cạnh đi qua thời điểm, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tại nhận ra trên xe huy hiệu về sau dừng bước, cũng quay người yên lặng nhìn chăm chú lấy chiếc xe chạy qua, một đạo dữ tợn vết sẹo theo chắn của hắn một mực kéo dài đến dưới cổ mặt, vết sẹo phần cuối là treo huân trường cổ áo. Tại xe tới gần Hắc Diệu Thạch cung thời điểm, bên trong thị khu loa phóng thanh vang lên, vài tiếng ngắn ngủi tạp âm về sau chính là nhẹ nhàng âm nhạc, đó là các nhạc sĩ dùng cung đình âm nhạc làm nguyên mẫu, lại chuyên môn thông tục hóa cải biên về sau giai điệu. Theo một tháng trước bắt đầu, này giai điệu mỗi ngày đều sẽ vang lên, tại đây giai điệu phía dưới, mấy người vết thương đang dần dần khép lại, một chút vận mệnh con người trong bóng đêm dừng lại, tất cả sóng ngầm phun trào cùng minh thương ám tiễn đều đang phát sinh, cũng đều tại hướng đi kết thúc, làm ngày thứ hai giai điệu vang lên, mặt trời như cũ sẽ bay lên, cũng chiếu rọi tại đây tòa sương mù dày chi đô đỉnh đầu, mãi đến sương mù khí tiêu tán, người còn sống sót tiếp tục đối mặt với cái Này đã không mỹ hảo cũng không ghê tởm thế giới. Tại Hắc Diệu Thạch cung thành cung bên trong xây tổ đuôi tên yến nhóm lại không thể lý giải trong nhân thế thăng trầm, chúng nó chẳng qua là bị đột nhiên vang lên loa phong thanh chấn động tới, tại một chuỗi vũ cánh âm thanh bên trong sông lên thiên không, rối bời tòng ma đạo trên xe không bay qua. Bệ hạ, một tên quan hầu đi vào rồi sẽ tở tạ ổ chủ tủ thư phòng, không mình hành lễ về sau nói nói, đó đi đại công tức đã tiến vào trung đỉnh. Khiến cho hắn trực tiếp tới bên này đi. Dầu sẽ tở tạ gật đầu nói. Quan hầu thối lui về sau, ngồi tại bên bàn đọc sách hỗ trợ xử lý chính vụ Mạt Thiệu Đa nhìn về phía mình phụ thân, cần ta rời đi sao? Không cần, dầu sẽ tở tạ nhìn Mạt Thiệu Đa lướt mắt, ngươi lưu tại nơi này liền tốt. Mạt Thiệu Đa gật gật đầu, về sau lại sau một lúc lâu, niên tuế tuy cao lại vẫn khí thế mười phần tở đi hẹn bèo đại công tức liền đi tới căn này thư phòng. Bệ hạ, còn có công chúa điện hạ, lão công tức túi đầu thăm hỏi, ngày an. Nói một chút thành bên trong tình huống đi, dầu sẽ tở tạ thái độ hết sức tùy ý nói, so với trước đó nguyền rủa quấn thân thời điểm, cái kia mặt trái khí chất rõ ràng đã tiêu tán rất nhiều. Mặc dù còn xa xa không tính là thành cái ôn hòa người, nhưng giờ phút này vị tài phỏng kẻ thống trị trên thân rõ ràng đã không có loại kia làm người rất cảm thấy đè nén hung ác nham hiểm khí chẳng. Ngươi một đi ngang qua đến, đều nhìn thấy cái gì? Họ vừa ạt nạn đang tại chậm rãi khôi phục lại, đế quốc cũng giống như vậy. Tớ đi tại bàn đọc sách đối diện ngồi xuống, tình huống đã ổn định lại, những cái kia đã từng thanh âm nghi ngờ đều đã tan biến, mà chưa quyết định người giờ phút này đứng ở chính xác vị trí bên trên. Chúng ta dùng cho duy trì trật tự lực lượng suy yếu rất nhiều, nhưng này chút phá hư trật tự lực lượng suy yếu càng thêm lợi hại. Chỉ bất quá, nghị hội đường phố cùng mấy cái thượng tầng quảng trường bây giờ quặn cuể nhiều. Đợi một thời gian, nơi đó sẽ lần nữa náo nhiệt lên, dầu sẽ tở tạ từ tôi nói, chúng ta chỉ cần tiếp tục gắn bó bình ổn, nhường sản xuất dần dần khôi phục, nhường mặt khác địa khu vật tư cung ứng cùng giá hàng tiến một bước ổn định lại, vượt qua đoạn này nguy hiểm thời gian, hết thảy liền sẽ tiếp tục chuyển biến tốt đẹp. Sau đó hắn dừng lại một chút, lại hỏi, chiến thần giáo hội tình huống như thế nào? Giáo hội bản thân so dự đoán còn dễ đối phó, theo chiến thần lực lượng biến mất, còn sót lại thần quan cùng giáo đình các kỵ sĩ đã toàn bộ mất đi lực lượng. Cho dù trong đó mấy người còn duy trì vốn có tín ngưỡng, nhưng cuối cùng vẫn phục tùng hoàng thất tan bài. Hiện tại cải cách ủy viên hội đã tiến vào chiếm giữ đại thánh đường, bắt đầu kiểm kê chiến thần giáo hội tài sản cùng còn sót lại nhân viên. Thuận tiện nói chuyện, những cái kia sổ sách bên trên con số thật vô cùng kinh người, khá là phiền toái chính là dân gian chiến thần tín ngưỡng dù sao tại chúng ta quốc gia này kéo dài hết sức thời gian lâu dài. Hán lực ảnh hưởng đã đi sâu đến xã hội các mặt, mặc dù dân chúng bình thường không hề giống thần quan như thế có cực cao thành kính độ cùng năng lực tổ chức, nhưng này chút số lượng khổng lồ bình thường tín đồ vẫn là cái không ổn định nhân tố. Cho nên chúng ta mới cần cải cách ủy viên hội tới tiến hành đoạn này quá độ, dầu sẽ tở tạ nói, xẻ xì người thủ đoạn là rất hữu dụng, bọn hắn hiểu được như thế nào tại không trở nên gây gắt thế cục tình huống dưới dẫn dắt dư luận, nhường xã sẽ phát sinh thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, bọn hắn nắm lớn nhất thánh quang giáo đường biến thành một tòa học thuật công trình, nắm thánh quang giáo nghĩa biến thành một loại văn minh công ước, mặc dù những kinh nghiệm này không nhất định có thể 100% dùng tại tài phòn, nhưng ít ra này cho chúng ta chỉ con đường. Tờ đi túi đầu xuống, xác thực như ngài nói tới. Sau đó rốt sẽ tờ tạ trầm ngâm một chút, như có điều suy nghĩ nói ra, nếu nói đến sẽ xì người. Tờ đi khanh, bọn hắn cái kia tàu chiến hạm còn tại Đông Hải bờ phụ cận chuyển động sao? Trước 1065, bóng mở. Sẽ xì người có một chiếc uy lực mạnh mẽ chiến hạm, nó trang bị cho đến trước mắt nhân loại tạo nên tầm bắn xa nhất, lực phá hoại mạnh nhất hồng quang trang bị. Bổ sung năng lượng về sau có khả năng theo xa xôi mặt biển đối lục địa mục tiêu phát động chí mạng chùm sáng chiếu xạ, nghe nói nó còn trang bị uy lực đồng dạng không kém đạn thật vũ khí, có thể tại càng khoảng cách xa bên trên phát động đồng dạng chí mạng vượt giới xạ kích. Tại thí thần trên chiến trường, đang là như thế này, một tàu chiến hạm đối với chiến thần phát động một kích cuối cùng. Mà tại cái kia cuộc chiến tranh kết thúc về sau, sẽ sĩ người chiến hạm cũng không hề rời đi nó chỗ tuần tra địa phương, lệnh rất nói thêm phong quân nhân bất an là, cái kia chiếc tên là trời đông giá rét chiến hạm đến nay còn tại đông bộ gần biển khu vực hoạt động, mỗi khi thời tiết sáng sủa thời điểm, trên núi cao lũ lính gác thậm chí có khả năng thấy cái kia chiếc sắt thép quái vật liền trên mặt biển trôi, hắn cao cao nâng lên cánh tấm dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Đúng vậy, bệ hạ, nó còn ở bên kia. Tờ đi biểu lộ nghiêm túc lên, mang theo một tia lo lắng nói, chúng ta vốn cho rằng sẽ xì người ít nhất lại ở mùa đông kết thúc trước đó nhường chiếc thuyền kia trở về mẹ càng tiếp tế, nhưng hiện tại xem ra chiếc thuyền kia ở trên biển năng lực bay liên tục vượt xa chúng ta tưởng tượng. Trước mắt nó vẫn tại đông bộ vùng biển chuyển động, chẳng qua là cũng không tới gần qua lục địa. Đế quốc tài sản không chỉ có bao quát đất này, hải dương đồng dạng có ý nghĩa quan trọng. Dầu sẽ tở tạ nhìn xem tở đi con mắt, thuyền của chúng ta ở nơi nào? Dũng khí hào cùng vừa mới xuống nước đỏ kỵ sĩ hào đã đến chiếc thuyền kia phụ cận, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể xa xa nhìn xem. Tở đi sắc mặt có chút khó coi, sẽ gì người chiếc thuyền kia là một chiếc chân chính chiến hạm, tựa như bọn hắn lục pháo đài di động một dạng. Cái kia chiếc trời đông giá rét hào tại kiến tạo ban đầu liền là dùng võ trang đầy đủ làm mục tiêu thiết kế, thuyền của chúng ta theo vũ lực bên trên vô phương chống lại. Hào ân đi rồng bá tức bây giờ có thể làm được chẳng qua là giám thị, mà theo một phương diện khác. Trong khoảng thời gian ngắn chúng ta cũng không có khả năng tạo ra một chiếc đầy đủ cùng trời đông giá rét hào địch nổi chiến hạm. Sau đó hắn dừng một chút, nói tiếp, sẻ sĩ người rõ ràng cũng biết điều này, bọn hắn đối với chúng ta giám thị không có bất kỳ cái gì phản ứng, chẳng qua là bảo trì neo định tại gần biển biên giới vị trí kia trên lý luận không thuộc về chúng ta lãnh hải, nhưng trời đông giá rét hào vũ khí vẫn có khả năng bao trùm đông bảo sườn đông vùng núi. Cho nên, đây là một loại uy hiếp, dầu sẽ tở tạ thở dài, tính tuyệt đối uy hiếp. Thật đúng là gỗ vẫn sẽ xì phong cách ta. Mặt Tiểu đã lặng lặng mà ngồi ở một bên, làm rồi sẽ tở tạ cùng tớ đi nói chuyện với nhau thời điểm, nàng chẳng qua là an tĩnh nghe lại không nói một lời, mãi đến phụ thân của tự mình tạm thời an tĩnh lại, nàng mới cẩn thận nói ra ý nghĩ của mình. Sẽ xì người nắm trời đông giá rét hào đứng ở chúng ta đường ven biển phụ cận, vẹn vẹn vì biểu hiện ra vũ lực tiến hành uy hiếp sao? Dầu sẽ tở tạ có chút ngoài ý muốn nhìn nữ nhi của mình liếc mắt, ngươi tựa hồ có ý kiến gì không? Ta chẳng qua là lo lắng. Sẽ xì người nhường chiếc thuyền kia dừng lại tại chỗ là tại vì sắp cử hành đàm phán làm chuẩn bị. Mặt Tiểu Đạ cao mày nói, dù sao trận này chiến tranh trên lý luận là từ chúng ta chọn trước lên, mặc dù sau lưng có ẩn tình, sẽ xì người cũng nhất định sẽ yêu cầu tài phỏng đối với cái này làm ra giao phó, nhưng mặc kệ bọn hắn nói lên điều kiện là cái gì, chúng ta chỉ sợ đều sẽ rất khó tiếp nhận. Cho nên bọn hắn cần tiến một bước tăng cường chính mình quyền nói chuyện. Dầu sẽ tở tạ tán thưởng nhìn xem Mặt Tiểu Đạ, ngay sau đó rồi lại khẽ lắc đầu, đáng tiếc dùng tài phỏng tình thế bây giờ duy trì bình ổn cục diện đã gần như cực hạn, chúng ta có thể làm sự tình kỳ thật rất ít. Nếu như có thể sớm biết được sẽ xì người đàm phán ý đồ, chúng ta ít nhất còn có thể bảo trì một phần quyền chủ động. Mặt Tiểu Đạ lập tức nói, bàn đàm phán bên trên có thể tranh thủ đến bao nhiêu thứ, quyết định bởi tại chúng ta tại đàm phán bàn bên ngoài làm nhiều ít nỗ lực. Tờ đi đại công tức nghe hoàng đế cùng hoàng nữ nói chuyện với nhau, tại ngắn ngủi suy tư về sau hắn cuối cùng lần nữa phá vỡ yên lặng. Đông Lang bảo cùng với xung quanh địa khu bây giờ còn tại sẽ xì nhân thủ bên trên, bọn hắn không có bất kỳ cái gì lui binh dấu hiệu. Ngài là nói sẽ xì người định lúc này đem Đông Lang bảo cùng với xung quanh địa khu chiếm đoạt xuống tới. Mặt Tiểu Đạ nhìn về phía Tờ đi đại công tước, sau đó khe khẽ lắc đầu. Mặc dù có khả năng này, nhưng ta luôn cảm thấy vị kia gỗ vẫn sẽ xỉ dự định sẽ không như thế đơn giản thô bạo. Trong phòng trong lúc nhất thời an tĩnh lại, dầu sẽ tở tạ vô ý thức dùng tay phải nhẹ nhàng vuốt ve trong tay trái một viên đỏ bảo thạch giới chỉ, thật lâu mới như có điều suy nghĩ nói ra, mặc kệ như thế nào, khoảng cách sẽ nghỉ bắt đầu đã chỉ còn lại có một tuần. Hắc Diệu Thạch cung chỗ sâu nhất, có một đầu cầu thang thông hướng hoàng cung dưới mặt đất, mà một cái bị ma pháp phù ấn tầng tầng bảo vệ đồng thau cửa lớn thì lặng lặng đứng lặng tại cầu thang phần cuối. Nơi này cũng không là cái gì hoàng gia bảo khố chỗ trên mặt đất, cũng không liên quan đến thành viên hoàng thất cơ mật tối cao, nhưng nơi này vẫn là một chỗ cấm khu, ngoại trừ hoàng gia pháp sư hiệp hội số ít tinh anh cùng với ô chủ tụ gia tộc thành viên bên ngoài, bất kỳ người nào đều không thể tới gần cái kia phiến đồng thau cửa lớn, thậm chí liền trông coi cầu thang cùng cửa lớn thủ vệ cũng đều là tinh vi đắt đỏ ma ngẫu cùng cơ quan trang bị, này chút không có linh hồn ma pháp máy móc, trung thành có thể dựa vào, mãi mãi cũng sẽ không tiết lộ bí mật. Nghiêm mật như vậy phòng hộ chỉ có một nguyên nhân, tại phò đế quốc mấy trăm năm qua ma pháp kỹ thuật vượt xa mặt khác các quốc gia huyền bí một trong, ngay tại cái kia phiến đồng thau cửa lớn chỗ sâu. Cửa lớn sau lưng, một gian lớn như vậy hình vuông trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, phức tạp thần bí ma pháp phủ văn trải rộng đại sảnh vách tường cùng nóc nhà, hàng loạt ông tác hưởng, phát ra ánh sáng nhạt ma pháp trang bị sắp hàng tại bốn phía, lại có đếm không hết đạo ma kim thuộc cùng phù văn xiển xích theo những ma pháp kia trang bị bên trong dọc theo người ra ngoài, dọc theo mặt đất bên trên lỗ khảm hội tụ đến đại sảnh trung tâm, mà tại đây chút xiển xích cùng kim loại đạo quỹ hội tụ tiêu điểm vị trí, một tấm hợp kim chế tạo, bao trùm lấy phù văn cùng tinh vi thủy tinh bản điều khiển đang phát ra trầm thấp tiếng ông ông âm. Hoàng gia pháp sư hiệp hội hội trưởng Uyển Sổ Mã Bèn đang ở bàn điều khiển bên cạnh bận rộn, Hắc Diệu Thạch cung bên trong nữ bộ trưởng Đi A Nạ lại lặng lặng nằm tại bàn điều khiển bên trên, vị này tóc đen nữ sĩ nhắm chặt hai mắt, phảng phất đã ngủ thật say, nàng nguyên bản thường mặc màu đen thị nữ phục đổi thành một kiện rộng lớn màu trắng áo khoác phần bụng vị trí thì mở ra một cái cửa hang phía dưới lộ ra ngoài lại không phải nhân loại da thịt, mà là bị xốp lên mô. Phòng sinh vật được ra cùng với hợp kim tấm tre. Tại hợp kim tấm tre phía dưới, nhân loại bình thường ổ bụng vị trí, hàng loạt tinh vi linh kiện trang bị đang ở có thứ tự vận hành. Nhỏ nhắn ma lực cơ quan mặt ngoài phù văn lấp lánh, một cái làm bằng đồng hạch tâm tại mô phỏng sinh vật xương sống phía trên hơi hơi rung động, cứ việc nó đã kéo dài vận hành 700 năm lâu, mặt ngoài nhìn qua lại vẫn trơn bóng như mới. Mà tại Đỉ Ạ Nạ thân thể ngoài ra vị trí, bị chùm áo bao trùm vị trí lại có thật nhiều đường ống cùng dây thường dọc theo người ra ngoài, chúng nó kết nối lấy bản điều khiển dịa đối ứng tiếp lời, hoặc trực tiếp kết nối lấy mặt đất bên trên một ít lỗ khảm cùng đường ống. Huyền Sổ Mạ Bèn cẩn thận kiểm tra này chút trang bị tình huống công tác, cũng căn cứ cần điều khiển tinh vi lấy một ít linh kiện trạng thái, lại thỉnh thoảng đứng lên ở bên cạnh giữa không trùng trôi nổi bản bút ký bên trên ghi chép một vài thứ gì đó, hoặc là lợi dụng bản điều khiển cạnh ma pháp trang bị tiến hành một chút phức tạp kỹ thuật, động tác của nàng nước chảy mây trôi, rõ ràng làm việc như vậy nàng đã tiến hành qua không chỉ một lần. Thật lâu, vị này hiệp hội hội trưởng cuối cùng hoàn thành trong tay sự tình, nàng đến gặp cả lưng, cẩn thận từng ly từng tí chỉnh lý tốt Đi Ạ Nạ phần bụng tinh vi kết cấu, một lần nữa đóng cửa tấm tre cùng mô phỏng sinh vật được ra, xác nhận những cái kia mô phỏng sinh vật được ra tự động khép lại cũng sinh trưởng dung hợp được về sau, nàng đứng dậy lúc này mới đối trên bình đài nữ bộ trưởng gật gật đầu. Bảo dưỡng đã hoàn thành, Đi Ạ Nạ nữ sĩ. Nam tại trên bình đài giống như ngủ say tóc đen nữ buộc trong nháy mắt mở mắt, sáng long lanh ánh mắt chỗ sâu cực nhanh soát tân từng hàng số liệu, ở trong người liên tục truyền đến mấy lần nhỏ xíu vụ vụ tiếng cùng với cơ giới trang bị vận chuyển tiếng về sau, nàng ngồi dậy, một bên tự động kéo kết nối ở trên người tuyến ống vừa hướng Uyển Sổ Mạ Bèn lộ ra vẻ tươi cười, "Cảm ơn ngài bảo dưỡng, Mạ Bèn nữ sĩ, ta cảm giác dễ dàng nhiều." Có ích liên tốt, Uyển Sổ Mạ Bèn đồng dạng hồi trở lại dùng mỉm cười, dù sao ta hiện tại có khả năng làm cũng chỉ là một chút có hạn điều chỉnh. Những cái kia càng thêm hoạch tâm kết cấu thật sự là vượt ra khỏi ta phạm vi hiểu biết, cũng vượt ra khỏi thời đại này gia công kỹ thuật. Đã giúp đại ân, dù sao ta vô phương tại trạng thái ngủ đông điều chỉnh thử chính mình ma động cơ cấu cùng tâm trí hay tâm. Đi ạ nạ ngồi tại lạnh như băng trên bình đài, tại chỗ hoạt động tay chân xác nhận một thoáng toàn thân khớp nối cùng với đối ứng mô phỏng sinh vật sợi cơ nhục tình huống công tác, hài lòng gật đầu, rất tốt, bên trái thân thể ra sức tình huống đạt được cải thiện, vấn đề này đã làm phức tạp ta đến mấy năm. Uyển Sổ Mã Bện nhìn trước mắt vị này đến từ cổ lão gò đờ đế quốc thiết nhân, cứ việc nàng đã không phải lần đầu tiên bang đối phương tiến hành phần cứng bảo trì, cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc đến gò đờ thời đại kỹ thuật tri thức, giờ phút này lại vẫn nhịn không được đối đi ạ nạ trên thân chỗ thể hiện ra, không thể tưởng tượng nổi cổ đại kỹ thuật chết phục, đồng thời đối cái kia đã trở thành lịch sử gò đờ đế quốc lòng sinh hướng tới, mãi đến đi ạ nạ kiểm tra xong tình huống thân thể, cũng tự động đi xuống bình đài, vị pháp sư này hiệp hội hội trưởng mới từ thất thần bên trong giật mình tỉnh lại, cũng nhìn đối phương thuận miệng hỏi một câu, đúng rồi, đi ạ nạ nữ sĩ. Ngươi biết mình gần nhất lại vẽ vài thứ sao? Gần nhất? Đi Á Nạ hơi hơi đờ đẫn, lập tức hiểu rõ đối phương ý tứ, nàng đấy mắt ánh sáng nhạt hơi mở đi một thoáng, lông mày tùy theo nhăn lại, ta gần nhất lại vẽ xấu đến sao? Đúng vậy, tại ngươi gian phòng của mình trên tường, còn có một tên đi ngang qua pháp sư học đồ trên quần áo, Huỳnh Sô Mạ Bẹn gật gật đầu, nội dung vẫn là cùng trước đó một dạng, nhưng cổ đó quái chấm tròn cùng kết nối. Xem ra ngươi lại không nhớ rõ. Ta xác thực không nhớ rõ, Đi Á Nạ nhịn không được gõ gõ cái trán, cứ việc tâm trí của nàng hoạch tâm cũng không tại trong đầu. Nhưng động tác này là nàng theo mấy trăm năm trước xuất xưởng lúc liền được thiết lập tốt nhân cách hành vi, đã thành thói quen của nàng một trong, thật có lỗi. Tóm lại thay ta hướng vị pháp sư kia học đồ nói xin lỗi đi, sự lô mãng của ta cử động khẳng định cho hắn tạo thành rất lớn làm phức tạp. Làm phức tạp? Cũng là không có, vị pháp sư kia học đồ nhìn qua còn thật vui vẻ, hắn tựa hồ theo rất sớm trước kia liền muốn đạt được ngươi vẽ xấu tác phẩm. Ai, ngươi trẻ tuổi, Huỳnh Số Mã Bèn biểu lộ cổ quái lắc đầu, tiếp lấy lại trên dưới đánh giá đi A Na liếc mắt, bất quá nói đi thì nói lại, ngươi vẫn là nhớ không nổi những cái kia vẽ xấu sau lưng ý nghĩa sao? Một chút ấn tượng đều không có. Không có ấn tượng, Đi Á Nạ lắc đầu, tương quan trí nhớ là trống rỗng, thậm chí liền cái kia vẽ xấu bản thân ta cũng không nhớ rõ, nếu như không phải thấy người khác lấy ra chứng cứ, ta chính mình cũng không biết những bức vẽ kia tồn tại. Đáng tiếc, Huỳnh Sô thở dài, chúng ta đã kiểm tra nhiều lần tâm trí của ngươi hạch tâm cùng với trí nhớ trang bị, ít nhất theo mặt ngoài, chúng nó đều không có bất kỳ cái gì hư hao hoặc từng chịu đựng trùng kích dấu hiệu. Chúng ta đã từng thử qua dùng khác biệt bên ngoài kích thích tới thức tỉnh ngươi hư hao trí nhớ, nhưng ngoại trừ mấy lần thí nghiệm sự cố bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đi Á Nạ không nói gì thêm, chẳng qua là đứng bình tĩnh tại bàn điều khiển bên cạnh, tại cái kia tờ vận dụng cổ đại kỹ thuật chế tạo ra, đẹp đẽ hoàn mỹ trên khuôn mặt, chỉ có một mảnh yên tĩnh. Xe xi nội thành, một lần nữa tu sửa xây dựng thêm về sau thánh quang đại giáo đường chỗ sâu, tay cầm bạch kim quyền trượng vợ giận nghỉ cả mặt mỉm cười đưa tiễn một tên sau cùng tìm kiếm chỉ dẫn cao giai thần quan, tại nàng bên cạnh quanh quần thánh khiết hào quang dần dần bình tĩnh trở lại, hóa thành mỏng manh ánh sáng nhạt. Trong giáo đường theo gió mà lên thánh khiết linh hoạt kỳ ảo thanh âm cũng theo đó lắng lại. Nhỏ xíu nhấm nuốt tiếng theo bên cạnh vang lên, vợ giận nhỉ cả theo tiếng kêu nhìn lại, thấy một cái nho nhỏ đầu đang từ trong không khí nổi lên, ẻ mỹ lý linh thể tại nàng bên cạnh quanh quần thánh quang bên trong ngưng tụ thành hình, hết sức chuyên chú gặm ăn những cái kia mỏng manh bình tĩnh hào quang. Vợ giận nhỉ cả lộ ra vẻ mỉm cười, đưa thay sờ sờ ẻ mỹ lý tóc, người bình thường vô phương chủ động chạm đến linh thể tại trong tay nàng lại phảng phất có thực chất, thánh quang ngưng tụ mà thành tiểu nữ hài ngẩng đầu, hướng về phía bên này lộ ra một cái vui vẻ mà nụ cười sáng lạ. Sau đó túi đầu tiếp tục chuyên tâm bắt đầu ăn. Sau một khắc, di tật thanh âm truyền vào vợ dân nghỉ cả trong thai, thật có lỗi, đứa nhỏ này gần nhất càng ngày càng xảo trá. Ngay an, đại mục thủ, vợ dân nghỉ cả ngẩng đầu, đối vừa mới đi vào cầu nguyện sảnh di tật gật gật đầu, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp, không sao, ẻ mỹ lì cũng không có cho ta tạo thành lắm phức tạp, huống hồ nàng ăn cũng không nhiều. Chỉ cần nàng đừng có lại ăn hết ta dùng cho minh tưởng chúc phúc thuật liền tốt, di tật bất đắc dĩ nhìn xem đang ở chung quanh phủ động thánh quang bên trong như cá bơi qua bơi lại ẻ mỹ lì, thở dài nói nói. Nàng luôn là điểm không phân rõ được đủ loại thánh quang pháp thuật khác nhau cùng tác dụng, bụng khi đói bụng liền sẽ theo ăn rồi phụ cận thánh quang. Nay vừa vặn đã chứng minh nghiên cứu của chúng ta lý luận, đủ loại hình thức thánh quang trên bản chất đều là đối cùng một loại năng lượng khác biệt tạo nên cùng dẫn dắt, đây là một cái kỹ thuật khái niệm mà không phải thần học khái niệm, bởi vậy ở trong mắt Emily, bất luận cái gì hình thức thánh quang trên bản chất đều là giống nhau, chỉ cần có thể cấp còn tại nàng có khả năng tiêu hóa phạm chủ, là có thể ăn hết. Vợ dần nhỉ cả mặt mỉm cười, cùng gì tất thảo luận này chút có quan hệ Emily cùng với thánh quang bản chất vấn đề. Mà ở trước mắt nàng trong tầm mắt lại không chỉ có gì tật cùng Emily thân ảnh. Tại nàng tầm mắt sân phía dưới, một chỗ trống không khu vực bên trong đang lăng không nổi lơ lửng không ngừng quét mới chữ viết và số liệu. Lần thứ 2 lượt lịch điểm danh kết thúc. Nội bộ hệ thống an toàn, như thường, nội bộ nguồn năng lượng hệ thống, như thường, nội bộ sản xuất công trình, như thường, nội bộ có thể điều khiển đơn vị, như thường. Bên ngoài hệ thống an toàn, như thường, bên ngoài nguồn năng lượng hệ thống, sói mòn 1%, bên ngoài có thể điều khiển đơn vị, bộ phận họ Flerlin. Lần nữa lượt lịch bên ngoài an toàn bộ đội cũng điểm danh. 65 cái tiết điểm họ Flerlin, không tìm được trục trặc hoặc tổn hại báo cáo. Đã bên trên điều đề phòng đẳng cấp. Chương 1066, Long Ảnh lại đến. Flerlin địa khu. Thức tỉnh chi nguyệt mang tới ấm áp đã tại toàn bộ bình nguyên thánh linh tràn ngập ra, trong trời đông giá rét ngủ đông mấy tháng cỏ cây bắt đầu bằng tốc độ kinh người khôi phục sinh cơ. Tại Flerlin địa khu bên ngoài, nguyên bản chùi lủi bình nguyên bây giờ đã trải rộng màu xanh biếc, lan tràn sinh trưởng cỏ cây cuối cùng cùng Flerlin này mảnh vĩnh xuân chô nối liền lại cùng nhau, đại thụ rìa cái kia đạo đã từng phân biệt rõ ràng giới hạn cũng theo đó dần dần bắt đầu mơ hồ. Đây là một cái thích hợp liệu chữa thương miệng tháng ngày. Đại thụ nội bộ, bờ éo lệ tư nhân trong phòng thí nghiệm phát ra hình thực vật tỏa sáng chiếu sáng do bằng gỗ kết cấu cùng dây leo, phiến lá bao trùm mà thành gian phòng. Trong phòng lại có quấn quanh mảnh dây leo cùng cọc gỗ tạo thành một cái chừng 2 mét bình đài, hàng loạt dùng cho truyền vận sinh vật chất cùng với truyền tín hiệu thần kinh ống dẫn cùng dây thần kinh theo nóc nhà rủ xuống, liên tiếp tại bình đài một mặt, giữ lại xám trắng tóc dài An Dê hẹn đèo giờ phút này liền lặng. Lặng nằm tại cái kia chính giữa bình đài, còn chưa theo trong ngủ mê tỉnh lại. Nương theo lấy nhỏ xíu tiếng ma sát, mấy cây sinh vật chất ống dẫn cùng dây thần kinh theo An Dê đầu phụ cận tối lui, hướng về bình rìa đài di động tới. Người mặc màu trắng nghiên cứu viên chế phục bù hẹn đèo đứng tại bình đài bên cạnh, có chút bất an nhìn xem nằm tại phía trên kia nữ nhi. Hắn thỉnh thoảng xoa xoa tay, cẩn thận quan sát An Dê trong ngủ mê mỗi một tơ rất nhỏ biểu tình biến hóa, hoặc là ngẩng đầu lên, nhìn về phía đang đứng ở một bên phụ trách khống chế toàn cục bờ hẻo lệ. Hiện tại tiến hành đến một bước nào rồi? Bù không biết lần thứ mấy nhịn không được hỏi nói, nàng còn bao lâu có thể tỉnh lại? Kiên nhẫn chút, Bù, bờ hẻo lệ ngẩng đầu nhìn Bù liếc mắt, ở sau lưng nàng thì kéo dài ra rất nhiều phảng phất mảnh dây leo dây thần kinh, sợi cuối cùng kết nối lấy trong phòng mấy cái trọng yếu thần kinh tiết điểm, chúng nó nhìn qua phảng phất một loại nào đó phát sáng loài nấm nút. Liền thành một khối sinh trưởng tại vách tường cùng nóc nhà bằng gỗ kết cấu mặt ngoài, con mắt của nàng đã hoàn thành tái sinh, nhưng muốn đem phức tạp thần kinh thị giác một lần nữa tiếp nhận đến đại não bên. Trong có thể là một kiện tinh vi công tác, ta đang ở dẫn dắt cái này tỉ mỉ sinh trưởng quá trình. Đây cũng không phải là tiếp cục xương khép lại cơ bắp loại hình đơn giản máu thịt tái sinh kỹ thuật. Ta hiểu rõ, Bù có chút lúng túng sờ lên chóp mũi, chính hắn cũng là một tên dở y, nhưng thật ra là biết này chút tất yếu quá trình trọng yếu bực nào, nhưng là một cái phụ thân, hắn giờ phút này rất khó khống chế tâm tình của mình. Nhất là hắn đã tại An Dê bên người vắng mặt hơn 20 năm, này về sau nàng còn sẽ có cái gì gì chứng sao? Sau khi tỉnh lại cần một lần nữa tĩnh dưỡng một quãng thời gian sao? Nếu như là ngươi tới điều khiển, cái kia nàng sau khi tỉnh lại hơn phân nửa lại muốn nằm tầm vài ngày, nhưng do ta tự mình ra tay, nàng sẽ chỉ cảm giác mình mơ một giấc mơ, buông lòng chút đi, Bù tiên sinh, ta sẽ trả ngươi một cái nhảy nhót tương bừng nữa nhi. Được a, cân nhắc đến An Dê tính cách, khả năng cũng sẽ không nhảy nhót tương bừng dâng lên. Bờ éo lệ vô cùng khó được mở cái đùa giỡn. Bù ý thức được này là đối phương tại trấn an tâm tình khẩn trương của mình, cái này khiến hắn cảm kích sau khi lại nhịn không được cảm thán một câu, thật không nghĩ tới, ngươi cũng sẽ trấn an người khác. Ta luôn luôn am hiểu trấn an. Bờ éo lệ nhàn nhạt nhìn Bù liếc mắt, ngươi đối với cái này có nghi vấn gì sao? Được a, ngươi xác thực am hiểu trấn an, chỉ bất quá ngươi đã từng thủ đoạn cũng không có như thế ôn hòa. Bù biểu lộ cổ quái lắc đầu, dù sao dùng độc dây leo đem người đánh ngã về sau hướng trong mạch máu tiêm vào thần kinh độc tố cũng là trấn an một câu. Bờ éo lệ yên lặng nhìn Bù liếc mắt, nếu như là nàng đã từng. Trong chốc nhoáng này nàng có lẽ đã chuẩn bị xong tới chết lượng thần kinh độc tố, mà giờ khắc này nàng chẳng qua là lắc đầu, sau đó ánh mắt lại thả về tới đang tại ngủ say An Dê trên thân, nhìn ra được, ngươi vô cùng quan tâm đứa nhỏ này. Ta tại nàng bên cạnh vắng mặt hơn 20 năm, Bú nhìn về phía An Dê, hắn ánh mắt nhu hòa xuống tới, thẳng thắn nói. Ta căn bản không biết mình nên làm sao đền bù tất cả những thứ này. Ta bỏ qua nữ nhi của mình trong đời cơ hồ tất cả thời khắc trọng yếu, nàng trưởng thành, nàng ngăn trở, nàng suy nghĩ thế giới phương thức, nàng đối đủ loại sự vật yêu thích, nàng mỗi một lần hỉ nộ ai ố. Ta đối với mấy cái này tất cả đều hoàn toàn không biết gì cả. Ta là một cái chưa bao giờ tham dự vào trong đời của nàng người xa lạ, chỉ có huyết mạch tương liên, có thể hiện tại ngoại trừ này chống rông quan tâm bên ngoài, ta cũng không còn sót lại cái gì. Thật sao? Đáng tiếc, ta không có con cái, từ lâu quên đi chính mình bộ dáng của cha, ta đã không quá có thể hiểu được này chút phức tạp tình cảm khúc mắc, cho nên giờ phút này vô phương thay vào đến các ngươi bất kỳ bên nào. Bờ éo lệ thanh âm thanh lanh nói, bất quá ta đảo rất là hiếu kỳ, đã ngươi đã bỏ qua nữ nhi của mình một đoạn lớn nhân sinh, ngươi đối tương lai lại là như thế nào dự định? Tương lai. Bú lộ ra có chút nụ cười bất đắc dĩ, ta chỉ hy vọng bệ hạ cái kia vĩ đại tư tưởng có thể thực hiện, tài phòn cùng sẽ xì ở giữa lại không chiến hỏa, dạng này ta có lẽ vẫn có cơ hội có thể dùng lang tướng quân Bú bên ngoài thân phận cùng An Dê gặp mặt, thậm chí có cơ hội đi thấy phụ thân của tự mình. Mà về phần cụ thể sự tình muốn làm, ta. Hắn nói đến đây có vẻ hơi lưỡng lự cùng xấu hổ, tựa hồ là không biết mình ý nghĩ có hay không thích hợp tại dưới loại trường hợp này nói ra miệng, bờ éo lệ chú ý tới điểm này, liền theo miệng hỏi, cụ thể sự tình muốn làm. Ta không biết mình là không còn có tư cách nói như vậy. Bù cười cười, nhìn xem đang tại ngủ say nữ nhi, ta còn mộng tưởng lấy chính mình có thể có cơ hội nhìn thấy An Dê đi vào hôn lễ. Nàng đã đến thích hợp tuổi tác, nhưng nhìn qua giống như hoàn toàn không có suy nghĩ qua phương diện này sự tình. Xin đừng cười, ta biết lúc này nói cái này có chút kỳ quái, nhưng đây chỉ là một tên phụ thân rất bình thường ý nghĩ. Bờ éo lệ nữ sĩ, ngươi biết, ta nhưng thật ra là cái nghĩ muốn so sánh truyền thống người. Không, ta không cười, chỉ là có chút kinh ngạc. Bờ éo lệ nhìn xem Bù, mà lại ta vốn cho rằng ngươi trong vấn đề này lại là một phen khác thái độ, bởi vì theo ta được biết. Rất nhiều phụ thân kỳ thật cũng không thế nào hy vọng thấy nữ nhi của mình đột nhiên bị một cái nào đó lạ lẫm mà may mắn hôn tiểu tử mang đi. Bù biểu lộ càng cổ quái, cái này cũng là, ta cũng không cho rằng cái nào may mắn người trẻ tuổi có thể xứng với ta An Dê, bất quá, nếu như là giống Philip tướng quân ưu tú như vậy người trẻ tuổi cũng là điều kiện phù hợp. Dĩ nhiên, hai người bọn họ hy vọng thực sự xa vời, mặc dù không cân nhắc sẽ xỉ cùng tài phòn ở giữa. Bờ éo lệ nữ sĩ, ngươi lần này đúng là cười a. Thỉnh thông cảm một cái cha. Không, ta không có ở chế giễu ngươi. Vợ Éo Lệ khuôn mặt bên trên nụ cười càng rõ ràng, nàng nhấc ngón tay chỉ bên cạnh bình đài, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, An Dê tỉnh. Bú lập tức sững sờ, ngay sau đó liền dẫn kinh hỉ nhìn về phía nằm tại trên bình đài nữ nhi, mà cái sau cũng cơ hồ tại cùng thời khắc đó mở mắt, mang theo xoắn xuýt và buồn bực biểu lộ. Bú trong nháy mắt liền đã nhận ra An Dê biểu tình biến hóa, cũng ngay sau đó ý thức được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bờ Éo Lệ, chờ một chút, nàng là lúc nào tỉnh? Tại ngươi nâng lên thần kinh độc tố thời điểm, Bờ Éo Lệ thu liễm lại nụ cười, nói mà không có biểu cảm gì nói, bất quá vì để cho nàng tốt hơn thích ứng một thoáng, ta tạm thời áp chế nàng một bộ phận tín hiệu thần kinh. Ngoại trừ thính giác. Bú. Trong nháy mắt này, hắn lại đột nhiên hơi nhớ nhung năm đó Bờ Éo Lệ vẫn là một tên hắc ám thầy tế lúc am hiểu sử dụng thần kinh độc tố. Chờ một chút, An Dê, ngươi trước đừng kích động. Ta chỉ nói là nói ý nghĩ của mình, tại cực lớn xấu hổ bên trong, Bù có chút nói năng lộn xộn nói, ngươi đúng lý hiểu, người không thể vĩnh viễn căng thẳng. Tốt, ta vô ý quấy rầy cha con ở giữa làm người cảm động tình cảm trao đổi, bất quá lúc này chúng ta vẫn là phải trước quan tâm một thoáng người bệnh tình huống thân thể. Bờ Éo Lệ lúc này đột nhiên ở bên cạnh mở miệng, hắn thanh âm tại Bù nghe tới lại tựa như âm thanh thiên nhiên. An Dê, nháy mắt mấy cái, xem trước mắt, cảm giác như thế nào? An Dê kỳ thật có một đống lớn lời muốn theo phụ thân nói, nhưng lúc này vẫn là trước tiên hưởng ứng Bờ Éo Lệ phân phó. Nàng đầu tiên là cúi đầu xuống nhìn mình thân thể, sau đó lại ngẩng đầu vẫn nhìn căn này không thể tưởng tượng nổi nhà trên cây. Tại mới đầu không thích đứng cảm giác thoáng chuyển biến tốt đẹp về sau, nàng cuối cùng xác định một sự kiện, chính mình một lần nữa có được hai con mắt. Bù cũng đem lực chú ý thả về tới An Dê trên ánh mắt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mình nữ nhi, ở người phía sau vén lên trên trán ngăn trở một liếc mắt tóc về sau, hắn lập tức chú ý tới cái kia con mắt chỗ dị thường, cái kia tân sinh con mắt lại bảy biện ra đỏ tươi màu sắc, mặc dù toàn thể vẫn rất xinh đẹp, lại cùng một cái khác cạn trong mắt màu xám tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Cái này khiến hắn lấy làm kinh hãi, chờ một chút, con mắt này màu sắc. Ta nói qua, mới máu thịt tái sinh kỹ thuật còn có cực hạn chỗ, này chính là, Bờ Éo Lệ ở một bên nói ra, đồng thời đem một chiếc gương đưa tới An Dê trong tay, thế nhưng yên tâm, ngoại trừ ngoại hình bên trên khác biệt bên ngoài, cái này tân sinh con mắt tại sử dụng bên trên là không có bất kỳ cái gì ma bệnh, nó cùng ngươi nguyên bản con mắt một dạng dùng tốt, thậm chí còn càng dùng tốt hơn một chút, dù sao đây chính là hoàn toàn mới. An Dê tiếp nhận tấm gương, cuối cùng thấy rõ chính mình thời khắc này bộ dáng, tại màu xám trắng tóc rối rưới, màu sắc khác biệt hai con mắt nhìn qua phá lệ bắt mắt, thậm chí có chút quỷ dị cùng kinh dị, nhưng nàng cuối cùng vẫn khẽ gật đầu một cái, này không có gì không tốt, này có thể cho ta rõ ràng hơn nhớ kỹ đã từng phát sinh hết thảy. Nếu người bệnh bản thân cũng không có ý kiến, như vậy ta có khả năng tuyên bố lần này trị liệu viên mãn thành công. Bờ Éo Lệ lộ ra vẻ tươi cười, bất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở một chút, An Dê tiểu thư, dạng này con mắt có thể sẽ hơi để cao ngươi gả đi độ khó, nhưng ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, ngươi tốt phụ thân nhất định sẽ vì hôn nhân của ngươi mà nỗ lực. An Dê cùng Bù biểu lộ đồng thời nhất biến. Bờ Éo Lệ thân ảnh cũng đã dần dần tan rã tại một mảnh núc nhích hoa đằng bên trong, chỉ có âm thanh theo cảnh lá chỗ sâu truyền ra, như vậy, ta sẽ không quấy rầy cha con ở giữa quý giá ở chung được, chúc ngươi may mắn, Bù Hẹn Mèo tiên sinh. Đại thụ tán cây trong gió nhẹ nhàng lung lay, tầng tầng lớp lớp lá xanh phảng phất như gợn sóng bằng phẳng phun trào, tại cùng húc gió mát bên trong, Bờ Éo Lệ thân ảnh theo tán cây đỉnh chóp nổi lên, đón buổi chiều sáng lạn ánh nắng, nàng ngẩng đầu, lộ ra hài lòng lại mang theo một tia vui vẻ biểu lộ. Dùng băng gỗ hóa thân thể làm ra loại vẻ mặt này biến hóa cũng không dễ dàng. Nhưng nàng cảm thấy hôm nay phát sinh làm người chuyện vui đáng giá để cho mình lộ ra nụ cười. Ánh nắng rất tốt, sự quang hợp đồng dạng làm người vui sướng, Bờ Éo Lệ nheo mắt lại, tại cảm giác của nàng bên dưới, xó lìn đại thụ sợi dễ cùng cảnh cây chạm tới bình nguyên thánh linh bên trên đồng bộ sinh mệnh khí tức, mà tại nàng một bộ khác cảm giác trong hệ thống, tự sự người thần kinh internet bên trong náo nhiệt xuất hiện, số lượng to lớn tin tức dùng bình nguyên thánh linh bên trên các nơi đầu mối then chốt làm tiết điểm tiến hành tốc độ cao trao đổi, cũng cuối cùng hội tụ đến. Xó lìn đại thụ ngọn cây, hắn và ma năng phương tiêm bia cộng sinh dây thần kinh đang không ngừng nói cho Bờ Éo Lệ phương xa chuyện đang xảy ra, này thậm chí cho nàng một loại ảo giác, thật giống như cả nhân loại thế giới đều đã bị dung nhập vào hôm đó ngấm dần khổng lồ phức tạp internet. Bên trong, cứ như vậy mỗi ngày phơi phới nắng, tiến hành một thoáng sự quang hợp, kết một chút trái cây, nuôi nấng một thoáng bên trên bình nguyên tiểu độc vật, dưới ánh mặt trời xuyên vào internet, đọc vừa đọc phương xa tin tức, hoặc là dùng nặc danh thân phận tuyên bố một chút có quan hệ sò lìn đại thụ thú vị ghi chép, biến thành thực vật về sau sinh hoạt tựa hồ cũng không tệ. Bờ Éo Lệ cảm giác suy nghĩ của mình dần dần phát tán ra, hòa tan tại đây ấm áp ánh mặt trời ấm áp bên trong, nhưng một đầu đột nhiên tiến vào thần kinh internet quyền cao hạn thông chi lại đưa nàng bừng tỉnh, để cho nàng lập tức mở to hai mắt. Phong không phân biệt thông chi. Bờ Éo Lệ nói thầm lấy, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thành hồng phong phương bắc mặt online đầu mối then chốt tháp đang ở truyền về tín hiệu, bên trên bình nguyên các nơi phân bố giám sát trang bị cũng đang không ngừng phát tới càng thêm chính xác theo dõi ghi chép, nàng tại những tín hiệu này chỉ dẫn hạ chậm rãi di động tới ánh mắt. Cũng cuối cùng bắt được những cái kia theo trên tán cây không rỉa xuất hiện nho nhỏ hắc ảnh. Những cái bóng đó cấp tốc biến lớn, cứ việc tại mặt đất nhìn qua bọn hắn khả năng vẫn nhỏ khó mà điểm phân biệt rõ ràng, nhưng khi bọn hắn lướt qua sọ lìn đại thụ lúc, Bờ Éo Lệ vẫn là có thể tinh tường thấy những cái kia là cái gì. Đó là một nhỏ bầy cự long, đang kết thành đội ngũ tại tầng mây bên trong đi xuyên. Bờ Éo Lệ kinh ngạc nhìn xem những cái kia khổng lồ sinh vật, lại cũng không có quên tại internet trung chuyển phát phân biệt đánh dấu, nàng nhìn những cái kia kết thành đội ngũ cự long hướng về nam phương tiếp tục bay lượn. mà tại sọ lìn đại thụ đỉnh chót mấy cái phòng không bình đài cùng với mặt đất mấy chỗ trên trận địa, thủ vệ thụ nhân nhóm buông xuống chỉ hướng lên bầu trời gõ công pháo, cỡ lớn phi đạn máy phát xạ cùng hồng quang trang bị cũng dồn dập giải trừ đối những cái kia từ bên ngoài đến mục tiêu trên không khóa chặt. Đúng là long a, mà lại còn không chỉ một cái. Mãi đến những long đó ảnh tan biến tại sọ lìn đại thụ phạm vi cảm ứng bên trong, bờ éo lệ mới thu hồi nhìn hướng lên bầu trời ánh mắt, đây thật là hiếm thấy tình hình. Xem ra gỗ văn huynh trưởng lại muốn làm ra ghê gớm động tĩnh rồi. Bình nguyên thánh linh rộng lớn đất đai tại trong tầm mắt chậm rãi lui về phía sau, những cái kia hiện ra màu xanh biếc sông núi cùng dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh bạc dòng sông đều phảng phất vải vẽ bên trên đường cong rõ ràng. Lý Tự Tạ cảm thụ được trong không khí ma lực phun trào, theo trong cổ họng phát ra một hồi trầm thấp tiếng giống. Tại mất đi ổ mẹ gạ hệ thống cung cấp phụ trợ giới diện về sau, nàng dùng thời gian rất lâu mới rốt cục thích ứng hoàn toàn dựa vào tự thân mắt trần thị lực cùng thân thể cảm giác tới tiến hành trường cự cách bay lượn. Tại ngay từ đầu này cũng không dễ dàng, nhưng hiện tại nàng lại phát hiện, không có những cái kia khó phân phụ trợ giới diện, cái thế giới này ở trong mắt chính mình nguyên lai có khả năng càng thêm tươi sống sinh động. Đúng lúc này, Hải Yêu Cả Sạn Giờ Dạ thanh âm đột nhiên theo nàng phía sau lưng truyền đến, ta một mực rất tò mò, các ngươi long tại phi hành thời điểm vì sao lại đột nhiên không có việc gì giống một cú họng. Nghi Tở Tạ thu liễm lại trong lòng cảm khái, hơi hơi nghiêng đầu nói một câu, này rất kỳ quái sao? Các ngươi Hải Yêu tại trong biển rộng du lịch thời điểm không phải cũng lại đột nhiên hưng khởi liền ca hát sao? Cả Sạn Giờ Dạ thanh âm trở nên hết sức kinh ngạc, à, nguyên lai đó chính là các ngươi tiếng ca. Nói thật thật đúng là không thế nào em hay. Nghi Tở Tạ, ai, ngươi tại sao lại không nói? Không có gì, chỉ là có chút hâm mộ các ngươi. Hâm mộ? Là hâm mộ chúng ta ca hát em hay sao? Nghi Tở Tạ nghe lưng bên trên truyền đến thanh âm, lộ ra có chút vẻ mặt bất đắc dĩ, nàng không biết nên làm sao cùng căn này Hải Yêu nói rõ lý do chính mình đột nhiên đa sầu đa cảm tâm tình, cũng chỉ có thể mơ hồ gật gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Tại Nghi Tở Tạ trên lưng đắp xuôi gió long Cả Sạn Giờ Dạ lập tức cao hứng trở lại, cái kia tốt, ta cho ngươi hát cái ca đi, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như cảm tạ ngươi dẫn ta đoạn đường này. Ách, kỳ thật không. Đừng khách khí, đừng khách khí, Hải Yêu ban đầu liền ưa thích ca hát, Cả Sạn Giờ Dạ không dung Lý Tở Tạ cự tuyệt nói, ngươi ưa thích nghe phong cách nào? Ta tương đối am hiểu tử vong kim loại nặng. Lý Tở Tạ, ngươi chờ một chút, ta xoa xoa cái đuôi, trước biến một bộ nhạc khí ra tới. Lý Tở Tạ. Chương 1067, Tạ Lật Sứ Giả. Làm Lý Tở Tạ cùng đồng bạn của nàng nhóm tại tử vong kim loại nặng, bị ép vờn quanh hạ cao tốc lướt qua Bình Nguyên Thánh Linh đại địa, tại phía xa Nam Phương Sệ Sỉ thành bên trong gỗ vẫn thì sớm đã biết đám này đặc thù sứ đoàn sắp tới chơi tin tức. Tin tức tối sơ là theo Bắc Cảng truyền đến, trở về Đại Lục Hải Yêu nhóm đầu tiên khôi phục cùng Đế Quốc Thần Kinh Internet liên hệ, cũng mang đến Long tộc đến thăm tình báo. Sau đó tin tức này lại từ Bắc Cảnh Đại Công tước Victory ạ tẩy chỗ đạt được chính thức xác nhận. Giản lược báo bên trong biết được Cả Sạn Giờ Dạ dẫn đầu thăm dò đội tại nhiều ngày trôi qua bên trong ly kỳ trải qua về sau, dù là kiến thức rộng rãi gỗ vẫn cũng thấy kinh ngạc không thôi. Sệ Sỉ cung trong thư phòng, gỗ vẫn đang buông xuống phê duyệt văn bản tài liệu bút, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đang quận tại gian phòng nơi hẻo lánh ngủ gật tỉ, nhịn không được hỏi một câu, các ngươi Hải Yêu phương hướng cảm giác có phải hay không hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề. Tí lười biếng chuyển nhúc nhích một chút cái đuôi, mơ mơ màng màng nâng lên một bên mí mắt, ngươi đây là thành kiến. Chúng ta Hải Yêu đều là trời sinh lữ hành gia, tình cờ hướng đi cảm giác không tốt vậy cũng là cực đoan hiếm thấy, ngươi hết thể mới nhận biết mấy cái Hải Yêu a. Ta có thể hiểu được hướng đi cảm giác không tốt, nhưng bất kể nói thế nào một đường vượt qua phong bạo vùng biển trực tiếp bơi tới ta lúc cũng thực sự hơi cường điệu quá. Gỗ vẫn lắc đầu, nhịn không được cảm thán một câu, còn có bơi phản đi thẳng tới thế giới loài người. Nay đã vượt qua hướng đi cảm giác không tốt phạm vi a. Tỷ đánh cái thật to ngáp, tựa hồ cuối cùng kết thúc hôm nay thứ ba hoặc là lần thứ tư ngủ bù, nàng lắc lắc đầu, dùng đôi rắn trèo chống nửa người trên, nương tựa theo thân dài ưu thế trực tiếp vòng qua giá sách nắm đầu tìm được giá sách một bên khác địa đồ đằng trước, tầm mắt quét qua trên bản đồ duyên hải dương cùng lục địa, không phải chuyện tốt sao? Ta bơi phản, giúp ngươi thành lập cùng én đạ vòn ở giữa liên hệ, Cả Sạn Giờ Dạ bơi phản, lại ngoài ý muốn mang đến ta lục tin tức. Cho nên chúng ta mạch suy nghĩ hẳn là linh hoạt một điểm, có đôi khi thử một chút không biết con đường, nói không chừng còn có thu hoạch ngoài ý muốn đây. Nghe lời này, Gô Văn nhịn không được trên dưới đánh giá này biển sâu cá ướp muối liếc mắt, lời này của ngươi mặc dù không nhiều lắm đạo lý, nhưng ngươi hung hăng càn quấy bộ dáng xác thực rất có quyết đoán. Ngay sau đó hắn không đợi tỷ đáp lại liền lắc đầu, như có điều suy nghĩ nhìn về phía cái kia tờ cũng không hoàn chỉnh đã biết thế giới địa đồ, nói đến, thật khó có thể tưởng tượng, tại đi qua ngắn ngủi hơn một tháng thời gian bên trong vậy mà lại phát sinh như thế làm người khiếp sợ cử biến. Thẳng thắn nói, ngay cả ta đều chưa từng tưởng tượng qua sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Trên thực tế chân chính có thể cảm nhận được trận này cự biến cũng lý giải tất cả những thứ này đích xác rất ít người, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, mặc dù biết cự long quốc gia sự tình, bọn hắn cũng sẽ đem hắn xem như sau khi ăn xong đề tài nói chuyện, ta lật quá xa, xa tới gần như thiên ngoại thế giới, mặc dù nó đã là thời đại sóng lớn bên trong cao nhất nhất trọng, nhưng đối với những cái kia nhỏ bé giọt nước mà nói, lại như thế nào có thể cảm giác được toàn bộ mặt biển quay cuồng. Tỳ lắc lư chóp đuôi, dùng một loại gỗ vẫn trước đây chưa từng thấy qua nghiêm túc biểu lộ nói xong, có thể là ngươi không giống nhau, ngươi đứng tại đây chàng bước ngoặt trung tâm, cho nên cảm giác của ngươi chắc chắn cùng người bình thường là có khác biệt. Gỗ Vân kinh ngạc nhìn xem tỷ, nhìn vài giây đồng hồ sau mới nhịn không được nói ra, rất ít nghe được ngươi nói ra như thế có chiều sâu lời a. Bởi vì nghĩ những vật này là rất mệt mỏi, ta thà rằng nắm dư thừa tinh lực dùng đang ngủ bên trên, tì nhún nhún vai, nhưng đây cũng không có nghĩa là ta liền nghĩ không ra này chút, ta sống thật lâu, ngươi đại khái thường xuyên sẽ quên điểm này, mà tại như vậy tháng năm dài đằng đẵng bên trong, dù cho ta 90% thời gian đều đang ngủ, còn lại 10% cũng đầy đủ nhường ta xem xong nguyên một quý văn minh hết thảy lịch sử biến thiên. Gỗ Văn tò mò nhìn đối phương. Hôm nay làm sao đột nhiên như thế cảm tính? Sáng hôm nay thời điểm, ta có một cái tại bạn của ẹn đã vòn dùng linh năng tiếng ca truyền đến tin tức, tại đem áo thuật đạo có thể chứa đưa ứng dụng tại lò phản ứng về sau, chúng ta cuối cùng thành công đốt sáng lên hạch tâm dung hợp tháp. Mặc dù chỉ đốt sáng lên trong nháy mắt, nhưng đây là chúng ta trăm vạn năm tới đều chưa từng làm đến qua sự tình, thì nói xong, nở nụ cười, kỳ thật mặc dù khôi phục năng lượng cung ứng, sửa tốt phi thuyền cũng là xa xa khó vời sự tình, nhưng tỷ muội của ta nhóm đã lớn chịu cổ vũ, bây giờ tại Hải Yêu trong tiếng ca xuất hiện một cái trước nay chưa có nói nhỏ, nó nói bước ngoặt liền muốn tới. Gỗ Văn vô ý thức tái diễn tỷ lời, bước ngoặt liền muốn tới. Đúng vậy, ngươi thường xuyên nói lời tương tự, nhưng câu nói này đối Hải Yêu mà nói có phá lệ đặc thù ý nghĩa, tỷ chậm rãi nói, trên lục địa chủng tộc thường xuyên nói thời đại biến, mỗi một quý văn minh đều sẽ nói rất nhiều lần, mỗi lần kỹ thuật tiến bộ, mỗi lần chính quyền thay đổi, các ngươi thật giống như cách mỗi mấy trăm năm thời đại liền muốn thay đổi một chút, nhưng đối với Hải Yêu mà nói, chúng ta thời đại tại hơn 100 vạn năm bên trong đều chưa từng biến qua, đối những cự long đó mà nói, hẳn là cũng gần như. Gỗ Văn lặng lặng mà nhìn xem tỷ, thật lâu mới thở dài, chắc không được đang nghe tà luật tin tức về sau ngươi lại đột nhiên sinh ra nhiều như vậy cảm khái. Ai biết được, cũng có thể là chẳng qua là ngủ đủ về sau có lòng dạ thanh thản suy nghĩ lung tung thôi, thì vừa nói, một bên dùng sức duỗi lưng một cái, bởi vì đi ngủ mà hơi tê tê phát nhíu cái đuôi trong nháy mắt trong phòng triển khai, so với cái này, cả sàn dở dạ cùng tà luật đám sứ giả hẳn là cũng gần như nhanh đến đi. Cảm giác 2 giờ trước cứ điểm bàn thạch bên kia liền truyền đến nhập cảnh tin tức. Gỗ Văn gật gật đầu, nội thành đã chuẩn bị kỹ càng, tính toán thời gian bọn hắn cũng gần như nên. Hắn lời còn chưa dứt, thiết trí tại bên bàn đọc sách mạt online đầu cuối liền đột nhiên nương theo lấy vụ vụ tiếng phát sáng lên, tại thông tin kết nối về sau, số hầu dìn thân ảnh lập tức hiện lên ở hình chiếu 3D bên trong, bệ hạ, quan chắc đến bầy rồng vượt qua cản địa khu, bọn hắn tới. Tốt. Gô Văn lộ ra vẻ tươi cười, chúng ta có thể đem đón khách chiến trận đều bày ra. Bầy rồng xuyên qua tầng mây, cướp qua bầu trời, nam cảnh địa khu liên miên chập trùng đồi núi cùng tráng lệ núi non sông ngòi ánh vào lì tợ tạ to lớn hai mắt. Nàng cuối cùng thấy được đầu kia tại Hắc Ám Sơn mạch cánh bắc lặng lặng chảy xuôi dòng sông, tầm mắt phần cuối cũng xuất hiện tòa kia vừa sông xây lên, đã tại thế giới loài người bên trong thanh danh hiển hách ma đạo công nghiệp chi đô, làm những cái kia dưới ánh mặt trời lập lòe phát sáng tháp cao cùng trôi nổi tại giữa không trung thủy. Tinh đập vào mi mắt, tâm tình của nàng tùy theo thư sướng. Nhưng nhất làm cho nàng tâm tình dễ chịu, là trên lưng mình ồn ào đến gần như đáng sợ âm nhạc rốt cục cũng ngừng lại, dù cho tới bây giờ, nàng đang nhớ lại lên cả sạn rợ dạ lên tiếng ca hát trong nháy mắt đó thời điểm vẫn cảm giác cánh tại rung động. Nháy mắt kia nàng kém chút bị cả sạn dở dạ một cuốn họng cho mang đi, là mạnh mẽ ý chí lực mới khiến cho nàng không coi ủ thành tai nạn trên không, nhưng nếu như cái kia âm nhạc lại kéo dài một lại, coi như thật khó mà nói. Lý Tở Tạ trong lòng đang suy nghĩ miên man, liền nghe được trên lưng lại chuyển tới vị kia biển sâu nữ vu thanh âm, "Ô a, thấy được. Cái kia chính là Sệ Si Thành. Ta trước đó đều không thấy tận mắt, chỉ ở nhân loại mạt ôn là tiết mục bên trên nhìn qua vài lần. Vậy ngươi lần này có khả năng thật tốt du lãm một phen." Lý Tở Tạ có chút không yên lòng đáp lại nói, "Tòa thành kia có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi địa phương. Ta tin tưởng cho dù là trường sinh chủng tộc cũng sẽ ở nơi đó tìm tới không ít hứng thú điểm." Cả sàn giờ ra lộ ra hào hứng giật giảo, "Ồ, thì như đâu?" "Thì như?" Nghi Tở Tạ há to miệng, lại nhất thời ở giữa có chút tạm ngừng, nghĩ nửa ngày mới miễn cưỡng nắm phát tán suy nghĩ thu nạp dâng lên, "Sẽ xỉ gạo dưỡng long." Cả sàn giờ dạ cuối cùng cảm thấy vị này làm lòng tiểu thư cảm xúc tựa hồ có chút dị dạng, phảng phất theo càng tới gần Sẽ xỉ, người sau tâm tình cũng tùy theo khẩn trương lên, cái này khiến nàng nhịn không được tò mò, "Ngươi thế nào? Cảm giác ngươi là lạ." "Không có gì." Nghi Tở Tạ lắc đầu, triệt để thu liễm lại thần tâm, chỉ là nghĩ đến một lần cuối cùng rời đi tòa thành thị này lúc tình cảnh. Khi đó ta chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ dùng bây giờ thân phận cùng tư thái trở về. Chỉ sợ gỗ vẫn sẽ xỉ cũng không nghĩ tới cái kia về sau sẽ phát sinh cái gì đi. Cả sàn giờ dạ trong lúc nhất thời không có hồi âm, phảng phất là không biết nên nói cái gì, nhưng rất nhanh nàng liền lần nữa phá vỡ yên lặng, "À, bên kia giống như có đồ vật gì bay lên, là hoan nghênh chúng ta." Lý Tở Tạ ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, cùng ở sau lưng nàng cùng mặt bên đồng tộc nhóm cũng cơ hồ cùng một thời gian ngẩng đầu lên. Đang dần dần chìm xuống trời chiều bên trong, bọn hắn thấy được phương xa tòa thành thị kia vùng trời cảnh tượng. Bọn hắn thấy cái kia thành thị theo dịa hướng vào phía trong bộ trục tầng sáng lên ánh đèn, đang dần dần ảm đạm sắc trời dưới, tầng tầng tiến dần lên nhân tạo lửa đèn phảng phất tinh huy rơi vào đại địa chỉ dẫn lấy tiến lên phương hướng, lại có mấy cái lấp lánh ánh đèn bay lượn trang bị theo thành thị trung tâm bay lên bầu trời, đó là có đảo hình nón chủ thể cùng long dược kết cấu bay lượn máy móc. Sau đó lại sau một lúc lâu, theo sông bạch thủy cơ giới cầu phụ cận dâng lên hai đạo chỉ hướng tính ánh đèn, mà những cái kia giữa không trùng trôi nổi bay lượn máy móc thì ở trên bầu trời hướng về hai bên tản ra, những cái kia máy móc dưới đáy hàng đánh treo không bị đổi thành to lớn thủy tinh trang bị, tại mặt đất lửa đèn thấp thoáng dưới, những cái kia thủy tinh hát dần dần tràn đầy nổi lên ánh sáng mông lung màu, sau đó đột nhiên, có tới trăm thước cao to lớn hình chiếu 3D liền xuất hiện ở thành trợ trên không. Hình chiếu 3D nội dung cũng không phức tạp, chẳng qua là dùng long ngữ cùng nhân loại tiếng thông dụng viết lấy hai cái từ đơn, hoan nghênh, bằng hữu. Nghi Tở Tạ kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng, trong lúc nhất thời lại quên đi lời nói, mà tại nàng bên cạnh bầy rồng cũng đồng dạng lâm vào ngạc nhiên, bọn hắn tựa hồ cũng không nghĩ tới mình sẽ ở nhân loại quốc gia nhận trịnh trọng như vậy nên đón, cũng không nghĩ tới lại ở khoảng cách ta lục như thế địa phương xa xôi thấy quê quán chữ viết. Vô ý thức, Nghi Tở Tạ liền nháy nháy mắt, mong muốn ghi chép lại trước mắt chỗ đã thấy cảnh tượng, nhưng ngay sau đó nàng liền nhớ tới Omega Internet đang họ Ferlin, trong cơ thể mình đại bộ phận cắm vào thể cũng đã mất đi tác dụng hoặc bị dỡ bỏ, nàng lắc đầu, đối với cái này cảm giác có chút tiếc nuối. Mà không sai biệt lắm cùng lúc đó, những cái kia tới từ mặt đất ánh đèn cũng phát sinh biến hóa. Theo bầy rồng tiến vào thành thị vùng trời, mặt đất tầng tầng phun trào ánh đèn bắt đầu bộ phận dập tắt hoặc yếu bất độ sáng, mà một bộ phận khác ánh đèn thì càng thêm sáng lên, tại càng tối tăm trên mặt đất buộc vòng quanh rõ ràng đường con cùng mũi tên, những cái kia trên không trung chế tạo hình chiếu 3D máy phi hành thì ông áp sát tới, tại bầy rồng phụ cận lượn vòng lấy, đánh ra đơn giản ánh đèn tín hiệu. Đây là nhân loại cung cấp hạ xuống dẫn hướng phụ trợ. Lý Tở Tạ sửng sốt một chút, ngay sau đó khỏe mắt quét nhìn liền chú ý đến có một chiếc máy phi hành theo bên cạnh tới gần chính mình, nàng cảm giác được đưa tin pháp thuật gợn sóng, vô ý thức kết nối về sau liền nghe được bộ kia máy phi hành gửi tới thông tin, hoan nên đi vào Sệ Xỉ Thành, nơi này là Long Duệ đặc chiến đại đội quan chỉ huy, Suzina, tiếp xuống cho các ngươi cung cấp hoa tiêu phục vụ. Lý Tở Tạ chậm nửa nhịp mới phản ứng được, Long Duệ, người là Long Duệ. Đúng vậy, đưa tin pháp thuật đối diện thanh âm nghe vào phảng phất mang tới mỉm cười, nhưng ở nơi này ta chẳng qua là một tên chấp hành nhiệm vụ quân nhân. Rất hân hạnh được biết ngươi. Đến từ Tà Luật Cự Long tiểu thư. Ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi, Nghi Tở Tạ nói ra, nàng lại cảm giác mình có một ít bối rối, tóm lại, cảm giác tại trợ giúp của các ngươi, Suzina tiểu thư. Máy phi hành tập thể đè thấp độ cao, mà sau lưng chúng, do 7 con cự long tạo thành quy mô nhỏ bầy rồng cũng theo đó giảm tốc độ, cũng hướng về trong thành thị sân hạ cánh phương hướng bay đi. Trong thành thị, vô số song ánh mắt đều ngước nhìn bầu trời, hết thảy được cho phép hội nghị nơi trốn đều tràn đầy lắc lư thân ảnh, làm hoàng hôn bên trong bầy rồng chính thức xuất hiện ở chân trời, các nội thành tiếng thán phục liên tiếp. Luôn luôn kiến thức rộng rãi sẽ xỉ người hôm nay lại một lần nữa tăng trưởng nước khác khó mà phòng chế hiểu biết, bọn hắn thấy tận mắt đến từ nhân loại văn minh bên ngoài thuần huyết cự long lần thứ nhất thành đoàn bay vào nhân loại thành thị, mà lại không giống người ngâm thơ dòng trong chuyện xưa miêu tả như thế, này chút long tộc không phải tới cướp đoạt tài bảo cùng đất đai ác long, mà là đại biểu cho một cái khác văn minh quốc gia, cùng nhân loại ký kết hữu nghị đại sứ. Đương nhiên, sẽ xỉ người gặp qua long, thậm chí đế quốc thủ đô liền thường xuyên có khả năng thấy mặc lấy sắt thép chi dược luyện tập bay lượn long duệ du học sinh, cũng chính là bởi vậy. Trong tòa thành này, nhóm dân thành thị khi nhìn đến cự long xuất hiện thời điểm mới chỉ là kinh hô, mà không có sinh ra cái gì càng lớn rối loạn, nhưng theo một phương diện khác, đến từ tà luật thuần huyết cự long lại cùng bọn hắn trong ngày thường nhìn thấy long duệ có khác biệt cực lớn, bất kỳ một cái nào. Quan sát năng lực nhân loại bình thường đều có thể nhìn ra được, giờ phút này lướt qua thành chợ trên không những long đó có càng thêm thân thể khổng lồ, càng thêm uy nghiêm tư thái, cùng với càng thêm khỏe mạnh cánh lớn. Đó là chân chính cự long. Govan đứng tại trong thành thị lớn nhất kẻ khai thác quảng trường trước, đứng tại một chỗ trên đài cao nhìn chăm chú lấy bầy rồng dần dần dựa sát vào. Giờ phút này sắc trời đã lân cận hoàng hôn khâu cuối cùng, những cái kia phảng phất theo truyền thuyết trong chuyện xưa bay ra ngoài bầu trời bá chủ tròn nên đều dắt lên một tầng màu vàng nhạt bóng mờ, bọn hắn theo phương bắc chân trời bay tới, tại hàng loạt hướng dẫn ánh đèn, hộ tống tiểu đội chỉ dẫn dưới, bình ổn đi vào quảng trường trên không, sau đó một cái tiếp một cái hạ xuống độ cao. Tại trung quanh quảng trường, từng cái báo xã cùng với mặt online phát thanh tiết mục phóng viên cùng thợ quay phim nhóm cực nhanh bận rộn, dùng hết toàn thân bản sự chụp hình lấy cự long buông xuống hết thảy chi tiết, may mắn đi tới nơi này chỗ đầu tiên xem lễ thị dân thì sớm đã bắt đầu vung vẩy trong tay cờ xí. Đại nhân cùng hài đồng đều lâm vào hưng phấn lại tâm tình khẩn trương bên trong. Govan hít sâu một hơi, sau đó mở to hai mắt tại bầy rồng bên trong cẩn thận tìm kiếm lấy mộ thân ảnh, tại mấy lần quét nhìn về sau, hắn cuối cùng thấy được cái kia có chút quen thuộc thân ảnh. Màu lam cự long hạ xuống tới, tư thái thô phóng nhưng vẫn tính bình ổn, mà cơ hồ tại rừng hắn trong nháy mắt, vị này cự long cũng xoay đầu lại, ánh mắt đối mặt Govan con mắt. Nàng đối đài cao hướng đi nhẹ gật đầu. Chương 1068, lễ vật. Đã thật lâu không thấy. Khi nhìn đến cái kia đáp xuống quảng trường bên trên lam long lúc, Gỗ vẫn trong lòng không hiểu toát ra ý nghĩ như vậy, cứ việc trên thực tế hắn cùng Lý Tở Tạ lần trước gặp nhau vẹn vẹn hơn 2 tháng trước sự tình, nhưng loại này cảnh còn người mất cảm giác lại một khi xuất hiện thật lâu không tiêu tan, mãi đến đối phương khẽ gật đầu, hắn mới giật mình ý thức được loại cảm giác này nơi phát ra. Không chỉ là bởi vì trong 2 tháng này phát sinh quá nhiều đại sự kinh thiên động địa, cũng không chỉ là bởi vì tà luật cùng thế giới loài người lịch sử lần này bước ngoặt bên trong phát sinh thay đổi quá lớn, càng nguyên nhân chủ yếu là hắn theo cái kia khổng lồ mà uy nghiêm lam long trên thân cảm thấy khí chất rõ ràng khác biệt, cùng với ở bề ngoài rõ rệt biến hóa. Hắn đi xuống đài cao, hướng về Lý Tở Tạ đi đến, hắn thấy đối phương thân thể khổng lồ bên trên vẫn có rất nhiều mắt thường có thể thấy vết thương, trong đó kinh người nhất một vết sẹo thậm chí theo hắn cổ hướng phía dưới một đường xuyên suốt gần như 1/2 thân thể, những cái kia nguyên bản bị máy móc bảo mẫu cùng chức vào hóa chất chăm sóc hoàn mỹ không một tì vết lân phiến bây giờ trải rộng rõ xương, còn có thật nhiều mới, phản phất vừa mới tiến hành qua tay thuật dấu vết phân bố tại nàng thân thể lên. Không chỉ làm Lý Tở Tạ, những cái kia cùng nàng cùng nhau hạ xuống cự long đồng dạng có không sai biệt lắm quy mô tổn thương, những vết thương này không có chút nào che lấp. Trung quanh quảng trường người tất cả đều tận mắt rõ ràng, mà khi nhìn đến này chút cự long vết thương chồng chất bộ dáng về sau, rất nhiều người đều vô ý thức yên tĩnh trở lại. Rất nhiều người cũng không biết ta lúc phát sinh sự tình, cũng không nghĩ ra này chút cự long thương thế trên người là như thế nào được đến, nhưng này chút giữ tợn vết thương bản thân liền là một loại không lời ký hiệu, chúng nó mang đến thí thần trên chiến trường mưa máu khói lửa, này loại lịch chiến mà đến khí thế thậm chí so cự long bản thân uy áp càng thêm có như thực chất, khiến cho người phát ra từ phế phủ kính sợ dâng lên. Gô Văn đi tới do 7 tên cự long tạo thành sứ đoàn trước mặt, quảng trường bên trên ngưng trệ uy thế cuối cùng theo cước bộ của hắn mà phát sinh bùng lòng, vô số đạo ánh mắt đồng thời rơi vào quảng trường trung ương. Nghỉ Tở Tạ thì cùng một thời gian hơi hơi nhúc nhích một chút thân thể, nàng thon dài cổ hướng phía dưới buông xuống, một mực rủ xuống đến gần như có khả năng cùng Gô Văn mặt đối mặt nói chuyện với nhau vị trí, hướng ngài gửi lời chào, "Xệ Xỉ Đế quốc hoàng đế, ta đại biểu Tạ Lục, mang theo hòa bình cùng thiện ý bái phỏng ngài quốc gia." Đã từng bí ngân bảo khố người đại diện bây giờ dùng cự long quốc gia đại sứ thân phận đi vào trước mặt mình, quá nghiêm túc ngoại giao trường hợp cùng nghiêm cẩn ngôn ngữ ngoại giao dĩ nhiên để cho người ta có chút không thích ứng, nhưng Gô Văn biểu lộ vẫn trầm ổn, hắn khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười. Ta đại biểu Xệ Xỉ Đế quốc hoan nghênh chư vị tới từ Cự Long quốc gia khách tới thăm, thân thiện khách nhân là mảnh đất này vĩnh viễn bằng hữu. Nghi Tở Tạ tựa hồ hơi cười, nàng thời khắc này biểu lộ nhận biết dâng lên cũng không dễ dàng, nhưng Gộ vẫn cho rằng một hàng kia cộng lại rộng chừng một thước dưới răng nanh hẳn là một cái mỉm cười. Sau đó vị này Lam Long khẽ nghiêng một hạ thân, một bên cánh tùy theo rủ xuống hướng mặt đất, ta còn mang đến ngài sứ giả, cả sàn giờ giả nữ sĩ lần này trao đổi bên trong ý nghĩa trọng đại. Ngoài ra ta còn mang đến ta lễ vật, hy vọng ngài có thể đối với cái này hài lòng. Chẳng biết tại sao, Gô Văn cảm giác Lý Tở Tạ tại nâng lên cả sản giờ dạ nữ sĩ mấy cái từ thời điểm thanh âm có một tia rõ ràng dừng lại, nhưng này chút ít nghi vấn cũng không chiếm cứ tinh lực của hắn, hắn rất nhanh liền thấy một vị có mái tóc màu đen, khỏe mắt mọc ra một khỏa nước mắt nốt rồi mỹ lệ nữ sĩ xuất hiện tại Lý Tở Tạ phía sau lưng, nàng mình người đôi rắn, tư thái thành thục mà ưu nhã, tại đối không đám người xa xa phất tay về sau rất nhanh liền dọc theo cự long long rực nhẹ nhàng uốn lượn trượt đến Gô Văn trước mặt, hắn tựa như nước chảy mây trôi hình dáng bộ pháp ánh vào trong mắt rất nhiều người, mấy người lập tức có chút ngoài ý muốn. Còn có ít người tầm mắt thì vô ý thức rơi vào cách đó không xa đài cao bên cạnh đang dướn cổ lên xem náo nhiệt thì. Trên thân, Hải Yêu đối Xệ Xỉ người bình thường mà nói vẫn là cái thần bí lại hiếm thấy chủng tộc, ở tại nơi này tòa thành bên trong lại gặp qua Hải Yêu người đối đám này biển sâu đồng minh đại bộ phận ấn tượng rõ ràng chỉ có thể đến từ bản địa duy nhất Hải Yêu thì, tại tương quan tuyên truyền cùng thưởng thức phổ cập độ không đủ tình huống dưới, rõ ràng phần lớn người đều coi là Hải Yêu cái chủng tộc này bước đi liền là ủi. Nay chút ít chỗ sơ suất liền gỗ vẫn đều không nghĩ tới, nhưng cũng may không ảnh hưởng toàn cục. Ngược lại Hải Yêu nhóm chính mình tâm rộng. Cùng lúc đó, những cái kia cùng Lý Tở Tạ đồng hành đám cự long cũng bắt đầu công việc lu đủ lên, tại ma pháp phụ trợ dưới, bọn hắn bắt đầu đem nguyên bản cố định tại trên lưng mình rất nhiều đóng gói tốt dương chuyển di đến mặt đất, đã tại trung quanh quảng trường chuẩn bị sẵn sàng đội xe cùng nhân viên công tác tùy theo tiến lên, tiến hành lễ vật giao tiếp đăng ký, những cái kia ở trung quanh làm ghi chép các truyền thông không có buông tha giờ khắc này, trong nháy mắt lại có hàng loạt ảnh. Lưu niệm trang bị tiêu điểm tập trung tới. Hôm nay phát sinh hết thảy đều là xưa nay chưa từng có, mỗi một bức tranh ghi chép lại đều có đặc thù ý nghĩa. Ở đây bất kỳ một cái nào học giả và phóng viên đều rất rõ ràng, bọn hắn giờ phút này ghi chép bất luận cái gì hình ảnh thậm chí đôi câu vài lời tại một số năm sau sợ đều là có khả năng xuất hiện tại tư liệu lịch sử bên trên. Gô Văn lực chú ý cũng bị cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ dương hấp dẫn, nhưng hắn chẳng qua là tầm mắt quét qua, cũng không có tại lúc này mở miệng hỏi thăm, đây là một lần chính thức quan phương tiếp xúc, có nghiêm khắc quá trình quy tắc, mà giờ này khắc này cũng không là chính thức tiếp nhận lễ vật câu, hắn tò mò nhất định phải lưu đến sau đó yến hội lưu trình trung đoạn. Nhưng dù vậy, ánh mắt của hắn tại quét qua những cái kia dương thời điểm vẫn là đột nhiên ngừng một chút, một loại nào đó cổ quái trực giác đột nhiên ở trong lòng hiện hiện, nhường dưới ánh mắt của hắn ý thức rơi tại bên trong một cái trên cái dương. Đó là cái nhìn qua phá lệ dày nặng kiên cố dương kim loại, mặt ngoài trải rộng lít nha lít nhít long ngữ phù văn, nó rõ ràng nhận lấy phá lệ bảo hộ, bởi vì có ba vị cự long ánh mắt từ đầu đến cuối đều không hề rời đi cái kia dương, hắn trình độ trọng yếu rõ ràng. Cái dương kia, Gô Văn cuối cùng nhịn không được mở miệng, bởi vì hắn tin tưởng mình làm truyền kỳ cường giả trực giác lúc này khẳng định không phải nhàn rỗi nhàm chán mới nhảy ra. Là cái gì? Nghi Tở Tạ gục đầu xuống, đây là đặc thù nhất lễ vật, nhưng cũng nguyên nhân chính là quá mức đặc thù, danh mục quà tặng bên trong không có nó, sau đó ta sẽ đích thân đưa nó đưa đến trước mặt của ngài. Gô Văn. Mãi đến màn đêm buông xuống, ánh sao bao phủ đại địa, long trọng mà long trọng nghi thức hoan nghênh mới cuối cùng kết thúc, ở vào Xệ Xỉ cung phụ cận thu cung bên trong lập tức cử hành đồng dạng thịnh đại tiệc tối. Khả năng này là từ lần trước tại phòng đặc sứ Mạt Tiểu Đạ viếng thăm Xệ Xỉ về sau tại đây bên trong tổ chức thịnh đại nhất một trận yến hội. Cung đình các đầu bếp đã hạ quyết tâm muốn tại đây chẳng trong yến hội thỏa thích hướng long tộc nhóm biểu hiện ra đến từ thế giới loài người mỹ vị món ngon, mà may mắn được mời tham gia yến hội đế quốc quan viên cùng các giới các đại biểu cũng sắp hết mình có khả năng tại đây bên trong biểu hiện ra nhân loại văn minh phong độ cùng mỹ lệ. Dù sao, đối với nhân loại mà nói cự long cái chủng tộc này gần như truyền thuyết, bọn hắn đã tại đủ loại hiếm lạ trong chuyện xưa thần bí quá nhiều năm, ngày hôm nay là bọn hắn vạch trần khăn che mặt bí ẩn ngày đầu tiên. Lớn như vậy trong phòng yến hội đèn đuốc sáng trưng, rượu ngon món ngon hương khí tràn ngập tại chén bàn bàn ghế ở giữa. Nhẹ nhàng nhạc khúc tiếng du dương nguyện chuyển, hóa thành nhân hình cự long đám sứ giả nhận lấy thịnh tình khoản đãi, mà xem như sứ đoàn đại biểu, ta đại sứ, Lý Tở Tạ Tony à chuyện đương nhiên được an bài tại Gô Văn bên người. Cũng là cho đến lúc này, Gô Văn mới rốt cục có thể có tương đối bung lòng kẽ hở, có thể cùng Lý Tở Tạ nói chuyện. Tại các ngươi đến Bắc Cảng thời điểm, cả sản giờ dạ liền hướng ta hồi báo một chút tình huống, Gô Văn nhìn về phía Lam Long tiểu thư, nàng nói tới ta lúc phát sinh sự tình bốn bộ phận sự tình. Các ngươi đánh nát cái nôi, toàn bộ Bắc Cực đại lục đã tại trong chiến hỏa trở thành đất chết, người sống sót 10 không còn một. Cứ việc chỉ có đôi câu vài lời miêu tả, ta cũng có thể tưởng tượng đến cái kia là như thế nào cảnh tượng. Thẳng thắn nói, ta rất khiếp sợ, thậm chí có chút khâm phục, đó là chúng ta không cách nào tưởng tượng chiến tranh, cũng là khó có thể chịu đựng đại giới. Chúng ta cũng biết thế giới loài người phát sinh sự tình, Lý Tở Tạ tầm mắt theo hiến hội sảnh phương hướng thu hồi, rơi vào gỗ vằn trên thân, cái kia đồng dạng là một trận quyết định chủng tộc sinh tử tồn vong chiến tranh, cũng đồng dạng làm chúng ta khiếp sợ. Chúng ta cũng bỏ ra cái giá rất lớn, có lẽ cùng các ngươi hy sinh không thể so sánh nổi, nhưng trên bản chất, chúng ta làm chuyện giống vậy. Gỗ vằn lắc đầu, đung đưa chén rượu trong tay, đỏ đậm sắc tiểu dịch tại trong chén lay động, chiếu đến vụn vặt ánh đèn, khiến cho hắn phảng phất một lần nữa thấy được ngày đó đông bảo trên chiến trường trải rộng đại địa chiến hỏa cùng nổ tung chớp lóe, chúng ta giết chết chính mình thần linh. Chúng ta giết chết chính mình thần linh, Lý Tở Tạ nhẹ giọng tái diễn gỗ vằn, dùng tự do cùng sinh tồn danh nghĩa. Cái thế giới này hết sức tàn khốc, thậm chí rất nhiều thời điểm chúng ta căn bản không có tư cách quyết định chính mình nên đi con đường nào, gỗ vằn lẳng lặng nói ra, sau đó hắn nhìn xem Lý Tở Tạ con mắt, vẻ mặt trở nên trịnh trọng, nhưng dù như thế nào, chúng ta cuối cùng từ này tàn khốc băng cứng bên trong tạc ra thứ một vết nước, thế gian phàm nhân chủng tộc cũng là có một chút cơ hội thở dốc. Đúng vậy, chúng ta chung nhau làm ra lần này hành động vĩ đại, Lý Tở Tạ bình tĩnh cười, cho nên, hiện tại Long tộc cùng nhân loại đã trở thành tự nhiên đồng minh. Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, trịnh trọng việc tiếp tục nói, chúng ta biết người đang tận sức tại phàm nhân quốc gia ở giữa thành lập một loại trật tự mới, để đem toàn bộ thế giới phàm nhân lực lượng đoàn kết lại, chung nhau mặt với cái thế giới này tai hại, ta ở đây có khả năng hướng ngươi hứa hẹn, chúng ta chính là vì thế tới, ta sẽ ủng hộ ngươi này một hành động vĩ đại, tại bất kỳ tình huống gì dưới, chỉ cần ngươi sơ tâm không thay đổi, Long tộc liền đem là sẽ xỉ vĩnh viễn. Đồng minh. Gô Văn biểu lộ trịnh trọng lại nghiêm túc lên, hắn đón Lý Tở Tạ tầm mắt, tại một lát nhìn chăm chú về sau mới lên tiếng. Ta tại vừa lấy được cả sản giờ dạ tin tức lúc liền biết các ngươi ý đồ đến, nhưng ta không nghĩ tới các ngươi sẽ kiên quyết như thế. Mà lại nghe vào, các ngươi tựa hồ nắm tất cả lòng tin đều đặt ở Sệ Xi. Bởi vì trận này tình thế hỗn loạn là dùng Sệ Xi làm bắt đầu, mà tại có khả năng mong muốn tương lai, nó cũng sẽ dọc theo ngươi chỗ thiết tưởng đường đi xuống, Lý Tở Tạ rất chân thành nói, đến mức vì sao chúng ta sẽ kiên quyết như thế. Nàng cười cười, trên mặt lộ ra một tia tự giễu bộ dáng tới. Ta xưa đâu bằng nay, ngươi vừa rồi cũng nâng lên cả sản giờ dạ nữ sĩ báo cáo, nhưng ta muốn nói mặc kệ nàng báo cáo như thế nào đi nữa kỹ càng, ta lúc tình huống thật cũng so với ngươi tưởng tượng muốn càng thêm hỏng bét. Long tộc đã rơi vào khốn cảnh, chúng ta bây giờ là dựa vào tự thân mạnh mẽ tiên thiên điều kiện cùng với đất chết bên trên còn sót lại vật tư tại chống đỡ chính mình làm một cái văn minh mỹ lệ. Thẳng thắn nói, chúng ta tiếp xuống nếu như muốn sinh tồn, thậm chí khả năng cần bên ngoài trợ giúp, ở trong tình hình này, chúng ta đã không có nhiều ít lựa chọn cơ hội, tự nhiên cũng sẽ không còn có cái gì vô vị cẩn thận cùng do dự. Gô Văn có chút ngoài ý muốn nhìn Lý Tở Tạ liếc mắt, ngươi nói với ta hết sức thẳng thắn à? Lý Tở Tạ hồi trở lại dùng mỉm cười, bởi vì chúng ta là bằng hữu. Được à, ta đây cũng hy vọng Tạ Lực cùng Sệ Sĩ có thể trở thành bằng hữu. Gô Văn cười cười, giơ lên trong tay chén rượu, vì hữu nghị cùng với chúng ta chung nhau sinh tồn. Vì hữu nghị cùng chung nhau sinh tồn, Lý Tở Tạ nâng chén đáp lại, sau đó ánh mắt của nàng nhìn về phía cuộc kiến hội, do dự một chút vẫn là nhắc nhở nói, ngươi còn nhớ rõ cự long đặc thù ăn uống phương thức sao? Gô Văn sững sốt một chút, chợt kịp phản ứng, dĩ nhiên, các ngươi cần hai bữa ăn, yên tâm đi, tại đây chàng yến hội bên ngoài chúng ta còn chuẩn bị túc lượng ẩm thực. Ngươi cùng các bằng hữu của ngươi đều sẽ đạt được tốt nhất chiêu đãi. Lý Tở Tạ nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, Gỗ Văn thì hơi làm suy nghĩ về sau nhịn không được hỏi, đúng rồi, ngươi nói cái kia đặc thù lớn trong dương đến cùng là cái gì? Ngươi thật giống như hết sức để ý. Xem như thế đi, Gỗ Văn gật gật đầu, chủ yếu là ta có một loại cảm giác. Nói không ra, nhưng ta phảng phất có thể cảm giác được một loại nào đó khí tức, cái dương kia bên trong đồ vật đối ta tựa hồ có một loại nào đó hấp dẫn. Trong nháy mắt, Lý Tở Tạ hơi hơi mở to hai mắt, sau một lát mới mang theo một tia cảm thán lắc đầu, thì ra là thế. Chắc không được muốn giao cho ngươi, xem ra hết thảy đều là an bài tốt. An bài tốt. Gỗ Văn nâng lên lông mày, cho nên cái dương kia bên trong đến cùng là cái gì? Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lý Tở Tạ ngẩng đầu, thấy cuộc kiến hội bên trên bầu không khí đang ở đi vào bằng phẳng, có một nhóm mới người hầu đi vào phòng khách, dàn nhạc thì đang thay đổi khúc mắt, căn cứ nàng đối xã hội loài người hiểu rõ, đây là chính thức kiến hội tiến vào khâu cuối cùng tiêu chí, như vậy yến hội về sau, ta tới nói cho ngươi đó là cái gì. Tiệc tối kết thúc, hết thảy đến tiếp sau công việc đều đã an bài thỏa đáng, Gỗ Văn về tới hắn cung điện. Mà tại đây không lâu về sau, Lý Tở Tạ tựa như ước tới chơi. Một tầng trong đại sảnh, nhân viên không quan hệ đã bị sớm lui, dựa theo Lý Tở Tạ sự tình nhắc nhở trước, hiện trường chỉ còn lại có gỗ vẫn bên người thân tín nhất nhân viên, Amber, Hertie, Dễ Bẹ Ỉ Cả. Một cái bị tầng tầng phù văn bảo vệ lớn dương kim loại đặt trong đại sảnh, gỗ vẫn đám người đứng tại dương kim loại trước, Dễ Bẹ Ỉ Cả tò mò nhìn trước mắt dương lớn, thật vất vả mới khắc chế tiến lên đâm hai lần xúc động, nhưng vẫn là không nhịn được nói ra, "Tổ tiên đại nhân, đây là vật gì a?" "Lý Tở Tạ, ngươi có khả năng công bố đáp án?" Gỗ Văn nhìn về phía đứng tại dương bên cạnh Lam Long tiểu thư, đây rốt cuộc là cái gì? Lý Tở Tạ lần này cuối cùng không có thừa nước đục thả câu, nàng đưa tay đặt ở cái kia dương mặt ngoài, nương theo lấy phủ văn thứ tự sáng lên, này nghiêm mật bắt đầu phong tỏa dương bốn phía đồng thời truyền đến cơ giới trang bị bung ra bế tỏa nhẹ nhàng tiếng vang, sau đó nó tấm che chậm rãi hướng chung quanh mở ra, mà một cái tản ra hào quang màu vàng kim nhạt khối cầu tùy theo hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Này là một cái trứng rồng, Nghi Tở Tạ hít vào một hơi, trịnh trọng việc nói nói, hiện tại nó giao cho ngươi tới chăm sóc. Gô Vân. A. Cùng lúc đó, ba đạo ánh mắt cũng đồng thời rơi ở trên người hắn. Nghi Tở Tạ lại hít vào một hơi, biểu lộ càng thêm trịnh trọng, nữ thần của chúng ta tại sau khi ngã xuống lưu lại dụ lệnh, đem này miếng trứng giao phó cho ngươi. Gô Vân. A. Trung quanh ba đạo ánh mắt càng thêm cổ quái. Chương 1069, thần linh biểu tạo. Trong đại sảnh lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Cái kia dương kim loại vỏ ngoài đã tại cơ giới trang bị tác dụng dưới hoàn toàn mở ra, trong đó bộ bao dung vật phẩm hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt, Gô Vân trong lòng này tiểu mã bộ lý nhất định là đang tiêu khiển ta suy nghĩ theo cái kia màu vàng nhạt khối cầu xuất hiện mà tan thành mây khói, không nói những cái khác, chí ít có một điểm hắn có khả năng khẳng định, cái đồ chơi này thật chính là cái trứng rồng. Long tộc, tán to lớn tan vỡ về sau may mắn còn sống sót long tộc, tại trọng thương về sau phái ra sứ giả nhảy vọt Bắc Bộ băng dương cùng Thiên Sơn Vạn Thủy đến đây thiết lập quan hệ ngoại giao long tộc. Bọn hắn phí lớn như vậy sức lực cho mình đưa tới một cái trứng rồng. Lẽ thường phán đoán, nhưng Phạm Lỷ Tở Tạ đầu không có ở trước đó trong chiến tranh bị đánh hỏng, nàng chắc hẳn cũng là sẽ không ở viên này trứng nơi phát ra bên trên nói đùa chính mình. Dòng dã 2 phút đồng hồ sau khi trầm mặc, gỗ vẫn cuối cùng phá vỡ yên lặng. Ngươi nói cái kia nữ thần là Ân Nhã a? Lỷ Tở Tạ biểu lộ có một tia phức tạp, mang theo thở dài nhẹ nói ra, đúng vậy, bảo hộ lại khóa cứng tạo lực thần linh, Ân Nhã. Hiện tại ta đã có thể trực tiếp kêu lên hắn tên. Cái kia cho nên cái này trứng đến cùng là thế nào cái ý tứ? Gô Văn lần thứ nhất cảm giác đầu của mình có chút không đủ dùng, khỏe mắt của hắn hơi hơi nhảy lên, phí thật lớn khí lực mới nhường ngự khí của mình giữ vững bình tĩnh, vì cái gì các ngươi thần linh sẽ lưu lại nguyện vọng để cho các ngươi đem cái này trứng giao cho ta? Không, càng quan trọng hơn là, vì sao lại có như thế một cái trứng? Gô Văn bên này vừa dứt lời, một bên Ám Bợ liền lập tức lộ ra khá là quái dị ánh mắt, này bán tinh linh soạt lập tức nghiêng đầu lại, con mắt thẳng vào nhìn xem Gô Văn mặt, mặt mũi tràn đầy đều là muốn nói lại thôi vẻ mặt, nàng không hề nghi ngờ đang nổi lên lấy nhất đoạn 800 chữ tả hữu lớn mật phát biểu. Nhưng cơ bản cảm giác nguy hiểm cùng cầu sinh ý thức còn đang phát huy tác dụng, nhường những cái kia to gan ngôn luận tạm thời giấu ở trong bụng của nàng. Không nói đùa, ả vợ đối thực lực của chính mình vẫn rất có tự tin, nàng biết nhưng phàm chính mình nắm trong đầu điểm này to gan ý nghĩ nói ra, gồ vẫn tiện tay cơ lấy dễ hành đều có thể nắm chính mình đập tới trên trần nhà, chuyện này nàng là có kinh nghiệm. Nhưng cũng không là tất cả mọi người đều có ả vợ dạng này cảm giác nguy hiểm, đứng ở một bên đang tập trung tinh thần nghiên cứu trứng rồng dễ bẹ ỉ cả lúc này đột nhiên xoay đầu lại, thuận miệng liền toát ra một câu, tổ tiên đại nhân. Ngài không phải nói ngài cùng vị kia Long Thần tán gẫu qua mấy lần sao? Sẽ không phải là khi đó không cẩn thận lưu. Này ngốc rổ hệ ở lời vừa nói ra được phân nửa, Hở Tí liền tay giơ lên đặt tại trên vai của nàng, từ nhỏ nuôi đến lớn phản xạ có điều kiện trong nháy mắt phát huy tác dụng, dễ bẹ ỉ cả người đều rõ ràng kích linh một thoáng, còn lại lời liền đều nuốt trở về. Gô Văn Yên lặng nhìn dễ bẹ ỉ cả liếc mắt, vừa nhìn về phía vẻ mặt đã đêm đen tới Hở Tí, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ấm áp, được rồi, hiện tại có người ngoài ở tại. Dễ bẹ ỉ cả. Lý Tở Tạ đứng ở một bên, tò mò nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn xem gỗ vần cùng mọi người trong nhà chuyển động cùng nhau, loại cảm giác này rất kỳ diệu, bởi vì nàng chưa bao giờ nghĩ tới giống gỗ vần nhìn như vậy dâng lên hết sức nghiêm túc mà lại chịu lấy một đống lớn quần sáng người tại trong âm thầm cùng gia đình ở chung lúc vậy mà lại giống như này dễ dàng thú vị không khí, mà theo một phương diện khác, là một cái nào đó sinh hóa công ty định chế ra nghề nghiệp nhân viên, nàng cũng chưa từng thể nghiệm qua tương tự gia đình sinh hoạt là cảm giác gì. Tại đi qua 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, tăng hiệu tề công tác thời khóa biểu cùng ố mẹ gạ hệ thống chung nhau an bài nàng cơ hồ tất cả sinh hoạt, nàng chưa bao giờ cảm thấy này có cái gì không đúng, nhưng ở bây giờ một cái nào đó trong nháy mắt, nàng lại cảm giác mình có chút hâm mộ. Bất quá rất nhanh, nàng liền từ này quái dị trong tâm tình của thoát khỏi ra tới, cũng lắc đầu, khụ khụ, ta kỳ thật cũng không muốn quấy rầy các người, nhưng liên quan tới này viên trứng rồng, ta vẫn còn muốn giải thích rõ ràng. Đầu tiên, ta kỳ thật cũng không rõ ràng này viên trứng rồng đến cùng là thế nào. Sinh ra, điểm này thậm chí liền thủ lĩnh của chúng ta cũng còn không có hiểu rõ. Hiện tại chỉ có thể xác định nó là chúng ta thần linh rời đi về sau còn sót lại vật, có thể trong đó cơ chế còn không rõ. Thứ hai, thần linh tại lưu lại dụ lệnh đem trứng rồng giao phó cho ngươi thời điểm còn đồng thời lưu lại một ít lời, này chút nhắn lại ý nghĩa trọng đại, ta hy vọng ngươi nghiêm túc nghe một thoáng. Thấy Lý Tở Tạ trên mặt lộ ra phá lệ vẻ mặt nghiêm túc, gồ vẫn trong nháy mắt ý thức được việc này không thể coi thường, sự chú ý của hắn cấp tốc tập trung lại, nghiêm túc mà nhìn xem đối phương con mắt, cái gì nhắn lại. Lý Tở Tạ hắng giọng, trịnh trọng việc nói, đầu thứ nhất, thần linh làm một loại hiện tượng tự nhiên. Hắn trên bản chất vĩnh không tiêu vong. Nàng thuật lại lấy trước khi đi cặt lã đồn thuật lại cho mình những lời kia, một chữ không sót, rõ ràng, mà xem như lắng nghe một phương, gỗ vẫn biểu lộ theo nghe được đầu thứ nhất nội dung trong nháy mắt liền có biến hóa, tại đây về sau, cái kia căng thẳng khuôn mặt thủy chung liền không có buông lòng một khắc, mãi đến Lý Tở Tạ nắm hết thể nội dung sau khi nói xong 2 giây, ánh mắt của hắn mới chuyển nhúc nhích một chút, sau đó ánh mắt liền rơi vào cái kia màu vàng nhạt trứng rồng bên trên. Người sau vẫn lặng lặng đứng ở dương kim loại dưới đáy nền móng bên trên, tản ra bất biến ánh sáng nhạt, đối ánh mắt chung quanh không có bất kỳ cái gì đáp lại. Trong đó bộ phảng phất phong tỏa vô tận bí mật. Trong nháy mắt này, Gô Văn trong đầu không khỏi nổi lên vừa mới nghe được đầu thứ nhất nội dung, thần linh làm một loại hiện tượng tự nhiên, hắn trên bản chất vĩnh không tiêu vong. Long thần, trên danh nghĩa là cự long chủng tộc thủ hộ thần, nhưng mà thực tế cũng là từng cái biểu tượng thần tính tập hợp thể. Cự Long làm phàm nhân chủng tộc sinh ra đến nay chỗ kính sợ qua hết thể hiện tượng tự nhiên, hỏa diễm, băng xương, lôi điện, sinh mệnh, tử vong, thậm chí cả đại tự nhiên bản thân. Tất cả những thứ này đều tụ tập tại Long Thần trên thân, mà theo Cự Long thành công xông phá thành niên xiềng xích, này chút kính sợ cũng tan theo mây khói, làm như vậy một loại nào đó tụ hợp thể Long Thần. Hắn cuối cùng là biết giải thể trở thành nguyên thủy nhất đủ loại biểu tượng khái niệm cũng trở lại cái kia mảnh biển sâu bên trong, vẫn là sẽ bởi vì nhân tính tụ tập mà lưu lại một loại nào đó lưu lại đâu. Cái thứ ba chuyện xưa tất yếu nguyên tố. Gô Văn nhỏ giọng lầm bầm lấy, tầm mắt từ đầu đến cuối không có rời đi cái kia viên trứng rồng, hắn đột nhiên có chút tò mò, cũng nhìn về phía một bên Lý Tở Tạ, cần thiết này nguyên tố chỉ là viên này trứng, vẫn là cái kia bốn đầu tổng kết tính kết luận. Chúng ta cũng không biết. Ý chỉ của thần luôn là nói không tỉ mỉ, nhưng cũng có thể là chúng ta năng lực phân tích có hạn, Lý Tở Tạ lắc đầu, có lẽ cả hai đều có. Nói cho cùng, chúng ta đối thần linh hiểu rõ còn chưa đủ nhiều, ở phương diện này, ngươi ngược lại giống như là có đặc thù nào đó thiên phú, có thể dễ dàng mà lĩnh ngộ được rất nhiều liên quan tới thần linh ẩn dụ. Nàng mở mắt ra, nhìn chăm chú lấy gỗ vằn con mắt, cho nên ngươi biết thần linh chỗ cái thứ ba chuyện xưa đến cùng là như thế nào sao? Thủ lĩnh của chúng ta tại trước khi đi nhắc nhở ta tới hỏi thăm ngươi, phàm nhân là có hay không còn có lựa chọn khác. Gỗ vằn trầm mặc, đang trầm mặc bên trong lặng lặng suy tư, hắn nghiêm túc châm chức thời gian rất lâu, mới ngựa khí trầm thấp mở miệng, kỳ thật từ khi chiến thần sau khi ngã xuống ta cũng một mực tại suy nghĩ vấn đề này. Thân bởi vì người tâm tư mà sinh, nhưng cũng bởi vì tâm tư biến hóa mà trở thành phàm nhân thai họa ngập đầu, tại khuất phục bên trong nên đón đếm ngược điểm cuối cùng là một con đường. Tại thí thần bên trong tìm cầu sinh tồn cũng là một con đường, mà về phần con đường thứ ba, ta một mực tại suy nghĩ cùng tồn tại khả năng. Này nghe vào rất khó. Lý Tở Tạ hết sức ngay thẳng nói. Xác thực rất khó, nhưng chúng ta cũng không là không có chút nào tiến triển, chúng ta đã thành công nhường giống thượng tầng tự sự người như thế thần linh rút đi thần tính, cũng tới một mức độ nào đó phóng thích cùng tự nhiên chi thần cùng với ma pháp nữ thần ở giữa xiềng xích. Hiện tại chúng ta còn tại đếm thử thông qua thay đổi một cách vô tri vô giác phương thức cùng thánh quang chi thần tiến hành cắt chém. Gộ Văn một bên suy tư vừa nói, hắn biết Long tộc là ngỗ nghịch sự nghiệp. Trung Thiên nhưng đồng minh, mà lại đối phương hiện tại đã thành công thoát khỏi xiềng xích, cho nên hắn tại Lý Tở Tạ trước mặt đàm luận này chút thời điểm rất không cần phải giữ lại cái gì. Hiện tại vấn đề duy nhất là hết thể này chút thành công án lệ đều quá mức hà khắc, mỗi em ở một lần thành công sau lưng đều là không thể phòng chế điều kiện hạn chế, mà nhân loại phải đối mặt chúng thần lại số lượng rất nhiều. Hơn nữa còn cuối cùng sẽ có tân thần sáng đản sinh ra, Lý Tở Tạ nói, mặt khác, ngươi cũng không cách nào xác định chỗ có thần minh đều nguyện ý phối hợp ngươi cùng tồn tại kế hoạch. Phàm nhân bản thân liền là đa dạng phàm nhân liền mang đến đa dạng tâm tư. Này đã định trước ngươi không có khả năng năm chúng thần xem như một loại nào đó sản xuất hàng loạt mô hình tới xử lý, ngươi phải đối mặt mỗi một cái thần đều là độc nhất vô nhị ví dụ. Lại độc nhất vô nhị ví dụ sau lưng cũng sẽ có chung logic, ít nhất bởi vì tâm tư mà sinh liền là hắn nhóm chung logic, Gô vẫn rất chân thành nói, cho nên ta hiện tại có một cái kế hoạch, xây dựng ở đem phạm nhân chư quốc kết thành đồng minh trên cơ sở, ta đem hắn mệnh danh là thần quyền ban trị sự. Lý Tở Tạ ngơ ngác một chút, cấp tốc lý giải lấy cái từ ngữ này sau lưng khả năng hàm nghĩa, nàng dần dần mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn xem Gô Vẫn. Ngươi hy vọng khống chế lại phàm nhân tâm tư. Ngay sau đó không đợi gỗ vẫn trả lời, nàng lại lắc đầu, này cơ hồ tương đương tại khống chế toàn bộ phàm người nghĩ muốn. Lại không nói là không có thể thành công, loại hành vi này bản thân chỉ sợ cũng sẽ dẫn đến tất cả mọi người mâu thuẫn đi. Trừ phi ngươi dự định giống như chúng ta thành lập một cái ô mẹ gạ hệ thống, nhưng làm như vậy đại giới cũng không phải là tất cả mọi người chủng tộc đều có thể tiếp nhận. Cho nên ta muốn làm cũng không là khống chế, gỗ vẫn nở nụ cười, trên thực tế, căn cứ chúng ta gần nhất nghiên cứu, chính là quá chịu khống tâm tư mới đưa đến thần linh cực đoan mạnh mẽ lại không đoạn tái sinh. Bởi vậy chúng ta muốn làm không phải khống chế tất cả tư tưởng, mà là tự do tất cả tư tưởng. Trong phòng trong lúc nhất thời an tĩnh lại, Lý Tở Tạ tựa hồ là bị gỗ vẩn cái này quá to lớn, thậm chí có chút cả gan làm loạn suy nghĩ dọa sợ. Nàng suy tư thật lâu, đồng thời cuối cùng chú ý tới ở hiện trường Hợp Thi ạ vợ thậm chí dễ bẻ ỉ cả trên mặt đều mang 10 phần tự nhiên biểu lộ, cái này khiến nàng như có điều suy nghĩ. Nhìn qua các ngươi kế hoạch này đã ấp ủ một đoạn thời gian, chúng ta đã tại Thánh Quang Giáo Hội cải tạo quá trình bên trong nghiệm chứng nó sơ kỳ kết quả, lại tại thần kinh internet hỗn độn mô hình bên trong nghiệm chứng lý luận của nó khả thi, chúng ta cho rằng thông qua thời gian dài xã hội kết cấu điều chỉnh, giáo dục phổ cập cùng thay đổi phong tục là có thể thực hiện cái mục tiêu này, thậm chí trong thời gian ngắn, nó cũng có thể sinh ra coi như không tệ hiệu quả. Gô Vân nói, hiện tại mấu chốt của vấn đề là, đại lục ở bên trên quốc gia khác không nhất định sẽ trực tiếp tiếp nhận tất cả những thứ này, cho nên chúng ta mới cần một cái thần quyền ban trị sự, ta hy vọng ít nhất trước tiên ở một bộ phận quốc gia lãnh tụ ở giữa đạt thành cơ bản chung nhận thức, sau đó thông qua kinh tế và văn hóa bên trên dần dần nhờ hưởng cùng với kỹ thuật bên trên phát triển tới mở rộng loại biến hóa này. Lý Tở Tạ nhìn xem gỗ vặn, một mực suy tư thời gian rất lâu, sau đó đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, ta nghĩ ta đại khái lý giải ngươi muốn làm gì. Thế giới cấp bậc giáo dục phổ cập, cùng với dùng kinh tế và kỹ thuật phát triển tới đảo bức xã hội thay đổi phong tục sao? Thật không hổ là ngươi, ngươi lại còn nắm tất cả những thứ này mang theo thần quyền tên. Gỗ vặn nâng lên lông mày, nghe vào ngươi đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Xác thực, cá nhân ta cảm thấy rất hứng thú, nhưng Long tộc có hay không cảm thấy hứng thú? Cái kia quyết định bởi tại chúng ta lúc nào có thể thấy một cái càng thêm kỹ càng kế hoạch. Lý Tở Tạ vừa cười vừa nói, lại nói ngươi sẽ không phải liền bản kế hoạch đều không có a? Đương nhiên là có, tài liệu tương quan muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, gỗ vẫn nói ra, nhưng ngay sau đó hắn đột nhiên kịp phản ứng, bất quá các ngươi thật cần sao? Các ngươi đã bằng vào cố gắng của mình tránh thoát cái kia xiềng xích. Long tộc bây giờ đã là trên cái thế giới này ngoại trừ hải yêu bên ngoài duy nhất tự do chủng tộc đi. Vì cái gì không cần đâu? Lý Tở Tạ hỏi ngược một câu, biểu lộ ngay sau đó nghiêm túc lên, xác thực, Long tộc bây giờ đã tự do, nhưng chỉ cần với cái thế giới này quy tắc có chút hiểu rõ, chúng ta liền biết này loại tự do kỳ thật chẳng qua là tạm thời. Thần linh bất diệt, mà chỉ cần phàm tâm trí người bên trong vô tri cùng mù quáng tính khuynh hướng vẫn tồn tại, xiềng xích không sớm thì muộn sẽ có quay đầu trở lại một ngày. Tất cả những người may mắn còn sống sót hiện tại quan tâm nhất chỉ có hai chuyện, một sự kiện là như thế nào tại đất chết bên trên sinh tồn được, một kiện khác liền là như thế nào phòng ngừa tại tương lai không xa đối mặt quay đầu trở lại chúng thần. Hai chuyện này để cho chúng ta ăn ngủ không yên. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem gỗ vẫn con mắt, cho nên, nói không chừng ngươi thần quyền ban trị sự là một tề có thể trị tận gốc vấn đề thuốc tốt, dù cho không thể trị tận gốc, cũng ít nhất là một lần thành công tìm tòi. Này đánh giá để cho ta có chút kinh hỉ, gỗ vẫn rất chân thành nói nói, như vậy ta sẽ mau chóng chuẩn bị cho ngươi sung túc tư liệu, bất quá có một chút ta muốn xác nhận một chút, ngươi có khả năng đại biểu tà luật toàn thể long tộc ý nguyện sao? Lý Tở Tạ đón gỗ vẫn nhìn chăm chú, nét mặt của nàng chỉnh trọng lên, nói từng chữ từng câu, lần này, ta đại diện toàn quyền tà luật. Gỗ Văn nhẹ gật đầu, sau đó nét mặt của hắn trầm tĩnh lại, trên mặt cũng một lần nữa mang theo mỉm cười, "Tốt, chúng ta đàm luận đủ nhiều trầm trọng chủ đề, có lẽ nên thảo luận chút việc khác." Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, không khí hiện trường cũng rất nhanh trở nên trầm tĩnh lại, rụt cổ lại ở một bên nghiêm túc dự thính dễ bẻ ỉ cả cuối cùng có thở một ngụm cơ hội, nàng lập tức nháy mắt mấy cái, đưa tay sờ sờ cái kia màu vàng nhạt trứng rồng, một mặt tò mò phá vỡ yên lặng, "Kỳ thật ta theo vừa rồi liền muốn hỏi, cái này trứng nói là cho chúng ta, nhưng chúng ta nên xử lý như thế nào nó a? Không phải cho các ngươi?" Là cho gỗ vẫn sẽ xỉ bản thân, trong lúc này vẫn có một ít khác biệt, Lý Tở Tạ lập tức uốn nắn dễ bẻ ỉ cả lời giải thích, ngay sau đó cũng lộ ra có chút hoang mang biểu lộ, đến mức nói đến nên xử lý như thế nào này viên trứng rồng. Kỳ thật ta cũng không biết ta khi xuất phát chỉ nói nhường chuyển giao, cũng không ai nói cho ta biết đến tiếp sau còn cần phải làm những gì. Thủy Trung không chút mở miệng ám bở suy tư một chút, xoa cằm thử thăm dò nói ra, có muốn không? Chúng ta thử cho nó ấp ra tới. Chương 1070, chuẩn bị sớm.